Điểm này Dư Dung là tin tưởng, Trương thì cũng không phải cái Dư lão thái thức nhân vật, nàng ở nàng tận khả năng trong phạm vi vẫn là làm phi thường công bằng. Mặc dù là ăn Tết, Dư gia tam phòng đều ở ra quán, mỗi khi vất vả là lúc nhìn đến chính mình kiếm tiền cũng liền không tính cái gì, bất quá lúc sau sinh ý liền còn hảo, mỗi ngày 400-500 văn là thái độ bình thường. Trương thị nhớ thương trong nhà mà sợ bị người khác chiếm, vì thế thỉnh người kéo cục đá đem trong nhà vây hảo, hoa cũng không sai biệt lắm một lượng bạc tử, bất quá các nàng xem như yên tâm. Mà Dư lão thái nhìn đến Trương thị dẫn người trở về lộng cục đá nghỉ tới đi, Trương thị trực tiếp buông cục đá, lại đi Dư lão thái chỗ đó, nương, ngài lão gần nhất còn hảo, quá có được không, còn phải xem con cái có hay không hiếu tâm. Dư lão thái bất mãn nói. Trương thị cười nói, cũng là, đại ca đại tẩu tuy nói làm ngài bán điền, cũng không cùng chúng ta huynh đệ phân điền, nhưng đại ca đại tẩu hiếu kính ngài a. Còn có, lão ngủ ra, đã hiếu thuận lại thông minh, này sinh cái đại béo tiểu tử, ngày sau còn không phải chúng ta lão Dư ra kiêu ngạo. Về sau liền chỉ vào bọn họ hiếu kính ngài. Rốt cuộc phân gia phân ra đi, Trương thị rất là đanh đá, nhưng làm người làm việc rất hào phóng. Không nói mặt khác. Các hương thân nếu là đi thảo bộ, ăn cái sớm một chút gì đó, Trương thị đều sẽ không lấy tiền, còn sẽ làm các nạn phóng đồ vật gì đó. Có đôi khi còn thường xuyên sẽ ban nhân kêu xe, bất quá là một ít ân ơn. Huệ nhỏ bé, người khác thấy còn cùng Dư lão thái nói, bọn họ làm buôn bán nhưng vất vả, mấy cái hài tử đều ở sạc thượng vội thực, lại không điền lại không mà nhìn cũng đáng thương. Người nhà quê cũng hâm mộ Trương thị tiếng trướng không ít. Chính là Dư gia tam phòng vất vả kia cũng là không thể tưởng tượng. Dư Tùng mỗi ngày thiên không lượng liền khiêng đòn gánh phụ cận ngoại ô hoặc là, càng ở nông thôn địa phương đi cái biến, Dư Dung mỗi ngày buổi sáng cùng ca ca làm tốt đồ ăn, lại dùng phích. Nước nóng trăng nóng quá thủy. Dư Dung sợ ca ca quá mức vất vả, này tiền cũng là kiếm không xong, nếu là đem thân thể làm mệt, vậy không tốt lắm. Ca ca hôm nay liền đến ra nghỉ ngơi, đợi chút ta đi chợ bên trong mua điểm heo xương cốt cho ngươi bổ bổ. Ta liền nghe mùi mùi đi. Dư Tùng cười cười, nhìn tới nhìn lui vẫn là trong nhà thoải mái, hắn lại thập phần bội phục mùi mùi, nhược chất nữ lưu, thế nhưng tồn hạ mười mấy lượng bạc, nếu không phải mùi mùi, bọn họ một nhà nơi nào có thể lập lên. Dư Dung xem Dư Tùng ngủ hạ, đi trước sạc thượng hỗ trợ, mấy ngày nay sinh ý giống nhau, rốt cuộc ăn vặt quán lại nhiều cũng liền như vậy, còn may mắn thảo bộ người không ít. Chỉ là như vậy tốt địa phương. Khó tránh khỏi có người nhìn không được muốn ma cũ bắt nạt ma mới, Dư Dung đi thời điểm, phía trước thuê cho các nàng lão bản vừa lúc ở chỗ đó cùng Trương Thị nói, ta đem tiền trả lại cho các ngươi tự đi tìm địa phương làm buôn bán. Trương Thị đám người ở thảo bộ chính là người sống, người khác gặp người xin ý hảo, khó tránh khỏi không đỏ mắt. Trương Thị khí bất quá, cũng không mặc khác biện pháp, Dư Dung dứt khoát kiến nghị nói. Ta thấy kia khách điếm bên cạnh có cái mặt tiền cửa hiệu, tuy nói không lớn, nhưng chúng ta bàn xuống dưới làm bữa sáng, cũng có thể nhiều làm chút chủng loại. Làm tiểu sinh ý đều là như thế này gian khổ, Trương thì cũng cắn răng đồng ý, đối diện khách điếm chủ nhân là một đôi lão phu thê. Bọn họ phu thê có con cái, nữ hài nhi năm đã, gần trăm cài đầu, nhi tử cùng dư thụ không sai việc lắm đại. Này đối lão phu thê ở thảo bộ cũng coi như là bọn rắn độc. Trương thì mang theo Dư Dung cùng nhau trước tìm trưởng quầy cũng biết Trương ra này người một nhà cũng không phải vật trong ao. Ra tới tiếp đãi lại là chủ nhân nữ nhi, họ quý danh song song, lớn lên hơi hắc, tướng mạo bình thường, người nhân thật ra thực hảo, rất có vài phần chân thực nhiệt tình. Quý tiểu thư hảo, Dư Dung vội vàng nói, mau đừng như vậy ta, xem như cái gì tiểu thư, các ngươi chính là vì thuê cửa hàng mà đến. Nàng đi thẳng vào vấn đề nói, Trương thị nhưng thật ra rất có hảo cảm, Dư Dung cũng cười cười. Trương thị liền nói, ta cũng liền không quanh co lòng vòng, quý tiểu thư cũng biết nhà của chúng ta trạng huống, gánh nặng lại trọng, vốn dĩ lộng cái tiểu sạp tránh điểm tiền sống tạm, hiện nay lại như vậy, chúng ta cũng thật sự là không phải làm pháp. Cho nên muốn hỏi một chút quý tiểu thư tiền thuê như thế nào? Quý song nhi, trầm ngâm một chút. Thật không dám giấu giếm, chúng ta cái này địa phương cũng là cái hảo địa phương. Tiền thuê một năm một bộ, đại khái hai lượng nửa tiền, nếu là có thể, các người đi trước nhìn xem mặt tiền cửa hàng. Trương thị cùng Dư Dung liếc nhau, Trương thị tắc nói, quý tiểu thư trước mang chúng ta đi xem cửa hàng đi, chờ chúng ta trở về lại cùng Dung Nhi nàng cha thương lượng nhìn xem. Ngài cũng biết nhà của chúng ta tình huống, nhà ta cũng không phải cùng ngài tố khổ, nếu là có thể. Ngày mai tự nhiên sẽ cho hồi đáp. Trương thị thật sự là cái sản khoái phụ nhân, Quý Song Nhi nghe xong hảo cảm hảo rất nhiều. Cái này mặt tiền cửa hàng rất là rộng mở, hơn nữa đoạn đường cũng không tồi, tuy nói tiền thuê quý một ít đảo cũng có lời. Về nhà lại tìm Dư Lão Tam cùng Dư Tùng cộng lại, Dư Tùng lấy ra một lượng bạc tử tới, nhi tử mấy ngày nay cũng tránh một ít, dù sao đều là trong nhà tiền, thả cầm đi dùng đi. Người thu hồi đến đây đi, ta cùng ra người chúng ta trong tay có tiền. Trương Thị nói, nặng làm chính là tiểu sinh ý. Tránh không được đồng tiền lớn, cuối cùng vẫn là đến giữa nhi tử có tiền đồ, nàng lại như thế nào hảo lấy nhi tử tiền. Dư Dung cũng ở một bên khuyên nhủ, ca ca không cần như thế, người thả đem tiền đều tồn. Người không phải nói ta dệt thành bố dễ dàng bán không phải, ta liền nhiều dệt vải. Còn có theo việc này lập tức muốn lập xuân, đến lúc đó ta theo một ít bình phong hoặc là khăn gì đó, ca ca giúp ta đại bán cũng là cực hảo. Cần phải. Muốn cho Dư Tùng cái này người bán hàng dòng cũng đi chút tinh phẩm lộ tuyến, có tốt có xấu đáp bán mới được. Ngày sau chúng ta có cửa hàng, thứ này liền không cần chuyển đến dọn đi, cũng hảo, về sau Dung Dung liền ở nhà làm theo sống, Tùng Nhi đi ra ngoài bán đồ vật. Ta cũng không tin bằng chúng ta bốn người đảo còn tránh không được tiền. Ngày thứ hai, Trương Thị đi theo Quý Song Nhi ký thuê khế ước, đây là bắt được quan phủ đóng dấu mới tính chính thức. Dư Tùng cũng ngừng mấy ngày, đi thị. Trường đồ cũ mua cái bàn ghế dựa, một lần nữa soát hồng sơn, Dư Dung khéo tay, còn chuyên môn làm khăn trải bàn, một cái bữa sáng cửa hàng bố trí thập phần dụng tâm. Chờ đến khai trương, Trương thì bắt đầu ra tăng tân chủng loại, bán trưng bánh bao, có tương bánh bao thịt rau dại bao đường bao từ từ, Dư Dung vẫn như cũ đoan canh. Các nặng nơi này hàng rẻ giá đẹp, xin ý tốt không được, Dư Tùng cũng bị lưu lại làm buôn bán. Quý Song Nhi người này tới trong tiệm số lần cũng nhiều lên. Dư Dung cũng cảm thấy nàng không tồi, làm người thật giảng nguyên tắc. Nói thật, luận khởi nhiệt tình làm người, nhưng thật ra sơ Dư Dung còn cường, Dư Dung có chút hiện đại người ích kỷ. Dư Dung cùng nàng quen thuộc một ít, đưa cho nàng một ít chính mình làm khăn, Quý Song Nhi thập phần cao hứng, luận lên ta sơ muội muội tuổi đại, nhưng ta từ nhỏ đệ đệ lại tiểu, học đều là tính sổ làm buôn bán. Này nữ nhi ra sống ta chính là cùng muội muội so kém xa. Chúng ta như vậy bất quá là chút tài mọn thôi. Sơ không được tỷ tỷ, giống nữ trung ra các một phen. Đúng rồi, tỷ tỷ, ca ca ta quá mấy ngày muốn đi Hồ Dương, người xem người muốn hay không mang chút thứ gì. Quý Song Nhi nghĩ nghĩ mới ngượng ngùng nói, ta nghe nói kia Lan Tử La Phấn không tồi, nếu là có thể nói, thỉnh ngươi ca ca giúp ta mang một hộp đi. Quý Song Nhi dáng người bình thường, mặt cũng hơi hắc, ở cái này phổ biến lấy đến không phán định người Mỹ niên đại, nàng ý tưởng đạo cũng bình thường, tựa như Dư Dung còn ở giảm béo đâu. Dư Dung cười nói, việc rất nhỏ, Hồ Dương huyện lần này, tới Lan Tử La Phấn nghe nói là từ Lâm An Phủ bên kia lấy lại đây, đắp đi lên lập tức biến bạch. Quý Song Nhi cùng Dư Dung tướng mạo đều không lớn xuất chúng, bất quá Quý Song Nhi ra có tiền, của hồi môn cũng nhiều, cho nên ở tình yêu và hôn nhân thị trường thượng, giá thị trường muốn so Dư Dung hảo. Dư Dung lại tinh tế nói, đúng rồi, ta nương trong tiệm xin ý tuy nói không được tốt, chính là nhân thủ cũng không đủ. Ta hiện giờ lại phải làm theo việc, khó tránh khỏi không thể bận tâm, nếu là tỷ tỷ nhận được cái gì đánh tạp, cần phải giới thiệu một vài. Hành, chuyện này ta cùng ngươi yên tâm thượng, nếu là rỗi dẫn ta đi tìm Dư Tam Thẩm nói. Quý Song Nhi không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Dư Dung lúc này mới cáo từ, Dư Tùng hiện tại bán theo phẩm, nếu là đuổi kịp vận khí tốt, một bức tốt theo phẩm kia đã có thể đáng chi phí sinh hoạt mỗi người đem nguyệt. Chính là này tốt theo phẩm tiêu phí thời gian cũng nhiều, hơn nữa ở Thảo Bộ Trấn trên có thể mua được đồ vật lại hữu hạn, cho nên Dư Dung mỗi lần còn phải đợi Dư Tùng từ Hồ Dương huyện, mang tốt hơn một chút sợi tơ trở về mới có thể làm. Quý Song Nhi nói được thì làm được, buổi chiều Nhi liền mang theo người đến dự ra tiểu viện tử, là người quen, Dư Dung kinh hồ, Trần Tị Tị. Nguyên lai là lúc ấy cùng Dư Dung cùng nhau từ Bình Giang trở về nữ nhân. Các ngươi nhận được, Quý Song Nhi nói. Dư Dung cười nói, chúng ta là cái bạn từ Bình Giang phụ trở về, Trần. Tỷ tỷ như thế nào tới chấn trên thủ công? Trần thì trên mặt khuôn mặt u sầu dày đặc, Quý Song Nhi thay giải thích, Trần tỷ tỷ cùng nhà chồng hòa ly, mang theo nàng nữ nhi ở một bên quá, nhưng không, ta thấy nàng đáng thương, lại ở tìm sống, cho nên liền giới thiệu nàng tới các ngươi nơi này. Nguyên lai Trần thì ban đầu đi Bình Giang phủ đi theo trượng phu cùng đi làm thợ ngõa. Nhưng nàng trượng phu cầm tiền lại ghét bỏ nàng sinh nữ nhi, liền trước chi khai nạn, đem nữ nhi đưa tới quê quán. Chờ Trần thì tiền riêng cùng trong nhà tiền đều bị hắn trượng phu cầm đi, toại muốn cùng trượng phu hòa ly. Hai phu thê hòa ly thành công, nàng mang theo nữ nhi ra tê kim ăn, nàng nữ nhi cũng bất quá 7-8 tuổi tuổi tác, sinh thực thanh tú. Trần Nguyệt Hương nhìn đến Dự Dung là người quen, vội vàng nói, chúng ta nương hai ở phố Tây thuê nhà ở, ta chỉ hy vọng có thể nuôi sống ta cái này nữ nhi liền thôi. Nghĩ đến ngươi cũng là cái người mệnh khổ, chỉ là từ tục tiểu ta muốn trước nói ở phía trước, nhà của chúng ta là cái tiểu điếm tử, cho nên tiền công không nhiều lắm, một tháng chỉ có 400 văn tiền, mỗi ngày sáng sớm gà gáy ngươi phải đi trong tiệm, buổi trưa có thể trở về nghỉ ngơi, ngươi buổi chiều muốn làm cái gì ta cũng chưa ý kiến. Nếu là có thể nói, ngày mai liền bắt đầu làm việc. Vừa nghe hấp dẫn, 400 văn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ở cái này trấn trên, lại còn có chỉ làm nửa ngày. Trần Nguyệt Hương không chút suy nghĩ liền đồng ý, tạ chủ nhân. Dư Dung nói, chúng ta cái này sớm một chút cửa hàng bởi vì mỗi ngày phải làm sinh ý, cho nên tốt nhất là không xin nghỉ, Trần tỷ tỷ xem có thể chứ. Trương Thị khen ngợi tính nhìn Dư Dung liếc mắt một cái. Trần Nguyệt Hương tắt mau một bước nói, ta đều có thể thu phục. Nếu nàng đều có thể đồng ý, Trương Thị cũng vừa lòng, rốt cuộc 400 văn thịnh cá nhân làm việc cũng là không dễ dàng. Chờ đến ngày thứ hai, Trương Thị liền biết vì cái gì Trần Nguyệt Hương vì cái gì 400 văn đều đồng ý, Trương Thị cùng nữ nhi phôn. Tạo, thật sự là quá ngu ngốc, ngày đầu tiên xuyến cái thẻ đều xuyến không tốt. Trương Thị chiên bao, bánh chẹo áp chảo đều là dùng xiên tre sâu lên tới. Cho nên hôm nay Trần Nguyệt Hương lại đây cũng chỉ là làm nàng tiểu thử một chút, không nghĩ tới nàng ngày đầu tiên liền xuất sư bất lợi. Trương Thị rốt cuộc vẫn là cái phúc hậu người, cũng khen Trần Nguyệt Hương, không tiếc sức lực, người cũng sảng khoái, nàng cái kia nữ nhi còn có thể thu thu chén đũa gì đó, nhưng thật ra không tồi. Thả, bãi, khiến cho các nàng ở chỗ này làm đi. Dư Dung sớm đã làm tốt cơm chưa, nàng giúp đỡ thịnh cơm thịnh canh, so với cha mẹ tới nói nhẹ nhàng rất nhiều. Từ thỉnh người lúc sau, Dư Dung mỗi ngày liền ở nhà làm việc nhà, dệt vải theo hoa, còn lại thời gian chính là nghỉ ngơi ngủ, bất chi bất giác trung nhân thật ra gầy một chút, nhưng là chịu đựng đói khát cũng là rất thống khổ. Đối với Dư Dung tới nói, giảm béo cũng là quan trọng nhất, rốt cuộc nữ tử dung mạo tuy không đến mức quá trọng, yếu, nhưng ít ra không thể xấu xí. Dư Dung tuy rằng không sâu, nhưng là lớn lên béo, tương đối mập mạp, người trong nhà không chê, ngày sau kết thân đã có thể khó kết. Điểm này Dư Dung vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, nàng đói bụng mấy ngày ngược lại dễ dàng ăn uống quá độ, vì thế nàng chọn dùng ăn ít nhưng ăn nhiều bữa biện pháp. Buổi sáng đi đến Trương Thị chỗ đó uống một chén cháo, ăn một cái bánh bao chay tử, buổi sáng thêm cơm một cái tiểu quả quýt, giữa trưa ăn cơm chỉ ăn mấy khẩu ăn nhiều đồ ăn, nếu là buổi chiều đói bụng, lại ăn chút trái cây hoặc là hầm điểm canh, mà buổi tối tắt cùng giữa trưa giống nhau ăn nửa chén cơm. Sau đó đi ra ngoài sân cửa đi một chút. Dư Dung cấp chính mình định mục tiêu là, một tháng gây 2 cân tả hữu, một năm cũng là hơn 20 cân, kia cũng có thể. Tỷ, ta đã trở về. Dư Dung đang ở theo khăn, này khăn rất được gia đình giàu có các cô nương thích, đặc biệt là Dư Dung như vậy đa dạng lại nhiều. Dư Tùng mỗi lần đều đem Dư Dung khăn bắt được hồ. Dương huyện phụ cận người đi chào hàng, rốt cuộc hồi Dương huyện kẻ có tiền cũng nhiều một chút, Dư Thụ ngày thường ở học ăn cơm. Buổi chiều đều ở luyện tự, nhưng hắn học tập thực mau, đã sẽ viết một ít thường dùng tự, khó khăn phóng một lần giả, lúc này mới vội vàng gấp trở về. Tiểu thụ tới, Dư Dung vội vàng lên, thấy hắn một người tới, liền nói, không phải nói chờ đại ca đi tiếp ngươi, ngươi như thế nào liền chính mình đã trở lại. Dư thụ vào đầu, là cùng chúng ta thôn tam thúc tổ ra ca ca. Cùng nhau tới, hắn cũng là muốn lại đây có việc, bất quá, tỷ ngươi yên tâm, ta cho tiền. Dư thụ vốn là trong nhà tiểu nhi tử, nhưng lại không kiêu khí, Dư Dung cười nói, ngươi muốn ăn cái gì, cùng tỷ nói, tỷ đi mua. Tỷ, ta còn là cùng ngươi cùng đi đi. Hại tỷ đệ đi chợ, mua khoai tây, còn có nửa chỉ gà, mặt khác lại mua một ít ăn sáng, hiện giờ một nhà 4 người người đều ở kiếm tiền. Trương Thị ở ăn mặc thượng đặc biệt hào phóng, trước kia đó là bởi vì không có điều kiện, nhưng nếu là có điều kiện, cũng sẽ không làm nhà mình hại tử quá kém. Chờ Trương Thị phu thê trở về, Dư Dung đã làm tốt cơm, Dư Thụ thấy Trương Thị liền bắt đầu díu rít. Nói Trương Thị không nghĩ nhi tử kia cũng là giả, chính mình nhi tử chính mình đâu, Trương Thị lại hỏi hảo chút lời nói, ở học kia Lâm tiên sinh đối với người tốt không? Rốt cuộc nhi tử là phó thác cấp Lâm Tú Tài. Dư Thụ một bên ăn thịt, một bên nói, Lâm tiên sinh đối ta rất là nghiêm khắc, lần trước làm ta bối thừa, ta bối mấy lần bối ra. Tới. các bạn học cũng chưa ta bối mau, Lâm tiên sinh liền nói làm ta đừng kiêu ngạo, còn nói Quyên Nhi một nữ tử đã gặp qua là không quên được, nếu không phải nàng là nữ nhi thân, chỉ sợ là nhà chúng ta nhất sẽ đọc sách. Quyên Nhi như thế nào sẽ biết chữ? Ngươi nãy sẽ làm nàng nhận tự. Trương thì bất mãn nhi tử bị Dư Quyên một tiểu nha đầu so đi xuống, đồng thời lại cảm thấy kỳ quái. Dư Thụ liền nói, Quyên Nhi cùng Lâm tiên sinh nhi tử học đọc sách. Cái kia Lâm đại ca lần trước tới trong nhà còn bị Quyên Nhi các nàng chống lưng, cho rằng chúng ta muốn khi dễ bọn họ. Dù sao ta không thích bọn họ, nương, trời năm nay một quá ta liền phải đến thảo bộ đọc sách. Trương thị khẩu thường đáp ứng hắn. Chờ Dư Tùng trở về, hắn đối Dư Dung nói, Dung Dung, ngươi những cái đó theo dạng đều bán đi, ca ca đợi chút đem tiền cùng ngươi. Sau đó chiếu người nói, ta đem chúng ta thảo bộ bên này thổ sản phóng tới bên kia bày quán, cũng bán không ít. Kỳ thật Hồ Dương huyện cũng rất không tồi, bên khi người ra tay có thể so chúng ta thảo bộ người hào phóng nhiều. Đến lúc này vừa đi cũng bất quá 10 ngày tả hữu, Dư Tùng liền tránh hai lượng bạc, hắn này đó hóa cũng sợ thuộc địa phương, mới nói lại đi một chuyến liền chuẩn bị khai tiệm tạp hóa. Cũng hảo, nếu là ca ca làm tốt lời nói, chúng ta mua điền cũng có hy vọng. Dư Dung cười nói, các nàng hộ tịch vẫn là ở trong thôn, tuy rằng có một khối đất nền nhà. Nhưng là phòng ở không có làm lên, ngày sau có cái gì biến cố cũng không biết. Hơn nữa nói cái không dễ nghe, không điền, không lương thực, ở chấn trên cũng không phải kế lâu dài. Nhưng là đi đương tá điện, Trương thì cũng là trăm triệu không chịu, khi tá điện đền địa chủ ra mà, những cái nào không phải cầu tới cầu đi. Còn phải vì địa chủ ra làm trâu làm ngựa, ngô địa chủ ra dụng tốt nhiều, bao nhiêu người muốn loại đều loại không được. Hiện tại tiền là thật khó tránh. Các nàng này đó tiểu nhân vật có thể sống sót cũng thật sự không dễ dàng. Dư Thụ giả cũng đoạn, bất quá đi học khi tự Dư Tùng tự mình đưa đi, còn đề ra một ít từ Hồ Dương mua điểm tâm gì đó đưa cho Tú Tài nương tử. Tú Tài nương tử thấy này điểm tâm làm tinh xảo, chỉ chờ nàng nhà mẹ đẻ tẩu tẩu lại đây, cho nàng tẩu tự ăn. Nàng kia tẩu tử đảo cũng là cái lợi hại người, ăn một lần liền cười, ở đâu lộng như vậy điểm tâm tới. Nhưng thật ra không tồi. Tú Tài nương tử rụt dè cười nói, là chúng ta cách vách, toàn gia đi thảo bộ bên kia làm buôn bán. Nhà bọn họ hại tử ở ta tướng công nơi này đọc. Sách này không, nói là đứa nhỏ này ca ca đi Hồi Dương, liền tặng như vậy một hộp cho ta. Nàng tẩu tử đảo cũng minh bạch điểm, người nói chính là Dư gia cái kia không phải. Đều là trấn trên người, nhận thức đảo cũng thất thất bát bát. Dư đại cô ở trong thị trấn nhận thức người nhiều. Dư đại cô cháu trai Dư Phụng lại là đồng sinh, tưởng không biết đều khó. Hơn nữa phía trước Tú Tài nương tử liền tưởng nói này một nhà cô nương, lúc ấy mọi người còn nói các nàng ra nghèo lại là bùn chân, như thế nào xứng đôi người đọc sách ra. Hiện tại thân ra là phát tài, vào cửa kia cũng liền thật tốt quá, không chỉ có nhi tử bên người có người chiếu cố, hơn nữa ở tiền thường cũng làm con dâu nhiều ra tiền. Rốt cuộc các nàng nhân ra như vậy, có thể gả tiếng chính mình ra đó chính là thắp nhang cảm tạ. Dư Dung đối này đó nhưng thật ra hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì Dư Tùng tự lại từ Hồ Dương, chuyển một đám hóa trở về lúc sau liền bắt đầu nơi nơi xem cửa hàng, chiêu công đánh con ghen nơi từ từ. Hắn trong tay cũng liền 4-5 lượng bạc, nhưng trong đó vất vả. Thật sự không đủ vì người ngoài nói. Nhưng đối với hắn làm buôn bán như thế nào chiêu công, bãi cái gì hóa hắn đều làm cho rõ ràng. Dư Tùng chính mình chính là làm nghề mộc, cho nên mua chút đầu gỗ chính mình làm, mà Dư Dung tắt nhuộm vải, sau đó tài trang phục. Bởi vì Dư Tùng nhận lời có một tiểu khối địa phương là chuyên môn bán quần áo, này cửa hàng trang hoàng không đến một tháng liền rực rỡ muôn màu. Dư Dung phỏng theo hiện đại cách cục, đem hàng hóa bại ở bất đồng địa phương, quay bại ở phía trước. Dụng quần áo, đầu hoa này đó liền thuộc về là Dư Dung phạm vi, Dư Tùng thấy mùi mùi như vậy cao hứng, cũng không ngăn cản nàng. Lại cùng nàng nói, ta chiêu cái tiểu nhị, từ Hội Dương huyện mua trở về, ký tên bán đức, tuổi so tiểu thụ đại một tuổi, người kêu hắn tiểu ngư đó là. Ngày sau khiến cho hắn ở trọ, người đi theo nương nói, lấy cái vô đệm chăn lại đây. Em đẹp như thế nào đi Hội Dương huyện mua người? Nhưng Dư Tùng không nói, Dư Dung cũng sẽ không hỏi nhiều. Dư Dung hướng, hắn vẫy tay, mau tới đây, cùng nhà ta đi. Kia tiểu tử như là trải qua, nghe nói là nô tịch. Vẫn là gia đình giàu có hạ nhân, nhưng kia người nhà suối quẩy, ngay cả kia người nhà đều bị bán đi, huống chi là cái dạng này tiểu tử. Nhưng xem hắn tuy rằng gầy yếu, nhưng ánh mắt sáng ngời, Dư Dung lại nói, ngươi có đói bụng không? nhà ta giữa chưa còn thừa điểm cơm, ngươi cùng ta cùng nhau ăn đi thôi. Thiếu niên còn ở thời kỳ vỡ giọng, nói chuyện giọng nói cũng ít, hắn nhìn trước mắt. Thiếu nữ liếc mắt một cái, có chút co quắp bất an. Diêu Dung cười nói, chúng ta nông hộ nhân ra không chú ý nhiều như vậy, ta so ngươi đại, ngươi kêu ta Dung tỷ chính là, đợi chút ta nấu nữa. Người trước tẩy tẩy, lại ăn cơm, sau đó xem ta cà có cái gì ăn bài. Diêu Dung tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn, cho hắn lấy quần áo cũng là nguyên bản tính toán cùng Diêu Thụ Lạng, xem hắn mặc vào nhưng thật ra trước mắt sáng ngời, không giống cái gã sai vặt, đạo giống cái cậu ấm, đáng tiếc mình không tốt. Chứ, Dung đã sớm qua hỷ hình giận với sát tuổi tác, nàng tiếp đón hắn lại đây ăn cơm, Diêu gia tam phòng thức ăn cũng không kém, có bốn thịt cũng một phần xào rau xanh. Tiểu ngư cũng giống như đói bụng thật lâu, ăn hai chén cơm còn chưa đã thèm. Diêu Dung cũng đem vô đệm chăn tìm ra, đi, chúng ta cùng đi cửa hàng đi. Tiệm tạp hóa bán cái gì đều có, thực mau liền đem phụ cận tiệm tạp hóa so không bằng. Diêu Tùng không chỉ có đồ dùng sinh hoạt, ngay cả đầu hoa xiêm y, cái gì cần có đều có. Diêu Tùng suốt ngày vội vàng nhập hàng, đánh hóa, thượng tân phẩm, trong tiệm đại bộ phận đều là giao cho tiểu ngư. Tiểu ngư tuổi còn nhỏ, chính là miệng ngọt thực. Lại sẽ viết chữ ghi sổ, Diêu Dung cảm thán vẫn là ca ca sẽ người, chỉ là bình tĩnh sinh hoạt lập tức đã bị đánh vỡ. Lý Thị nghe nàng nhà mẹ đẻ người ta nói Trương, thì sớm một chút cửa hàng xin ý hảo, cố ý vô tình nói rất nhiều Trương Thị nói bậy, lại nói Dư lão tam ẩn ác ý, Dư lão thái nội giận đùng đùng mang theo tiểu Lý Thị cùng Dư bụi lại. Đây, Dư lão tam nhìn đến hắn nương, trước còn vui vẻ. Nương tới, ta làm tùng nhi hắn nương cùng ngài lộng điểm đồ vật ăn. Phi, đem lão nương xem thành người nào. Người cho rằng lão nương thiếu ngươi hai cà lâm không thành. Dư lão thái không chút khách khí phỉ nhổ đến Dư lão tam trên đầu. Nếu là trước đây Dư lão tam cũng liền thôi, chính là hiện tại Dư lão tam, bao lâu đi ra ngoài không phải bị người khác kêu lão bản, cũng coi như là có điểm thể diện người, hiện tại bị Dư lão thái số tiên một. Huân, sắc mặt đỏ bừng. Trương Thị lập tức lao tới, đường già đi trước xoa mặt, ta tới xem ta cái này hảo bà lại là có cái gì phân phó. Nương cùng tẩu tử nhóm tới, như thế nào không đề cập tới trước cùng chúng ta nói một tiếng. Nguyệt Hương, trước cùng bên này múc hai chén tàu phớ, lại lấy hai lùng bánh bao lại đây. Trương Thị rất có lão bản nương tư thế. Lý Thị xem Trương Thị trước kia bất quá là cái người xa cơ thất thế, nhưng hiện tại ẩn ẩn có chút khí thế lăng nhân, không khỏi trong. Lòng không mừng. Nhưng nàng nhất quán sẽ không giáp mặt xé rách mặt, chỉ là cười nói, này không phải các ngươi ăn Tết cũng không quay về nhìn xem, nương nghĩ các ngươi quá thế nào, không từng tưởng các ngươi quá như vậy hảo. Trước lời, còn tả hữu xem một chút, Dư lão thái tắc hừ lạnh một tiếng. Trương Thị liền cười nói, nương ngươi còn giận ta. Trương Thị trong lòng hỏa muốn mệnh, vốn dĩ các nàng làm bữa sáng đều chỉ làm buổi sáng sinh ý, nhưng này lão thái thái buổi sáng liền mang theo người. Lại đây nháo. Chính là phải bị các nàng quản thúc trụ, kia chính là trăm triệu không thể. Dư lão thái xem Trương Thị mềm thái độ, không cấm âm thầm đắc ý, nàng nhảy lên, chỉ vào Trương Thị nói, tìm đường chết lão đồ đị, ngươi là không biết xấu hổ liền thôi, thiên mang theo ta nhịp, cái lão, chính ngươi cũng phóng tôn trọng một ít, đừng ngày sau mất mặt. Gã tiếng nhà các ngươi nhiều năm như vậy, liền cái đồng bạc đều không cho. Hảo, ngươi đem Tùng Nhi hắn cha nuôi lớn cũng dễ làm thôi. Nhưng nào một nhà có làm thúc thúc cung cấp nuôi dưỡng anh chồng một nhà. Hiện tại các ngươi nếu liệm phiến ngói đều không cho chúng ta, đem chúng ta đuổi ra, hiện tại cũng đừng ở trước mặt ta phô trương, nhậm ngươi với ai đi nói đều là đạo lý này. Dư Tùng tiệm tạp hoa cách cũng không xa. Vốn dĩ tính toán kêu tiểu ngư lại đây bên này điểm cuối sớm một chút ăn, nhưng tiểu ngư một lại đây xem bên này cãi nhau liền chạy về đi kêu Dư Tùng. Dư Tùng khiến cho tiểu ngư thủ cửa hàng. Hắn lại đây, thấy Trương Thị đang ở cãi nhau, Dư Tùng vội vàng nói, nương, đây là làm sao vậy? Sớm sớm liền nghe nói có người tới nhau bãi. Dư Tùng sinh cao to, so với Dư Đại Lang cùng Dư Phụng sinh càng tráng, tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng này lịch duyệt đã là bạn cùng lứa tuổi rất khó so sánh. Với, Trương Thị vừa thấy nhi tử tới, liền khóc giọng nói, ngươi nãy lại tới mắng ta cùng cha ngươi, Tùng Nhi, nương nhưng cả đời chịu khi dễ. Dư Tùng bùm một chút quỳ đến Dư lão thái trước mặt, nãy, ta nơi này có tiền, ngày trước lấy về đi cấp tam ca dùng đi. Ta biết hắn là người đọc sách, chúng ta là trăm triệu không thể cùng hắn so, chúng ta bất quá làm một ít sinh ý, xưa nay dậy sớm thăm hắn, có thể sống tạm liền không tồi. Hiện giờ lại là vay tiền thuê phòng ở, nãy, đây là ta cuối cùng. nhập hàng tiền, người lấy qua đi đi. Cầu ngài phóng điều đường sống đi. Hắn dù sao cũng là nam đinh, Dư lão thái cũng khóc giọng nói, nại cũng là không có biện pháp cũng mới tìm được của các ngươi. Lý thị thầm nghĩ hỏng rồi, xem tam phòng hiện giờ chính là tinh thực, Dư lão thái sợ là bị vòng đi vào. Quả nhiên, Dư Tùng liền đem một chuỗi tiền đưa cho Dư lão thái, đây là ta làm gần một tháng cô ly tránh, hiện tại còn thiếu tiền, ngài cũng biết ta tình huống. Trong nhà một mẫu điền đều không có, mẹ ta nói chờ trong nhà có tiền, lại trở về làm phòng ở, đến lúc đó lại làm nại giúp ta giữ nhà. Dư lão thái cười nói, hảo hảo hảo, ta liền trông cậy vào các ngươi đều có tiền đồ. Dư Tùng lại đối Trần Nguyệt Hương nữ nhi nữu nữu nói, đi đem ngươi Dung Dung tỷ hô qua tới. Dư lão thái ngồi ở chỗ này an ổn ăn sớm một chút, Dư Tùng còn đem Dư lão thái lãnh cửa hàng, cố ý đem Lý Thị ngăn cách, cầm một bao đường đi phía sau, nãy ta cùng ngươi hướng nước đường uống. Dư lão thái xem Dư Tùng, nơi này hàng hóa san sát, trong lòng tự hào cảm thâm hậu, nhưng đã cầm Dư Tùng một sâu tiền, đảo cũng ngượng ngụm lại mở miệng. Dư lão thái uống một ngụm nước đường, nãy hương vị thật ngọt, Dư Tùng vội vàng nói, ta nơi này hóa, đều là nợ, nãy ngươi nhưng đừng ra bên ngoài nói. Lại có, ta vừa mới là cố ý chi khai đại bá mẫu, nếu là nàng ở, không thiếu được lại làm ngài tới thạo tiền. Mỗi lần nàng làm người tốt. Nhưng thật ra làm ngài đắc tội chúng ta mọi người. Nhưng tam ca có thể đọc thượng thử, còn không đều là dựa vào ngài. Ngày sau tam ca thật sự chúng tố tài, ngài cũng đến nói chúng ta đại ra hảo không phải. Ngài có biết mọi người vì cái gì không nghĩ vay tiền? Này còn không phải bởi vì mượn tiền. Đến lúc đó lại nói tiếp đại bá mẫu ở bên ngoài đều ôm thành chính mình công lao. Nãy, ngươi nhưng đến cùng tam ca hảo hảo nói, đừng cảm thấy này tiền đều là đại bá mẫu nhà mẹ đẻ cấp. Sao, kia Lý Thị, người đại bá mẫu ở bên ngoài nói đều là nàng công lao. Dư lão thái nhíu mày. Dư Tùng tắc nói, nơi nào là nàng nói, là Lý Quý Nhi lần trước tới ăn sớm một chút thời điểm nói. Kia lời trong lời ngoài đều là Lý gia công lao lớn nhất, chúng ta xem ở đại bá mẫu mặt mũi thượng đều khó mà nói cái gì. Không thể phủ nhận Lý Thị nhà mẹ đẻ ở nông hộ nhân ra còn tính có thể, nhưng ra đầu to nào thứ không phải dựa gia, Dư lão thái đương trường liền phải phát tác. Lại bị Dư Tùng đè lại. Dư Tùng cười nói, đến lúc đó trụ tiền, ngài làm đại bá mẫu tự trụ không phải được rồi, cũng đừng làm cho ngài lão làm người xấu. Vốn dĩ ngài cũng là vì tam ca hảo, chúng ta mọi người đều là vì tam ca hảo, nhưng tam ca thật sự thành tú tài, chỉ lo thân cận Lý ra, chúng ta đây những người này cũng không phải là vứt mị nhãn cấp người mù xem. Dư Tùng lại cầm một hộp lá cây thuốc lá đưa cho Dư lão thái, ngài lấy về đi cấp ra trừ đi. Ta nơi này còn thiếu nợ, đã có thể không thể nhiều cho. Nơi này có 10 cái đại tử nhi ngài vụng trộm dùng, ai cũng đừng cho. Chờ tôn nhi tranh tiền lại. Hiếu kính người. Dư lão thái là càng xem Dư Tùng càng cảm thấy cao hứng, khi 10 cái đại tử nhi như thế nào cũng không chịu muốn. Còn cùng Dư Tùng nói, các ngươi đến lúc đó nếu là làm phòng ở, chỉ lo làm nại đi giúp các ngươi nhìn. Dư Tùng thấy Dư lão thái không chịu đòi tiền, liền giúp các nàng kêu cái xe. Lý Thị vẻ mặt sốt ruột xem Dư Tùng bồi Dư lão thái ra tới. Dư Tùng đối Lý Thị nói, đại bá mẫu, nãy lớn như vậy tuổi tác, ngày sau vẫn là kêu xe. Mai nhi mấy cái đều tránh tiền người. Cũng nên gọi bọn hắn nhiều hiếu kính. Tùng nhi mau trở về, người cửa hàng bên trong vội, đừng cùng người đại bá mẫu nói chuyện. Nàng người rảnh rỗi một cái, người đi vội đi. Dư lão thái chiều Dư Tùng vẫy vẫy tay. Chờ Dư Dung tới thời điểm nghe nói Dư lão thái đi trở về. Vẻ mặt kinh ngạc, Trương Thị cười nói, ngươi ca thật là tiến bộ, đem ngươi nãy hống một bộ một bộ. Dư Dung cười nói, này liền hảo, nương, mất công ta còn chạy tới. Dư lão thái hít mắt nhìn sinh viên béo Lý Thị liếc mắt. Một cái, lại nhìn nàng chính mình hát gầy bộ dáng, trong lòng lại mắng tặc bà nương, không biết xấu hổ, tưởng chiếm chính mình công lao cũng không nhìn xem nàng có mấy cân mấy lượng. Lý Thị, này tiền đâu? Liền trước phóng ta nơi này. Ta đến lúc đó trực tiếp cấp Phụng Nhi, lão ngủ ra thân mình trọng, mấy ngày nay trong nhà thức ăn liền từ người đã đến rồi. Lý Thị sốt ruột, nương, này tiền vẫn là từ ta cấp Phụng Nhi đi, trước kia đều là ta cho ta nhà mẹ để người làm cho bọn họ mang quá khứ. Dư lão thái thấy thế quả nhiên giống Dư Tùng nói như vậy, chỗ tốt toàn cấp Lý ra người chiếm. Nếu là trước đây Dư lão thái khẳng định sẽ khai mắng, nhưng nghĩ Dư Tùng nói, ngày sau làm Lý Thị đi trù tiền, nàng trong lòng nghẹn nhạt. Trên mặt không lộ ra chút nào sơ hở, thả mặc kệ Dư lão thái, cùng Lý Thị mẹ chồng nàng dâu hai người như thế nào xé rách, Dư Dung nhìn chính mình làm trang phục, thập phần vừa lòng, liền phải dư tùng dùng cái giá treo lên tới phóng dư tùng trong tiệm gửi bán. Nàng làm chính là một bộ kiểu nữ váy, nguyên liệu không tính đỉnh hảo, nhưng Dư Dung làm thực dụng tâm, đặc biệt là cổ áo thượng còn làm đường viền hoa, trên váy dùng sợi tơ theo cỏ xanh. Nàng tổng cộng làm 5 ngày tả hữu, gia giá đảo cũng không quý, 250 văn. Nhưng này nguyên liệu tiền vốn thêm sợi tơ, không đến 50 văn. Cho nên bán ra một kiện, tịnh kiếm 200 văn. Còn có bình thường, tỉ như kiểu nữ thường áo ngắn hạ váy, nàng chỉ ở phối màu thượng hạ công phu. Tỉ như bên trên là xanh lá mạ sát áo trên, phía dưới xứng màu trắng váy dài, thoạt nhìn phối hợp thực thoải mái. Nàng còn đẩy ra phối hợp đưa đầu hoa, tiểu ngư, người xem này đối hoa nếu là, có người mua này mấy bộ đều có thể đưa cho các nàng. Còn có cái này trường vòng cổ, chuyên môn xứng này một kiện, ngươi nhưng xem trọng. Đã biết, Dung tỷ. Tiểu ngư ngọt ngào đáp ứng. Hắn lớn lên cũng thật không giống cái gã sai vặt, nhưng lại cứ là ký tên bán đứt, Dư Dung thở dài không lên tiếng. Tiểu ngư nhìn trước. Mặt Dư Dung, thò lại gần nói, Dung tỷ, ngươi có phải hay không gầy điểm nhi? Dư Dung nghe cái này lời nói nhưng thật ra thật cao hứng, thật vậy chăng? Tiểu ngư nhi. Tiểu ngư thật mạnh gật đầu. Dư Dung cười nói, vậy là tốt rồi, ta đã có thể trông cậy vào gầy điểm nhi. Dư Dung giảm béo không giống vừa mới bắt đầu như vậy cấp tiến. Nàng mục tiêu là mỗi tháng 2 cân, này qua 3 tháng, không sai biệt lắm cũng ít 6-7 cân, thoạt nhìn mặt tự nhiên gầy một chút. Dư Dung vừa mới về đến nhà, liền nhìn đến tiểu ngư chạy tới, nàng kỳ quái nói, như thế nào lại có việc, người mới vừa rồi lại không nói. Dung tỷ, là người xem y bị nhìn chúng, nói là ngô răng người nhìn chúng. Hỏi ngài có thể hay không nhiều làm chút lưu hành một thời bộ dáng. Tiểu ngư chạy đã mệt, thở hổn hển. Dư Dung xem một ly trà cấp tiểu ngư, người uống trước mấy ngụm nước, khoảng một chút. Chờ tiểu ngư uống xong thủy, Dư Dung mới cùng hắn cùng đi Dư Tùng trong tiệm. Dư Dung ở Bình Giang phủ đại quá, vừa thấy. Người liền biết đây là cái nhiều năm lão mụ mụ, ăn mặc thanh lụa bố áo cộc tay, bên trong là tuyết trắng váy dài, tóc toàn bộ vãn đi lên, sinh lại ra thịt non mịn, mặt tròn tròn. Vị này mụ mụ, chính là có việc muốn tìm ta. Dư Dung hỏi, còn uống gối hành lễ. Lưu mụ mụ trong lòng lượt có khinh thường, nàng còn tưởng rằng có như vậy linh hoạt tâm từ sẽ là cái thủy linh cô nương ra, lại không nghĩ rằng là cái bù bẩm cô nương, nhưng vừa thấy Dư Dung hành lễ đã là có 3 phần vừa lòng. Dư cô nương, hảo, ta họ Lưu, mới vừa rồi tiếng các người tiểu điếm xem này quần áo làm xảo. Nghe người ca ca nói ngươi là Bình Giang phụ trở về thú nương, khả xảo, nhà của chúng ta có một cái xảo tông nhi. Dư Dung thỉnh Lưu mụ mụ ngồi xuống, lại làm tiểu ngư ở phía sau biên bưng trà, là cái gì xảo tông nhi? Lưu mụ mụ uống một ngụm trà, gật gật đầu, là cái dạng này, nhà ta đại cô nương nói Phượng An huyện nhân ra, là không thể tốt hơn việc hôn nhân. Nhưng này áo cưới vốn là theo hảo, nhưng trung gian ra. Điểm vấn đề, nhưng chỉ có 3 tháng thời gian, ta sợ là không còn kịp rồi, nếu là có thể dư cô nương xem có thể hay không? Ngộ ra ra sự Dư Dung không có hứng thú. Dư Dung cũng không có một ngụm ứng thừa, này xem y còn phải cùng người xứng mới là, nếu là có thể ta đi trước nhìn xem, lại suy xét một chút. Nếu bằng không, như vậy đại hỷ sự bị ta lộng tạp, ta cũng gánh vác không dậy nổi. Lưu mụ mụ vốn là Ngô Lưu thị tâm phúc, hiện giờ càng là vì áo cưới mà đến, trước kia liền biết Dư Dung tài nghề. Đặc biệt là Dư Dung cùng Dư Đào theo cái kia khăn voan, có thể nói thập phần tinh mỹ. Ngô Đào bất quá là cái bình thường địa chủ gia đình, gánh vác không dậy nổi đến Lâm An phủ hoặc là Bình Giang phủ chọn mua tiền. Nhưng cũng không hy vọng nữ nhi xuất giá quá keo kiệt, cho nên mới tìm được Dư Dung. Giá cả trước nói định, nếu là có thể, giá 15 lượng. Nghe thấy cái này giá cả, Dư Dung cũng yên tâm, nếu là giá quá cao, Dư Dung chỉ sợ cũng muốn càng cẩn trọng mới nhưng 15 lượng tuy nói không nhiều lắm, nhưng ở trương thì đám người nghe tới cũng rất nhiều. Dư Dung trở về một chuyến gia cùng Trương thị đám người công đạo, lại đi theo Lưu mụ mụ cùng nhau ngồi ốc xe đến Ngô ra, Ngô gia là thổ địa chủ, trong nhà đồng ruộng rất nhiều, tá điện cũng nhiều, đương nhiên cũng là con cháu thịnh vượng. Lưu mụ mụ trước mang Dư Dung đi gặp Ngô Lưu thị là trong nhà đương ra bà chủ, nàng nói chuyện cũng là nói tiếng phổ thông, nghe giọng nói đảo như là người phương Bắc, chỉ là vì sao gả đến cái này địa phương, liền không thể nào biết được. Đây là Dư cô nương đi. Ta kêu ta đại cô nương ra tới, các ngươi tuổi trẻ nữ hài nhi, luôn là dễ nói chuyện một ít. Ngô Lưu thì thoạt nhìn giống cái hòa khí người. Dư Dung hàng năm đi theo sư phó đi ra định giàu có làm quần áo, đảo cũng không sợ, ngồi ở chỗ đó, cũng không uống trà, cũng không nhìn đông nhìn tây. Chờ bồn trâm ra tới một cái nữ hài, chỉ thấy nàng ăn mặc vàng nhạt áo, phía dưới ăn mặc màu trắng. Hồ nước váy dài, trước ngực treo một quả như ý khoa, phố quý thực. Dư Dung vội vàng lên hành bình lễ, đây là Ngô tiểu thư đi, ta nơi này có một quyển đồ sách, người trước nhìn xem bộ dáng đi. Này theo sách vẫn là Dư Dung trở về lúc sau sửa sang lại, thuốc màu vẫn là Dư Dung chính mình làm, về theo y liền có bất đồng giới vị. Giống Ngô ra già cái này giới vị, Dư Dung lấy tới đều là không như vậy dườm già, lại có một vài tâm ý. Ngô tiểu thư tinh tế phiên lên, nàng càng lộn càng cảm thấy không. Tôi, Dư Dung lại nói. Ngày thời gian này có chút đoạn, có này hai khoản sở cần thời gian đoạn một ít, lại không như vậy đơn giản. Ngô tiểu thư là cái thập phần tỉnh được nữ hài nhi, nàng tuổi ước chừng cùng Dư Dung xấp xỉ, nhưng nàng thân hình thon thả, chứng mỏng mặt, là cái tiêu chuẩn mỹ nhân nhi. Nghe Dư Dung nói nàng nhìn kỹ xem đổ sách trong Dư Dung chỉ kỹ hai dạng, lại đưa cho Ngô Lưu thì xem, Ngô Lưu thì tinh tế phiên một chút Dư Dung đổ sách, cũng cảm thấy xác thật như Dư Dung theo. Những lời, liền nói, nếu như thế chúng ta tuyển này một kiện đi. Dư Dung nhìn nhìn, khen nói, vẫn là ngài ánh mắt độc. Tuyển định, Ngô Lưu thì lạnh Lưu mụ mụ cầm tiền đặt cọc lại đây, Dư Dung tiếp nhận. Hai tương xác định hảo lúc sau, Dư Dung ngồi trên Ngô ra ốc xe trở về thảo bộ, vừa xuống xe, Dư Dung khiến cho Tiểu Ngư lại đây dọn vải vóc cùng với sợi tơ. Trương thì xem Dư Dung mặt mang vui mừng, liền biết sự tình thành, vẫn luôn khen Dư Dung có khả năng. Ta liền nói Dung Dung nhất được. Rồi, Dư Tùng ở một bên nói, chúng ta này bán tới bán đi, còn không có Dung Dung 3 tháng tránh nhiều. Dư Dung ngượng ngùng nói, các ngươi đều là làm tế thủy trường lưu sinh ý, ta cái này liền như vậy một chỗ, ngày sau đã có thể không chuyện tốt như vậy. Trong nhà còn không có một mẫu điền, cũng không có phòng ở, nói ra áp lực cũng rất lớn. Trương Thị tắc đối Dư Dung nói, Dung Dung kiếm tiền bản thân trước phóng đi. Dư Tùng thực duy trì muội muội làm theo sống, còn tự mình phí thời gian. Chuyên môn làm một cái theo giá, có cái này theo giá, Dư Dung làm khởi sự tình tới là làm ít công to. Ngô tiểu thư bởi vì theo áo cưới sự tình, cũng có thể nghĩ ra được bên ngoài tới nhìn một cái, liền thường thường lại đây dư ra tiểu viện. Ngô tiểu thư ngồi ốc xe lại đây, xuống xe thời điểm đã là chính ngọ, Dư Dung liền đối với Ngô tiểu thư nói, nhà của chúng ta đều là cơm canh đạm bạc, ngươi thả không cần ghét bỏ mới là. Ngô tiểu thư biết dư ra cũng chỉ là bình thường thương hộ nhân ra. Nàng ngồi xuống cười nói, nhà các ngươi còn có món ăn thôn quê, có thể so nhà của chúng ta hảo. Chỉ thấy Dư Dung ra có một đạo thịt kho tàu thịt thỏ, một mâm xào trứng gà, khác thêm một đĩa đậu phộng, đều là thực ăn với cơm đồ ăn. Dư Dung tắc nói, kia chúng ta ăn cơm trước. Ngô tự nhu ăn rất ít, cũng ăn rất chậm, nàng như vậy diễn xuất căn bản là, không giống như là ở nông thôn địa chủ ra mới có thể bồi dưỡng ra tới. Dư Dung không khỏi tò mò hỏi một câu, ta xem tiểu tử ngươi như vậy ăn. Cơm quy củ giống như ta trước kia ở Bình Giang, phụ những cái đó ra đình giàu có thái thái các nại nại. Cùng Ngô Tự Nhu quen thuộc, Dư Dung cùng nàng cũng lẫn nhau xưng nhũ danh, hai người tính tình còn rất là hợp nhau, cho nên nói chuyện chi gian cũng càng bị lớn mật một chút. Cái gì đại ra tự diễn xuất, đều là ta bà ngoại gia bên kia tới cái mama, ta bất quá là đi theo nàng học một đoạn thời gian. Nói vậy ngươi cũng biết ta gả kia hộ nhân ra, là Phượng An huyện nhà giàu, trong nhà là nội. Danh hương thân, nghe nói cùng trong kinh hồ ra còn có quan hệ. Này không, cha ta cùng nương liền sợ ta bị người khác cười thôn, riêng đi bà ngoại ra thỉnh người học. Dư Dung cười nói, ngươi đây là đại gia tiểu thư diễn xuất. Ngô Tự Nhu lời nói trung đều bị để lộ ra cao gã một loại đắc ý. Bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình, đối Dư Dung tới nói cũng là như thế. Có thể cao gã đều sẽ không lựa chọn thấp gã. Ngô Tự Nhu xem Dư Dung làm theo sống, thực mau một con tịnh đế hoa khuôn mẫu. Liền ra tới, Dư Dung giúp người khác theo còn sẽ thêm một ít chính mình làm tiểu phối sức, này đó tương đương với là tặng không, chất lượng cũng không tính rất kém cỏi. Chính cây gọi là tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, nhưng Dư Dung bản thân tốc độ thượng liền rất mau, Ngô Tự Nhu cơ hồ, là mỗi ngày đi đều có thể nhìn đến nàng kia kiện áo cưới biến hóa. Cũng bởi vậy đối Dư Dung ấn tượng hảo rất nhiều. Trương Thị làm Trần Nguyệt Hương xoa mặt, nàng tay thật mau, một chút một lung liền làm thượng. Xin ý cũng không tính đặc biệt hảo, rốt cuộc thảo bộ cũng chỉ là một cái chấn trên, tiền lời cũng hữu hạn, nhưng so với ở nhà tới nói đó là muốn hảo quá nhiều. Trần Nguyệt Hương không nghĩ nữ nữ cũng lại đây hỗ trợ, khiến cho nữ nữ đi tìm Dư Dung. Ai biết nữ nữ mới vừa đi, tới cửa liền gặp được một cái nam hài mang theo hai cái nữ hài lại đây, cầm đầu đúng là Dư Quyên. Tam thẩm ở sao? Ta tới tìm nàng. Dư lão tam đoan bánh bao ra tới, một chút liền nhìn đến Dư Quyên cùng Dư Liệu còn có. Dư Nhị Lan, hắn nhất quán là cái người hiền lành. Trước kia ở nhà đối đãi cháu trai đều thật không tồi, bởi vậy tiếp đón Dư Quyên các nàng. Nhị Lan, ngươi mang Quyên Nhi cùng Liễu Nhi đến nơi đây ngồi ngồi. Ta làm ngươi thẩm thẩm cùng ngươi lộng điểm chiên bao lại đây. Vừa lúc Trương Thị đoan bánh bao ra tới, Trương Thị đối bọn nhỏ nhưng thật ra không có gì thành kiến. Dư Quyên vừa thấy đến Trương Thị liền thọ qua tới nói, cha ta ở phụ cận làm công nhật, ta nghĩ tới còn tiền liền trước. Đem tiền lấy lại đây. Nàng như vậy thành khẩn, Trương Thị đảo khó mà nói cái gì, ngược lại tiếp đón các nàng ăn sớm một chút, lại cùng nữ nữ nói, ngươi chờ một lát mang các nàng đi tìm ngươi Tùng ca nơi đó. Dư Tùng cái kỹ tiệm tạp hóa là cái gì cần có đều có, cho nên nữ nữ cũng thích đi. Trương Thị lại lôi kéo Dư Nhị Lan nói, ngươi hiện giờ đang làm cái gì? Dư Nhị Lan nói, đi theo cha điền vài mẫu đất, hôm nay nương nói làm chúng ta mấy cái đi theo cha lại đây, thuận tiện đem tiền. Còn, Dư Nhị Lan là Triệu Thị lớn nhất nhi tử, bởi vì quanh năm suốt tháng làm việc, đã bị ác con nghèo, hắn cũng chỉ so Dư Tùng đại 2-3 tuổi, nhưng nhìn qua lại rất lớn. Trong thôn rất ít có hơn 20 đều cưới không thượng tức phụ, này Dư Nhị Lan chính là trong đó một cái. Ngươi nương hiện tại nhân hảo một chút. Dư Quyên cười nói, kia chính là khá hơn nhiều, hiện tại nương ở nhà mang tiểu đệ. Ta ca thật là lợi hại. Đúng rồi, tam thẩm, cùng ngài thương lượng chuyện này. Ta nghe nãy, nói Tùng ca khai cái cửa hàng, ta ở nhà làm xà bông thơm, không biết Tùng ca có hay không hứng thú. Dư Quyên biết ở tam phòng, đại gia vẫn là nghe Trương Thị nói nhiều. Trương Thị biết Dư Quyên là cái nhất không an phận, liền cùng nàng nói, ta làm nữ nữ mang các ngươi đi Tùng Nhi cửa hàng đi. Dư Quyên một đường đi một đường xem, Dư Liễu khen khởi Dư Quyên, Quyên Nhi, ngươi vừa rồi còn dám cùng tam thẩm nói chuyện, ta đều không lớn dám cùng tam thẩm nói chuyện. Nương nói tam thẩm quá hung, nhưng như vậy hung tam thẩm lại làm Dư lão thái đều xem trọng liếc mắt một cái. Ngược lại là đại phòng mấy ngày nay gà bay chó sủa, Dư Quyên đều xem ở trong mắt, nàng cũng không phải địa đạo nông dân, cho nên chỉ là nghĩ nhiều kiếm tiền, đối với hết thảy có thể kiếm tiền cơ hội nàng đều tưởng thử một lần. Dư Tùng bởi vì muốn đi hội Dương huyện nhập hàng, cũng làm Dư Dung lại đây tham khảo, rốt cuộc Dư Dung là gặp qua đại việc đời người. Dư Tùng cũng nguyện ý nghe Dư Dung ý kiến, mà làm Dư Dung cao hứng chính là, nàng lần trước làm vài món phôi sức đều bán đi ra ngoài. Bất quá là 5 văn tiện phí tổn, thế nhưng bán 25 văn, xem ra này hạt châu ca ca giúp ta nhiều tiếng một ít trở về. Tiểu ngư liền đem Dư Tùng sợ yêu cầu đồ vật một bút ký xuống dưới, Dư Dung ở một bên cười nói, chúng ta có tiểu ngư liền cái gì đều không lo. Tiểu ngư xú thí cười, Dư Dung xem hắn xem y thù nhỏ, tiểu ngư đợi trước ta giúp ngươi lại làm một thân, ngươi lớn lên nhưng thật ra mau. Dư Tùng đang chuẩn bị cùng muội muội nói cái gì, lại nhìn đến Dư Nhị Lan lại đây, Dư Tùng vội vàng tiến lên hô một tiếng, nhị ca tới. Dư Nhị Lan dương mắt thấy Dư Tùng tự nhiên hào phóng, trong lòng liền sinh ra một ít cảm giác tự ti, hắn chỉ ngượng ngùng gật đầu. Tiểu ngư ngươi đi phía trước vội, ta trước lộng điểm nước trà lại đây. Bởi vì tiệm tạp hóa mặt sau có cái gian ngoài, cũng có một bộ căn nhà nhỏ ở phòng trong. Gian ngoài là chuyên môn dùng để tiếp đãi khách nhân, Dư Tùng đem. Các nàng mời vào tới ngồi xuống. Dư Quyên lại sát có chuyện lạ dạo nổi lên tiệm tạp hóa, nàng nhìn rực rỡ muôn màu cửa hàng, phản phất thân ở hiện đại cửa hàng giống nhau. Tùng ca, ta nơi này có so tắm đậu càng tốt dùng đồ vật, người muốn hay không nhìn một chút. Nàng như vậy vừa nói, Dư Dung cũng từ buồn trong ra tới, chỉ thấy Dư Quyên trong tay cầm một khối tuyết trắng xà phòng thơm, Dư Dung đột nhiên nhanh trí, càng muốn Dư Quyên hành vi càng cảm thấy quái dị, cái này xem nàng. Đỉnh đạt mà nói, nàng rất có khả năng cùng nàng là đến từ cùng cái địa phương người. Tùng ca, người xem này lá lách là ta chính mình ngao chế, lại hương lại hảo, bảo đảm vừa lên thị, không, ở người nơi này bán, khẳng định sẽ càng tốt bán. Dư Tùng nhìn, lại lấy ở cái mũi phía trước nghe, dung, đây là ngươi lần trước nói xà bông thơm sao? Chính là từ Bình Giang mang về tới. Xà bông thơm cũng không tiện nghi, Dư Dung mua cũng chỉ là làm đại sự thời điểm giữa rửa. Dư Dung gật đầu. Dư Quyên càng đắc ý, này tài liệu ta hoa vài trăm văn, ta tính toán một lượng bạc tử gửi bán ở Tùng ca nơi này, Tùng ca xem thế nào. Dư Tùng khóe miệng trừ trừ, ai có cái này tiền nhàn rỗi mua cái này, chính là hắn dù sao cũng là người làm ăn, liền nói, kia Quyên Nhi ngươi liền gửi ở ta nơi này, nếu là bán đi, ta có rảnh liền đem tiền cho ngươi. Các nàng tới, giữa trưa khẳng định muốn đi ăn cơm, Dư Dung từ chính mình túi tiền cầm tiền cấp Tiểu Ngư, ngươi đi xưng mấy cân xương sườn lại. Đây, giữa trưa chúng ta nấu xương sườn ăn. Dư Quyên lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Ngư, chờ Tiểu Ngư đi rồi, nàng thấp giọng hỏi Dư Tùng, Tùng ca, cái kia Tiểu Ngư trong nhà có phải hay không cái gì nghèo túng quan viên linh tinh? Cái gì nghèo túng quan viên linh tinh, các ngươi nỡ hại tử ra gia chú ý cái này làm cái gì? Đổi làm nhà mình muội muội Dư Dung, là quả quyết sẽ không hỏi, mặc dù có điều hoài nghi, nhưng cũng bình thường tâm đối đãi. Xem Dư Quyên càng hỏi càng không thành bộ dáng. Dư Dung tiếp đón Dư Liễu các nàng, Liễu Liễu, Quyên Nhi cùng ta trở về đi. Nhị ca liền lưu lại nơi này cùng ca ca ta trò chuyện. Dư Quyên xem Dư Dung khuôn mặt trắng nõn, trên người quần áo xuyên so với trước còn hảo, tuy không phải lụa bú, nhưng cũng là vải bông, hơn nữa trên lỗ tai còn mang một đôi kim đinh hương. Dư ra tiểu viện tương đối với Ngô ra không tính cái gì, chính là đối Dư Liễu cùng Dư Quyên tới nói liền thật sự xem như biệt thự cao cấp, đặc biệt là Dư Dung còn có chính mình nhà ở, Dư Tùng chính mình khai cửa hàng, đối người trong nhà lại hào phóng, Dư Dung trong tay cũng có tiền, nàng trong phòng thiêu trướng, thiêu giá, cái bàn, thiêu đồ, còn có một ít nữ như gia dụng hương cao, son môi, phấn trang đều ở trên bàn phóng. Dư Liễu là toàn bộ gia tộc lớn lên xinh đẹp nhất, nhưng quần áo đều là xuyên nhất rách nát, ở nhà chịu thì đau nhất cái này cơ linh tiểu nữ như Dư Quyên như vậy tiểu, chính là có thủ đoạn, chịu thì đem sở hữu kỳ vọng đều đặt. Ở tiểu nữ như Dư Quyên trên người, đặc biệt là Dư Quyên, cùng Lâm Tử Du sự tình càng làm cho Triệu Thị thấy được hy vọng, nữ nhi nếu có thể gả tiến Lâm ra, kia về sau Lâm Tử Du có cái công danh trong người, Quyên Nhi cũng coi như là hỗn ra tới. Mo tới đây, ta có cái gì tặng cho các ngươi? Dư Dung đối với các nàng vẫy tay, nàng mới vừa làm tốt đầu hoa, một đôi hồng nhạt, một đôi vàng nhạt sắc. Các nữ hài tử trời sinh đối mấy thứ này đều là thực thích. Đặc biệt là Dư Quyên, xem Dư Dung ra tay. Như vậy hào phóng, đảo cũng có tâm lưng la làm quen. Dung tỷ, ta nơi này còn có chút xà bông thơm phiên, ngươi cầm đi dùng đi. Dư Quyên vừa nói xong, Dư Liễu liền bỗng nhiên nhìn thoáng qua Dư Quyên, rốt cuộc thứ này cũng chưa bỏ được cấp Dư Liễu dùng. Dư Liễu lại là xuất lực nhiều nhất người, nhưng cuối cùng Dư Quyên lại phải cho Dư Dung. Dư Dung chối từ, các ngươi làm cái này không dễ dàng. Ta có xà bông thơm, xưa nay ai dùng như vậy quý giá đồ vật. Nàng là thiệt tình chối từ, vốn dĩ nàng. So các nàng tuổi đại, lại biết nhị phòng quá cũng khó khăn. Đương nhiên, Dư Liễu vừa thấy Dư Dung chối từ, vội vàng liền sủy đến chính mình trong lòng ngực, Dư Quyên âm thầm nhíu mày. Dư Liễu tuy rằng lớn lên xinh đẹp, đáng yêu dùng mỹ mạo chiếm một ít tiểu tiện nghi, cái này làm cho Dư Quyên cảm thấy thật khinh thường. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có trong nhà này, coi như là gặp qua việc đời Dư Dung có thể nói được với nói mấy câu. Dư Liễu đã sớm đã xuống Mỹ lên, đem Dư Dung cho nàng Hoa Nhi ở gương. Động trước mặt thí tới thí đi, Dư Dung nếu đã biết Dư Quyên cùng nàng là từ cùng cái địa phương lại đây, cũng không dám cùng nàng nhiều lời nói, chỉ nói, Quyên Nhi, người đầu hảo đi. Đa tạ Dung tỷ quan tâm, Dung tỷ các ngươi sang năm còn trở về ăn Tết sao? Dư Dung nghĩ năm nay vừa mới quá xong, như thế nào lại nhắc tới sang năm sự tình, bất quá nàng cũng không nghĩ nàng trả lời cho người mượn cớ, tự nhiên là phải đi về, này lại không quay về nãy không chừng muốn nói chúng ta. Dư Dung nghịch ngợm cười. Dư Liễu không dị lòng dạ, nàng nghĩ nếu cầm Dư Dung đồ vật, luôn là muốn phủng một chút Dư Dung sau đó lại làm thấp đi một chút những người khác. Dung tỷ, Mai tỷ gần nhất cùng Bội Bội mỗi ngày cãi nhau, nhà của chúng ta ở tại bên cạnh đều chịu không nổi. Bội Bội là nãi tâm can bảo bối, Mai tỷ như vậy lớn, rõ ràng đại bá ra như vậy có tiền, kết quả Mai tỷ đi nhà ta còn đem ta nương ăn trứng gà canh cầm ăn một chén. Dư Liễu vẻ mặt khó chịu, lời này làm ở bên cạnh nghe Dư Quyên có chút bất mãn, nàng chỉ nghĩ quan tâm kiếm tiền sự tình, cái này Dư Liễu xả nhiều như vậy bác quái làm gì. Nhưng Dư Dung lại cứ còn đối này đó cảm thấy hứng thú, kia nhưng không tốt, ngươi nương trước hiện giờ mới ra ở cử. Thân mình còn hư, sao có thể ăn con mẹ ngươi đồ ăn? Năm nay nói không chừng chúng ta cũng muốn về nhà ăn Tết, nhà các ngươi đến lúc đó là nhà mình quá vẫn là đi lão phòng quá. Dư Liễu lắc đầu, này liền không biết, nhưng ta đánh giá gia cùng nãy đúng là dùng tiền. Thời điểm, sao có thể làm chúng ta qua đi ăn mà không làm? Ta nghe nói tiền ra khuê nữ phải gả người, gả chính là Ngô địa chủ cháu trai. Đại bá mẫu cùng nại ở nhà mắng chửi người đâu, đáng tiếc hiểu rõ, tam ca nơi nào lại không bằng người. Kỳ thật các nàng trong lòng đều biết, Ngô ra chính là này phạm vi mấy chục dặm điều kiện phi thường không tồi nhân ra, Ngô ra cùng Dư gia hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Các nàng đang nói chuyện, Ngô Tự Nhu hôm nay lại đây, Dư Dung thấy. Người trong nhà còn đang nói Ngô ra nhàn thoại, nhất thời có chút xấu hổ. Bất quá Dư Dung hành sự luôn luôn hào phóng, nàng cười nói, chính nói lên nhà các ngươi hỷ sự, ngươi có huynh đệ muốn thành thân không phải? Nhà các ngươi hiện giờ cũng rất náo nhiệt. Ngô Tự Nhu dù sao cũng là trong nhà trưởng nữ, đối trong nhà chi việc hôn nhân cũng biết không ít, chỉ là nàng một cái nữ nhi ra không tiện nhiều lời. Nghe được Dư Dung như vậy hỏi, liền lại đây niết nàng mặt, ngươi cái chưa lấy chồng. Nha đầu cái gì việc hôn nhân không việc hôn nhân? Ta đại đường huynh liền phải thành thân, bất quá cũng không phải hiện tại sự, hiện giờ chỉ là đính hôn sự. Đúng rồi, người hôm nay không theo à? Hôm nay có khách tới, liền tính toán buổi chiều lại theo, nếu ngươi đã đến rồi, ta liền bắt đầu theo đi. Vừa lúc ta có hai vị mùi mùi ở chỗ này, chúng ta cũng dễ nói chuyện. Dư Dung cùng nàng xử cái ánh mắt, Ngô Tự Nhu tức khắc có loại người một nhà cảm giác, nàng đi lên kéo Dư Dung ngồi xong. Dư Dung bắt đầu đem theo giáo dịch lại đây, bắt đầu theo lên, mà Dư Quyên cùng Dư Liễu Toàn đối Ngô Tự Nhu thực cảm thấy hứng thú. Ngô Tự Nhu hôm nay ăn mặc màu đỏ rực dao lãnh áo váy, trên đầu dùng một chuỗi chu thoa quan trụ, gạo dường như tôi run run dãy dãy đong đưa, nói không nên lời đẹp. Đặc biệt là Dư Quyên lập tức liền nổi lên kết giao tâm tư, nàng lại không biết như thế nào mở miệng, liền nương hỏi Dư Dung cơ hội tới cùng Ngô Tự Nhu đáp lời. Dung tỷ, người này theo chính là cái gì? Dung đầu cũng không nâng trả lời, cây liền cành à. Cái này màu xanh lục như thế nào muốn đáp ở cái này địa phương, không phải có vẻ tục khí sao? Dư Quyên khó hiểu nói. Kỳ thật nơi nào tục khí, ngược lại đại khí trung lộ ra tinh xảo, Dư Dung vốn dĩ đối với chính mình làm theo y rất có tin tưởng, hơn nữa lại là ở chính mình khách nhân trước mặt, nàng cả giận, Quyên nhi, người không hiểu phối màu đừng nói. Dư Quyên không nhanh không chậm nói, Dung tỷ, ngươi đừng nóng giận sao? Muốn giỏi về, nghe ý kiến của người khác mới được nga, là một cái đủ tư cách tú nương, ngươi tổng không thể bảo thủ đi. Nàng cảm thấy chính mình là hiện đại tới, nàng ý tưởng lớn mật, so với Dư Dung một cái cổ nhân, nàng cấp ý kiến Dư Dung như thế nào liền không nghe. Ngô Tự Nhu đã sớm xem qua bản mẫu, cảm thấy cây liền cạnh theo cực hảo, hơn nữa Dư Dung theo lại là nàng áo cưới. Nàng liền có điểm không cao hứng, ta xem liền khá tốt, Dung Dung ngươi không cần sửa. Chính chủ nhi đều lên tiếng, Dư Dung, trở lại cùng các ngươi nấu cơm, ta trước lấy điểm ăn vặt cho các ngươi ăn. Nàng bất đắc dĩ đối Ngô Tự Nhu nói, tiểu từ, hôm nay ta sợ là theo không hảo, nếu không ngươi quá mấy ngày lại đến. Ngô Tự Nhu tỏ vẻ lý giải, Dư Dung đưa nàng đi ra ngoài thời điểm nàng liền không cao hứng nói, người cái này muội muội cũng quá thích lên mặt dạy đời. Ngô Tự Nhu cũng không đứng đắn đọc quá thư, nhưng là từ Lưu Thị giáo nhận được mấy chữ, sẽ xem sổ sách. Nhưng Lưu Thị luôn luôn làm nàng khiêm tốn cẩn thận, cho nên nàng mới cảm thấy Dư Dung có thể tương giao, ngược lại là Dư Quyên vừa rồi một cái trước nay đều không có lấy quá kim chỉ người, ở nơi đó lại nha lại nhại, nàng có chút không quen nhìn, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm người chê cười. Dư Dung bất đắc dĩ nói, nàng vốn dĩ cho rằng Dư Quyên sẽ hiểu chuyện một chút, ai biết nàng như vậy ồn ào. Trương Thị vừa trở về liền nhìn đến Ngô Tự Nhu đi rồi. Vội vàng hỏi, Ngô tiểu thư hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đi rồi? Ngày thường Ngô Tự Nhu khả năng còn sẽ đợi cho buổi chiều mới trở về. Dư Dung nhỏ giọng nói, Quyên nhi các nàng ở chỗ này nói ta theo không tốt, rốt cuộc Ngô tiểu thư là ta khách hàng, cùng ta quan hệ tuy rằng hảo. Nhưng kia cũng là thành lập ở ta cùng nàng làm theo y quan hệ, cho nên trước đưa nàng đi, cũng miễn cho Quyên nhi trong miệng có cái gì không đứng đắn nói. Trương Thị ngay sau đó gật đầu. Cũng hảo, kia Quyên nhi con nít con nuôi không biết sự, chỉ sợ là ghen ghét ngươi thôi. Ngày sau, thiếu làm các nàng lại đây. Muốn ra tới Ngô ra là đại địa chủ, nếu là nhà mình nữ nhi cùng Ngô ra người giao hảo, đến lúc đó Ngô Đình cũng sẽ không bị lừa, cho nên Trương Thị mới có thể đối Ngô Tự Nhu xem với con mắt khác. Chờ Dư Dung trở về thời điểm, Dư Quyên ngồi ở theo giá phía trước không biết nhìn cái gì, Dư Dung bất động thanh sắc đi qua đi, đem theo giá dùng màn bố bao lại. Quyên nhi, nghe nói người ở cùng Lâm phu tử nhận tự. Dư Dung tùy ý tìm chút đề tài, Dư Quyên lại cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ Dư Dung thích Lâm Tử Du, nàng liền nói, ta đi theo Tử Du ca ca học nhận tự. Vừa nghe Tử Du ca ca, Dư Dung không khỏi nhíu mày, đó là Dư Mai như vậy, xem như so giáo thích cùng nam nhân nói giỡn người đều sẽ không như vậy kêu, tuy rằng các nàng đều là thôn cô, chính là nữ hài tử gia thanh danh đặc biệt quan trọng, Dư Dung này một đời liền tính toán chiếu cái này quy củ tới, không nghĩ tới muốn cỡ nào kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Bởi vậy nàng đối Dư Quyên không khỏi nhiều lời. Vài câu, Quyên Nhi, không phải ta nói ngươi, ngươi một cái cô nương mọi nhà, cái gì ca ca. Chúng ta tuy rằng không phải cái gì thư hương nhân ra, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác. Dư Liễu dọa không dám làm thanh, nàng nhất quán như thế, nói chuyện thanh âm đại, nhưng là tính tình đầu tường thảo. Dư Quyên hừ lạnh một tiếng, xem Dung tỷ nói, chúng ta nông hộ nhân ra nơi nào có cái gì chú ý. Trong lòng càng thêm khẳng định Dư Dung thích Lâm Tử Du, trong lòng thập phần không mừng. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, chờ Trương Thị làm tốt cơm kêu các nàng đi ăn cơm thời điểm. Chỉ có Dư Liễu nhìn đến Trương Thị làm cho mắt thường tình đều thẳng, bất quá nhớ tới Triệu Thị phân phó, Dư Liễu còn hơi chút ruột dè một chút. Trương Thị cho mỗi cá nhân thịnh một chén cơm, Dư Lão Tam cùng Dư Nhị Lang gấp đồ ăn, Dư Tùng bởi vì xem cửa hàng không trở về, Trương Thị hỏi một câu Dư Tùng cũng không nhiều lời, rốt cuộc Dư Tùng cũng là cái chống đỡ môn hộ đại nhân. Trương Thị tính toán về nhà làm phòng mua đất lại cùng Dư Tùng nói việc hôn nhân. Chờ ăn xong rồi cơm, các nàng muốn lên đường liền trước cáo từ, Trương Thị, còn nhờ người mang theo mấy bao điểm tâm làm các nàng về nhà cấp đại phòng người phân, Dư Quyên ở hội trình trên đường liền cùng Dư Liễu nói, Dung Tỷ khẳng định thích Tử Du ca ca, ngươi nhìn vừa rồi Dung Tỷ còn làm ta đừng kêu Tử Du ca ca đâu. Thả ngựa sau pháo luôn luôn là Dư Liễu sở trường, hơn nữa Dư Liễu miệng càng độc, Dung Tỷ lớn lên như vậy béo, đừng nói. Lâm Tử Du, chính là chúng ta thôn nam hài ai nhìn chúng nàng. Nàng cái kia tính tình cổ quái thật, người chính là nói một chút nàng phối màu nàng liền ở đằng kia phát giận, thật là ghê tởm. Lời này Dư Quyên thích nghe, không cần nói như vậy Dung Tỷ, nàng về điểm này tay nghề còn trùng chân bó gối, ta xem về sau cũng không có gì thành tựu. Dư Dung giữa trưa ngủ cái ngủ trưa, lên làm trong chốc lát theo sống, chờ đến trời tối liền ngủ. Nàng đem phía trước quần áo ở trên người thử, tụng mấy. Chỉ, nhưng vẫn là rất béo. Dư Dung lôi kéo chính mình gương mặt ám chỉ chính mình cố lên. Kết quả ngày hôm sau rời giường, Dư Dung lên liền đi sớm một chút cửa hàng, ở nơi đó giúp đỡ Trương Thị làm bánh bao. Nàng chủ yếu làm chính là cán ra cùng bao, bởi vì nàng là tay mệt cũng không có thực mau, nhưng đối Trương Thị tới nói, thêm một cái người liền nhiều một phần lao động. Trần Nguyệt Hương chuyên làm tạp sống, tỉ như đánh canh, giữa chén từ từ. Nữ nữ liền ở bên cạnh hỏi Dư Dung, Dung tỉ. Ngươi chừng nào thì có thể cho ta cũng theo ngươi học theo à? Chờ ta có rảnh thời điểm đi. Dư Dung cũng không tưởng đáp ứng, nàng là 6 tuổi thời điểm đi Bình Giang phụ học, không biết bị nhiều ít khổ cùng nhiều ít khí tài học đến, nàng nhưng không nghĩ dễ dàng đem chính mình giữ nhà bản lĩnh giáo hội người khác. Trên thế giới này giáo hội đồ để đói chết sư phó sự tình là chỗ nào cũng có. Dư Quyên về nhà sau liền đem Dư Dung cũng thích Lâm Tử Du sự tình nói, Triệu thì liền nóng nảy, nàng nữ. Nhi bất quá 10 tuổi, nhưng Dư Dung 14 tuổi. Đúng là thích hôn tuổi, nếu là Dư Dung được tố tài nương tử thích, kia nàng Quyên Nhi làm sao bây giờ? Quyên Nhi, người tam thẩm không phải cho điểm tâm sao? Người lấy qua đi cấp Tử Du ăn đi, tố tài nương tử luôn quan tâm nhà chúng ta cũng muốn báo đáp một vài. Dư Quyên tin tưởng tràn đầy nói, nương ngươi yên tâm, ta cái kia xà bông thơm nếu là bán hảo, ngày sau ngươi phải tam thẩm các nàng tới cầu ta phối phương đi. Nàng xem. Nhiều làm ruộng văn bên trong cực phẩm thân thích muốn cướp đoạt phương thuốc cái kia sức mạnh, nàng trong lòng đã đắc ý, lại nghĩ tới Dư Quyên đám người dáng điệu xiểm nịnh lại cảm thấy chán ghét. Tú tài nương tử bởi vì phải về tới thu địa tô, lại cảm thấy ở nông thôn thanh tịnh, vì thế làm Lâm Tử Du về nhà đọc sách. Vừa lúc Dư Quyên bưng điểm tâm lại đây, Lâm thím, ta nương làm ta đưa điểm tâm lại đây. Tú tài nương tử thấy Dư Quyên lại đây, lập tức vui vẻ ra mặt, Quyên Nhi tới, này. Quý giá đồ vật ngươi lấy nó làm cái gì, ở thím nơi này ăn đi. Ta đi lộng điểm nước lại đây, ngươi Tử Du ca ca này một chút đang ở đọc sách. Mau bồi ta trò chuyện, hôm qua các ngươi đi thảo bộ sao. Tú tài nương tử trong lòng tưởng Tử Dư Quyên, nơi này tìm hiểu Dư gia tam phòng kinh tế điều kiện. Ở Dư Quyên trong lòng cho rằng Tú tài nương tử là, không chút nào nhìn chúng này đó ngoại tại điều kiện, nhưng lại sợ Tú tài nương tử đối Dư Dung điều kiện động tâm. Nói ra nói không khỏi có vài phần che giấu giấu, lời nói chung còn ở khen nàng chính mình. Đúng vậy, ta lúc trước làm xà bông thơm đến ta Tùng ca trong tiệm gửi bán, Tùng ca nói ta làm xà bông thơm cùng Bình Giang phủ làm giống nhau. Đúng rồi, ta nơi này còn có xà bông thơm phiến, Lâm Thẩm lấy qua đi dùng đi. Nói Dư Quyên liền đem xà bông thơm phiến lấy ra tới cấp Tú Tài nương tử. Tú Tài nương tử trong lòng là thực thích Dư Quyên, rốt cuộc Dư Quyên ngoan ngoãn hiểu chuyện, người lại thông minh lại xinh đẹp, chính là trong nhà điều kiện không tốt. Tú Tài nương tử đem xà bông thơm đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, xác thật rất thơm, nữ nhân nào có không yêu mỹ, chỉ là điều kiện không cho phép thôi. Đa tạ ngươi, Quyên Nhi. Đúng rồi, ngươi Tùng ca nơi đó đều bán chút cái gì? Ngươi Tử Du ca ca muốn đi trong huyện đọc sách, ta cũng là tưởng mua điểm đồ vật làm qua nhập học, này khai cửa hàng lại là các ngươi người trong nhà, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta cũng đến tìm ngươi. Xem Tú Tài nương tử không hề khúc mắt trên mặt Dư Quyên đột nhiên thấy ấy nay, rốt cuộc Tú Tài nương tử đối nàng như vậy hảo, nàng vì chính mình tự lợi liền nói dối, vì thế lập tức nói, ta Tùng ca trong tiệm đồ vật cái gì đều có, hắn đều là tự mình đi Hội Dương huyện hoặc là tới gần trong huyện nhập hàng, bốn màu điểm tâm hoặc là rượu sinh ý bọn họ đều ở làm. Có dẫn ta mang ngài đi xem. Đúng là bởi vì Dư Tùng cửa hàng hàng ngon giá rẻ, hơn nữa vật phẩm đầy đủ hết, cho nên Dư Tùng trong tiệm sinh ý thực hảo. Dư Dung nhìn còn có một nửa không thêu tốt áo cưới, buông hơn phân nửa tâm, mặt sau nàng liền có thể chậm rãi làm. Nàng đứng lên hoạt động một chút, sau đó bắt đầu đọc sách, các nàng học theo thủ lợi hại nhất đó là theo Phật tượng cùng kinh Phật. Dư Dung vốn chính là từ hiện đại xuyên qua lại đây, nhận tự thực dễ dàng. Cũng bởi vì đánh lấy cớ này, nàng ở theo kinh Phật thời điểm hoàn toàn là trong đó nhân tài kiệt xuất, cho nên Dư Dung nói chính mình biết chữ thời điểm liền nói thông. Nhưng nàng sẽ không nơi nơi nói. Chính mình nhận tự, chỉ có lần trước Dư Tùng nhập hàng thời điểm, Dư Dung nhìn một chút sổ sách, chỉ ra tới, Dư Tùng mới kinh hỉ vạn phần. Quý Song Nhi cùng nữ nữ là mỗi ngày tất sẽ đến, Dư Dung nhìn trong chốc lát thư, đem cơm làm thượng. Quả thực Quý Song Nhi liền tới rồi, nàng hôm nay mang theo hai cái bánh nướng lại đây, nhà này bánh nướng bên trong bao chính là đường đỏ, bên ngoài dùng chính là mè trắng ở mặt trên, đã hưng lại giòn lại ăn ngon. Dư Dung cùng Quý Song Nhi đều thích ăn, có. Đôi khi Quý Song Nhi lại đây liền sẽ cùng Dư Dung mang một cái. Dung Dung, hôm nay cái kia Ngô tiểu thư không có tới à? Dư Dung lắc đầu, các nàng ra có hỷ sự, cô nương ra khó được ra cửa. Dư Dung đối Quý Song Nhi thái độ phát sinh biến hóa, cũng là cảm thấy Quý Song Nhi đối Ngô Tự Nhu cũng không nịnh nọt. Dư Dung nhất không thích cái loại này, coi trọng người khác thân phận liền sứ mệnh nịnh vợ người. Quý Song Nhi vỗ vỗ bộ ngực. Nàng không tới vừa lúc, nàng gần nhất ngươi phải không ngừng làm. Nàng là khách nhân, này lại có chuyện gì, vốn chính là ta thuộc bổn phận sự. Dư Dung cười nói. Quý Song Nhi lại nói, chúng ta chấn trên trung cô nương, chính là trung cử nhân ra cô nương, muốn thỉnh chúng ta đi chơi. Nghe nói các nàng ra có nhà ấm trồng hoa, vốn là chỉ kêu ta, nhưng trung cô nương biết ngươi, nói là đi nhà các ngươi trong tiệm mua quá một kiện ngươi làm vòng cổ, này nhưng không, làm ta cũng tới kêu ngươi. Ngươi có đi hay không? Loại này ngắm hoa gì đó ở Dư Dung xem. Gia kia đều không phải chính mình bực này thôn cô sự, nhưng nếu người khác mời nàng, nàng cũng không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Rốt cuộc nói cái không dễ nghe lời nói nàng ngày thường cũng không có gì bằng hữu. Có cái Quý Song Nhi, nói chút chuyện nhà còn có thể, nếu là nói một ít mặt khác, Quý Song Nhi cũng một mực không biết. Đi, như thế nào không đi, trước đó vài ngày, ta vừa lúc làm kiện quần áo mới, còn đè ở cái giường phía dưới. Bạn không buồn ở nhà cũng quá nhàm chán, như thế nào tị tị? Không nghĩ đi. Dư Dung xem Quý Song Nhi vẻ mặt không được tự nhiên bộ dáng. Quý Song Nhi ngượng ngùng nói, ta nhưng không giống Dung Dung ngươi hiểu nhiều như vậy, ngươi cũng biết ta trừ bỏ có thể xem hiểu sổ sách, cái gì cũng không biết. Ta làng ra lại hắt. Đình chỉ, đình chỉ, Dư Dung đều nghe không nổi nữa, ai lại trắng không thành, lần trước ta xem ngươi dùng cái kia lan tử la phấn liền rất tốt. Đến nỗi xem y nói. Ngươi không cần lo lắng, ta giúp ngươi xứng, còn có phổi xứng, ở ta nơi. Này cầm dùng là được. Khi trung ra tuy rằng là cử nhân trong nhà, khá vậy bất quá là trung tiểu thư tổ phụ là cử nhân thôi, nói là thư hương thế ra, ta nghe ca ca ta nói, ngày hôm trước tử còn thấy các nạn đương đồ vật. Ngươi đã sẽ xem trướng, lại sẽ làm buôn bán, ngươi ra cảnh lại giàu có, nơi nào lại so nặng kém. Quý Song Nhi nghe Dư Dung như vậy khuyên giải an ủi. Tâm tình hảo rất nhiều, này một hảo, cũng hứng thú bừng bừng nói lên muốn mang chút thứ gì đi. Quý Song Nhi trong nhà là khai khách điểm, nàng nói, ta làm cha ta làm điểm điểm tâm ta mang qua đi, Hoa Quế Tổ, Vân Phiến chân giò hun khói bánh mang một chút, lại đi tìm cái hảo điểm hộp trang qua đi là được. Ta đây liền chát một đôi đầu hoa, lúc này là mùa xuân, liền chát nghênh xuân hoa. Lại thêm mấy phương khăn, cũng không sai biệt lắm. Dư dung đồ vật đều là nàng từng đường kim mũi chỉ chính mình làm, rất là tinh xảo, hơn nữa dư dung lại rất có ý tưởng, cho nên nàng vừa nói xuất khẩu, đó là liền Quý Song Nhi. Đều muốn, đáng giận ta chân tay vụng về, ta cha mẹ đều nói làm ta cùng muội muội hảo hảo học học. Dư dung bởi vì phải làm cơm, Quý Song Nhi liền cáo từ. Dư dung đi trong viện hái được mấy viên rau xanh, liền phan, đem Trương Thị trước đó vài ngày xào mỡ heo cặn bã cầm điểm ra tới, nàng ăn trước một chén, đem Trương Thị các nàng đều lấy ra tới trang hảo, sau đó phóng trong nội ôn. Dư lão tam cùng Trương Thị hôm nay trở về lượt vãn một chút, Trương Thị mắng, ta đều nói ra ngươi là tính tốt. Này không, bị người tác giả bạc vụn còn làm ta tính hắn lão nương, kia nương ngươi như thế nào làm? Dư dung hỏi. Trong lòng oán trách Dư lão tam luôn là thích làm người hiền lành, rất sợ sự. Trương thì cũng không sợ, người kia còn mặt dày mày dạn không nhận Trương. Ta liền mắng hắn vài câu, hắn cho rằng ta liền ngoài miệng nói. Ta trực tiếp kéo hắn muốn đi gặp nha dịch, cái này cẩu đồ vật mới đem bữa sáng tiền cho ta. Ngươi là không biết, toàn cửa hàng người đều bị ta kinh sợ. Quý Song Nhi hắn lão cha ngày thường đánh giá chúng ta người xứ khác, đối chúng ta không nóng không lạnh. Hôm nay còn phá lệ lại đây cùng ta lôi kéo làm quen, thật là cười người chết. Dư dung cái này mới yên tâm, dư lão tam sụ mặt ở bên cạnh không ra tiếng, dư dung cười nói, nương, người cũng đừng nói cha cũng là, chúng ta người xứ khác muốn ở chỗ này dừng chân, nếu là không lợi hại điểm, ai đều tưởng dẫm chúng ta mấy đá. Trương Thị thực tán đồng nữ nhi nói, chính là, đều nén giận. Người khác còn không phải bắt nạt kẻ yếu. Trương Thị cảm thấy nữ nhi thật sự là chính mình kiêu ngạo. Không chỉ có thông minh hiểu chuyện, hơn nữa tính tình cũng lợi hại. Này không, nữ nhi một hồi tới, các nàng ra cũng bắt đầu kiếm tiền. Dư dung đi phòng bếp đem canh phấn mang sang tới cấp Trương Thị cùng Dư lão tam. Dư lão tam lập tức cầm chén ăn lên. Trương Thị nói, ngươi ca đi hội dương, tiểu ngươi sợ là đi không khai. Ngươi đợi chút đi được cơm đi, hắn đúng là trường vóc dáng thời điểm này. Thức ăn thượng không thể mệt hắn. Dư dung lên tiếng. Lại nghĩ tới Quý Song Nhi nói chung ra thỉnh hắn đi sự tình, liền nói, Song Nhi tỷ nói sơ tám trung cử nhân ra tiểu thư mời ta đi hoa yến, ta liền đáp ứng rồi, nhưng người xem thế nào? Chuyện tốt a Trương thì vui vẻ nói, ta nghe người đại bá mẫu nói qua trung ra là cử nhân ra, toàn gia đều phi thường hiểu lễ, không giống chúng ta người nhà quê thô tục thực. Ngươi cũng càng thêm lớn, chúng ta không có điều kiện kia nói đem ngươi đương tiểu thư dưỡng, nhưng nên thấy việc đời nhất định nhìn thấy. Này văn chiếu chiếu nói nên sẽ không nói, nhưng cùng người nào học người nào, nữa vẫn là biết đến. Ngươi cùng trung tiểu thư như vậy văn nhã người nhiều lùi tới, đi ra ngoài cũng là tiểu thư phạm nhi. Dư dung cười mà không nói, nàng đem canh phấn trang ở trong rổ, đáp lên bố, sau đó đi bên đường mua cái bánh đồng loạt phóng trong rổ. Đi đến trong tiệm, giữa trưa sinh ý còn hảo, dư dung cùng tiểu ngư nói, ngươi mau ăn chút. Hôm qua còn cùng ta nói thích ăn hạt mè bánh, ta liền cùng ngươi mua. Tiểu ngư cầm lấy tới thực mau liền ăn xong rồi, còn chưa đã thèm, một chân miệng lưỡi sáng như hoa, dung tỷ, này canh phấn là ngươi làm không? Xem dư dung gật đầu, hắn lại nói, cũng thật ăn ngon ạ. Dung tỷ, ngươi làm kia kiện trang phục đều bán, ngươi có rảnh liền nhiều làm vài món phóng bái. Dư dung cười nói, ta chính tiếp ngô ra sống ngươi lại không phải không biết, có thời gian ta liền làm đi. Ngày mai ta mua đồ, ăn, ngươi thích ăn cái gì cùng ta nói, ta ngày mai đi mua. Lại có mẹ ta nói, ngươi buổi sáng lên chỉ lo đi trong tiệm ăn chút lại đến, bằng không nơi nào ngao được. Dung tỷ, ngươi lần trước làm cái kia nấu móng heo nhưng thơm, vì thời điểm có rảnh liền cùng ta làm bãi. Tiểu ngư cợt nhã nói. Dư dung gật đầu đáp ứng, lại xem trên giá hôm qua Dư Quyên lấy lại đây xà bông thơm, liền hỏi nói, nàng đồ vật không ai hỏi sao. Tiểu ngư cười nhạo, dung tỷ ngươi lại không phải không biết, dùng xà bông thơm đều là những cái đó gia đình giàu có. Chúng ta gia đình bình dân còn không phải dùng tắm đậu. Này gia đình giàu có một xà bông thơm đều là, dùng tựa một ít cửa hiệu lâu đời tỷ như, Thái Điệp Phường như vậy, nàng làm cái này bán lại quý, có người hỏi là có, nhưng vừa thấy này giá cùng này tài chất, cũng sẽ không muốn. Điều này cũng đúng, rốt cuộc thảo bộ người tiêu phí trình độ hữu hạn, mà Dư Quyên làm cái này xà bông thơm chỉ sợ cũng tiêu phí không ít, nàng ít nhất muốn tránh điểm mới. Được, chính là này giới vừa lên đi. Người khác cũng sẽ không mua, cho nên Dư Dung cũng thở dài, nhị phòng nên phải cụ thể một ít mới được. Dư Dung, từ vải vóc bên trong cầm chút vàng nhạt sắc cùng xanh lá mạ sắc bô chuẩn bị, làm đầu hoa, làm tiểu ngư nhớ nàng trướng thượng, phía trước Dư Tùng liền không được ghi sổ. Nhưng Dư Dung người này chính là cảm thấy thân huynh để minh tính sổ, này cũng lập cái chương trình ra tới, cho nên nàng ở Dư Tùng trong tiệm bán đồ vật tiền đều là một năm một mười. Tính, nàng cầm cái gì cũng là phải nhớ trướng. Dư Dung đem phải làm đầu hoa thí dụ như đồng ti nhi, còn có châu viên chuẩn bị tốt. Sau đó đem vàng nhạt sắc cùng xanh lá mạ sắc bố đem khuôn mẫu cắt ra tới, có yêu cầu kéo tơ nhì liền rút ra, lại đem lụa mỏng cắt một chút ra tới chiếc thành cánh hoa lại phồng đi lên, một đóa ngân xuân hoa liền hoàn thành, Dư Dung lại làm một phần, lúc này mới vừa lòng. Nàng lại kêu Trương Thị lại đây xem, Trương Thị vừa thấy thế nhưng yêu thích không buông tay. Ngay sau đó lôi kéo Dư Dung tay, Dung Dung rỗi dạnh cũng giúp ta làm một cái, ta ngày sau đi chỗ nào cũng có thể mang cái này. Hảo à, chỉ là trong khoảng thời gian này sợ là không rảnh, nói không chừng Ngô tiểu thư quá mấy ngày lại muốn tới. Dư Dung bất đắc dĩ, Trương Thị đương nhiên sẽ không làm khó chính mình nữ nhi, còn cầm 200 cái đồng tiền lớn cấp Dư Dung, nương biết ngươi trong tay có tiền, chỉ là đây là nương tâm ý, người cái đại cô nương mọi nhà đi người khác trong nhà chơi. Không thiếu được trên người mang điểm tiền mới hảo. Trương Thị cùng Dư Lão Tam hai người thường nói một câu chính là, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Dư Dung rất là cảm động, Trương Thị tính tình tuy rằng không tốt, Dư Lão Tam cũng ngẫu nhiên tính tình bi quan yếu đuối, nhưng đối với con cái tới nói này đối cha mẹ thật là tốt không lời gì để nói. Mấy ngày sau, Dư Dung cầm quà kỷ niệm sau đó đi tìm Quý Song Nhi, nàng ngồi Quý Song Nhi ra ốc xe qua đi. Quý Song Nhi hôm nay cũng là trang điểm đổi mới hoàn toàn, trên mặt đắp phấn, quét phấn mặt, trên môi điểm yên chi sắc nhi thật xinh đẹp, tóc cũng là riêng sơ quá, còn đeo một chiếc kim cây châm. Thoạt nhìn Quý Song Nhi rất coi trọng lần này hoa yến. Tỷ tỷ hôm nay cũng thật đẹp. Dư Dung khen, tuổi trẻ nữ hài nhi cho dù dung mạo bình thường, nhưng là một tá giả lên, khi thanh xuân rào rạt che đều che không được. Hơn nữa Quý Song Nhi ăn mặc thạch lựu hồng váy, nàng thân hình thon thả, rất là không tồi. Quý Song Nhi cũng lôi. Kéo Dư Dung nói, người cũng không tồi à. Chỉ thấy Dư Dung trên người ăn mặc màu xanh hồ nước tỷ bà cân vạt áo. Phía dưới ăn mặc trên trâu bạch váy dài, trên đầu châm một đóa đẹp hồng nhạt lộ mỏng đầu hoa, rất là xinh đẹp, hơn nữa Dư Dung tuy béo, nhưng là lặn ra bạch, hơn nữa độ một chút xóa môi, cả người có vẻ khí sắc cực hảo. Trung cử nhân ra cũng không ở chấn trên, bởi vì quảng cáo dùm ban vừa làm rộn vừa đi học nhân ra, cho nên trung ra nhà cũ ở thảo bộ chấn trên 7-8 dặm chỗ. Nói xa cũng không xa. Bất quá một canh giờ cũng liền đến, trung ra bên ngoài là Hồng Sơn Đại Môn. Trên cửa có hai cái bóng lưỡng đồng hoàng môn khấu. Quý Song Nhi tiến lên khấu vài cái, trong phòng mặt liền có người ra tới, là một vị sơ nha búi tóc tiểu nha đầu. Chúng ta tiểu thư làm ta ở chỗ này chờ, nguyên lai là quý tiểu thư lại đây. Vị này chính là, tiểu nha đầu cũng không nhận thức Dư Dung. Quý Song Nhi nói, đây là Dư ra muội muội. Tiểu nha đầu vội vàng nói, nguyên lai là Dư tiểu thư. Chúng ra nội bộ vẫn là bố trí thực tốt. Ngay cả điêu lan hoa cũng thực tinh xảo, đây là cái tam tiến tòa nhà lớn, bên trong người hầu cũng không nhiều. Chúng ra tuy rằng không bằng trước kia, nhưng rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mau đến nhà ấm trồng hoa, bên trong đã có nói chuyện thanh âm, ngẫu nhiên có một hai tiếng cười duyên. Đi vào xem đã có mấy nhà khuê tú tới, Dư Dung có loại thành hương kết hợp bộ cảm giác, nhưng nàng hiện giờ cũng không thể biểu hiện ra quá bình tĩnh. Mọi người vây quanh ở trung gian cô nương là một vị sơ song nha búi tóc. Trên đầu đừng một chuỗi mê ti chân trâu bộ riêu, nàng thấy có tân khách tới, vội vàng đứng lên nói, quý tỷ tỷ khách ít đến, còn có vị này chính là Dư tiểu thư sao? Chấn trên tân khai một nhà cửa hàng, các loại tân hóa đều toàn, những người này ra tiểu thư cơ bản đều đi qua, còn có người chuyên môn mua quá Dư Dung làm xiêm y, thế là Dư Dung lại đây, đều vấn an. Dư Dung vội vàng lấy ra bản thân lễ vật, đầu thứ tới cửa. Cũng không biết mang chút cái gì tới, nhớ tới cái này mùa đúng là mùa xuân. Ta liền mang theo một đôi ngân xuân hoa tới, cũng không biết ngươi có thích hay không. Trung tiểu thư thuận thế mở ra, chỉ thấy bên trong có một đôi trồi non tân lục ngân xuân hoa, làm thập phần tinh xảo, bên cạnh còn phụ có một đôi ngân xuân hoa hoa tai. Nàng lôi kéo Dư Dung nói, há có không thích đạo lý, này nhưng bất đồng ta mang cái này tục vật, tuyết mai mau giúp ta mang lên. Trước lời, thật đúng là đem Dư Dung cấp đầu hoa mang lên. Dư Dung cũng không nghĩ tới Trung tiểu thư thế nhưng như vậy hiền hòa. nâng cái này đầu hoa, Dư Dung cũng có thể dung nhập cái này vòng. Trung tiểu thư nói một ngụm bắc địa tiếng phổ thông, Dư Dung cũng giảng tiếng phổ thông. Trung tiểu thư liền nói, ta từ nhỏ liền ở ta nhà ngoại lớn lên, chỉ vì ta sợ nhiệt, khó khăn hiện giờ cập kê, ta nương tống cổ ca ca ta tới đón ta trở về. Ta không cái tỉ mùi, ngày sau hy vọng cùng các vị tỉ mùi hảo hảo ở chung. Trung tiểu thư tuổi không lớn, nhưng luận khởi khí độ tới, lại là thảo bộ trấn nữ hài nhi nhóm đều không đuổi kịp. Quý song nhi làm người nhất không khéo, nàng tái bốt châm cài đầu, tượng khó tránh khỏi nhiều một ít. Trung tiểu thư nhà ngoại kia chính là ở Lâm An trong phủ, ở như vậy đại địa phương cũng chưa kết thân, tuổi này trở về, chỉ sợ là muốn thành hôn. Không thể không nói tiểu nhân vật cũng có vài phần tiểu nhân vật khôn khéo. Không dám, không dám, đúng rồi ta mang theo bánh hoa quế cùng vân phiến. Chân giò hun khói bánh, không bằng phân cho chúng bọn tỉ muội ăn. Quý song nhi thực sẽ tạo ân tình, nàng còn lôi kéo Dư Dung cũng tiến lên giúp đỡ phân. Lần này tới có tỷ như tơ lỗ trang xà tiểu thư, còn có tô đại phu tiểu nữ nhi, càng có đường ra trang sức phô tiểu thư, ở các nàng trung gian Dư Dung trong nhà nhất không tốt. Nhưng bởi vì quý song nhi cùng Dư Dung hảo, Dư Dung lại có tay nghề, cũng coi như có thể cùng này đó các tiểu thư nói được thượng nói mấy câu. Đường tiểu thư, tính tình ngay thẳng, kỳ thật cũng nhất có chủ ý, làm người rất là dối trá, nhà nặng làm đồ trang sức. Cũng phối hợp bán phôi sức, nhưng bởi vì Dư gia tiệm tạp hóa sinh ý hảo lên, Dư Dung làm đồ trang sức đã tiện nghi lại đẹp, đoạt nhà nàng không ít sinh ý, vì tiểu thư này vẫn luôn ghi tạc trong lòng, nhưng là trên mặt lại đối Dư Dung gương mặt tươi cười ngâm ngâm. Vừa lúc gặp Trung tiểu thư nói lên nàng chuyện xưa, rất nhiều nữ hài tử cũng chưa ra quá thảo bộ, các nàng đều đối bên ngoài thế. Giới thực hướng tới, Trung tiểu thư nói, ta nhà ngoại có cái tiểu thôn trang, chúng ta ngày thường nếu là nhiệt. Liền đi thôn trang thượng, ta biểu tỷ sẽ đem hoa thu thập lên làm thành chất lỏng, lại dùng chất lỏng đem tượng tử nhiễm, làm thành rèm cửa. Các đại nhân đều nói cái này hảo, không theo cách cũ. Cái này hảo, có thú tao nhã, nhà ta có kia bạc hà thảo, nhất nâng cao tinh thần, nếu là ở nhà làm rèm cửa, chỉ sợ không thể tốt hơn. Tô tiểu thư như thế nói, nhà nàng là khai thảo dược. Phô, làm người cũng trầm mặc. Mạnh không đến nghe nàng nói này một câu, Trung tiểu thư đều có điểm ngoài ý muốn. Đường tiểu thư cũng thuận đường lại nói tiếp các nàng ra sự tình. Cái này hảo, nhà ta đang chuẩn bị làm một đôi rèm cửa, cha ta nói đi theo ta đi Lâm An đến Thủy Tinh Mạnh, ta liền nói chúng ta người nhà quê ra nơi nào liền dùng cái kia, này cũng không phải là, hôm nay nghe các ngươi vừa nói, nhưng thật ra ta tục khí. Đường tiểu thư là con gái một, xưa nay tính tình ngoan. Cương, nàng đã đính hôn, định chính là phía trước Trương thị bày quán vị kia bán mặt đồng lão bản ra. Đồng ra kỳ thật liền một cái cửa hàng nhỏ, cũng không giàu có, nhưng đồng ra nhi tử rất là tiện đồ, đã là đi Lâm An một cái nha môn tư hạ làm việc. Cho nên đường ra mới nguyện ý đem nữ nhi nói cho nhà hắn, để nữ nhi có lớn hơn nửa tiền đồ. Buổi chiều mọi người lại ở Trung tiểu thư ra ăn trà, các nàng ra lại lộng một bàn đồ ăn, thực sự tinh xảo. Quý song nhi bởi vì trong nhà khai khách. Điếm cũng coi như là ăn không ít thứ tốt, hiện giờ xem Trung tiểu thư trong nhà ăn đồ ăn, không khỏi thở dài, đều nói nhà các ngươi là thư hương nhân ra cùng chúng ta bực này, nhân ra là không giống nhau, hiện giờ xem gia liền này ăn thượng đạo thật là không giống người thường. Trung tiểu thư lại thái độ khác thường, vẫn chưa lên tiếng, thẳng đến đường tiểu thư nhắc nhở Trung tiểu thư một tiếng, Trung tiểu thư, quý tiểu thư đang nói với người đâu, cái này Trung tiểu thư mới phản ánh lại. Đây, nàng trầm mặt nói, ta lại coi như cái gì thư hương nhân ra, bất quá là ta tổ phụ có vài phần công danh thôi. Nàng cái này làm chủ nhân rõ ràng biểu tình mỏi mệt, đường tiểu thư lại cùng tô tiểu thư nói chuyện nói khí thế ngất trời, nguyên lại tô tiểu thư cũng định rồi nhân ra, nguyên là Ngô ra tam phòng công tử. Tô tiểu thư tính tình nhìn như hỏa bạo, kỳ thật nhất không nghe chủ ý đầu tường thảo, nàng lại cứ nói chuyện thanh âm lại thập phần đại, sáng năm mùa thu là ta chuyện tốt. Người chuyện tốt ước chừng cũng gần đi. Sa tiểu thư là cái tính nết thập phần người tốt, nói chuyện vĩnh viễn cũng bưng cười, chỉ là người như vậy ở người ngoài xem ra luôn là có chút khoảng cách. Nàng liền ở một bên cùng đường tiểu thư thấu thú, các ngươi hai cái hảo không biết xấu hổ nói như thế nào khởi cái này tới. Nếu là thiếu cái gì bố, chỉ lo tới tìm ta, ta chờ ta cha đi Lâm An phủ thời điểm có thể cùng các ngươi mang về tới. Đường tiểu thư cười như không cười, ta nhưng thật ra không. Cần, đã là có, chỉ là vị này sợ sẽ yêu cầu. Nói chỉ tô tiểu thư. Nàng lại cùng Dư Dung nói, nhà các ngươi cái kiểu cửa hàng cái gì cần có đều có, ta chỉ lo tìm các ngươi đó là, cái gì đều có thể bắt được. Cái này Dư Dung mới biết được cái này Đường tiểu thư thật không phải dễ trọc, Thảo Bộ tuy rằng là cái đại trấn, nhưng bởi vì Dư Tùng tiệm tạp hóa hàng hóa đầy đủ hết, chủng loại rất nhiều, sinh ý làm càng thêm, khó tránh khỏi xa lánh những người khác sinh ý. Trước đó vài ngày, Dư Tùng còn thỉnh Thảo Bộ trấn trên tam giáo cửu lưu ăn cơm, đưa tiền bảo hộ, có thể nói là phóng thấp dáng người. Sinh ý càng rực rỡ, nhưng ra sẽ không nhìn đến người vất vả cùng với dụng tâm, chỉ biết cảm thấy người trắng các nàng lộ, chỉ là Dư Tùng thường ngày sẽ lặng người, Trương Thị lại là cái không sợ trời không sợ đất người, lúc này mới là một ít người nhìn thôi đã thấy sợ. Đường tiểu thư nói cái này lời nói đánh giá chính là muốn cho Dư Dùng, cùng xa tiểu thư xảo lên, nhưng Dư Dùng cũng không. Mắc mưu, khai đại môn làm buôn bán còn có đem khách ra bên ngoài đẩy không thành, chỉ cần Đường tiểu thư thích tới, tự nhiên là có thể. Dư Dung lại cùng xa tiểu thư nói, ta gần nhất phải làm đầu hoa yêu cầu chút lụa mỏng, bất quá muốn không nhiều lắm, nếu là có thể tài một thước cho ta như thế nào. Xa tiểu thư cũng là cái khôn khéo người, vội vàng tiết ra, Đường tiểu thư âm thầm cắn răng rồi lại không thể nề hà. Đều là thương hộ nữ, nữ nhi ra nhóm phần lớn cũng là lưu lối buôn bán trung. Tiểu thư trong lòng không kiên nhẫn, còn muốn xả giao, chỉ là nàng hàm dưỡng thực hảo, cùng nhau tới liền nói, sát trời không còn sớm, ta vốn định ở lâu tỉ muội nhóm nói chuyện, chỉ là sợ cấm đi lại ban đêm không tốt. Này một chút ta cho đại gia chuẩn bị một ít tiểu lễ vật, mọi người chỉ lo mang về nhà đi. Chờ Dư Dung lên xe sau, Quý Song Nhi gấp không chờ nổi mở ra, nàng đến chính là hôm nay nàng ăn nhiều nhất một đạo hoàng kim tàu, hộ kia đồ ăn cộng thêm một cái bạc hà vị túi thơm. Dư Dung đến đồ vật cũng thập phần dịu, đồng dạng là một cái túi thơm, lại còn muốn một tiểu hộp lá trà. Kia trang đồ ăn hộp đều là các nàng cũng chưa gặp qua bộ dáng. Dư Dung thở dài, chúng ra thật đúng là thâm tàng bất lộ. Quý Song Nhi cũng gật đầu không thôi. Mà Ngô tiểu thư áo cưới rốt cuộc mau hoàn công, lại nghe nói Ngô tiểu thư gần đây thân mình có chút không thoải mái, cũng không thể tiến đến. Vì thế Trương Thị mướn xe bội Dư Dung cùng đi đưa áo cưới. Trương Thị cũng đã đổi mới quần áo, còn trang bị Dư Dung cùng nàng làm đầu hoa, cả người thoạt nhìn tuổi trẻ 10 tuổi. Dung Dung, này mua điện sự tình ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là muốn sớm mua, dù sao chúng ta điện đi ra ngoài, lấy điểm đồ ăn là không thành vấn đề. Vốn dĩ ngày hôm qua thương lượng muốn tới trước chấn trên mua tòa nhà, ai biết Trương Thị ý tưởng thay đổi. Bất quá Dư Dung cũng tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc đối với nông dân tới nói vẫn là thổ địa lớn nhất. Cũng hảo, chỉ là ta nơi này còn tồn 20 lượng, ta biết nương là không chịu muốn ta tiền, chỉ ta ra 10 lượng cấp nương mua chờ điền nương thấy thế nào. Trương Thị vừa nghe vỗ tay mà cười, ta cùng với cha người này mấy tháng bận bận rộn rộn, cũng bất quá mới tránh 4-5 lượng bạc, nhưng người này theo sống một làm vậy lợi hại. Ca ca người hiện giờ đi thứ này cũng là cực hảo, ca ca người cho ta 8 lượng, chúng ta vừa lúc mua một khối tốt nhất điền, hai mẫu trung đẳng. Chờ đến năm trước làm cha ngươi về nhà làm phòng, cũng coi như là để lại cơ nghiệp. Trong thôn đại bộ phận người đều là tá điền, có điền điền cũng không nhiều lắm. Chỉ là Dư Dung lo lắng Dư lão thái sự tình, nãy nếu biết chúng ta đã có tiền mua điền, cũng có tiền làm phòng, sợ là lại sẽ bức chúng ta giao tiền ra tới. Thiết, chúng ta đều phân ra, nàng nói cái gì yêu cầu chỉ lo đơn không nghe được đó là. Hơn nữa cùng ngươi đại bá mẫu so sánh với chúng ta trong tay mới là, tam dư hai tử nhi, ngươi đại bá mẫu bán 10 mẫu điền, ít nói cũng có mấy chục lượng, nhưng chúng ta cũng là thật vất vả mong đến mới cầm chút tiền ấy. Cha ngươi cùng ta ăn bao lớn mệt, ca ca ngươi cũng bất quá mới hơn 10 tuổi liền suốt ngày cùng tam giáo cửu lưu giao tiếp, cũng thật sự là thật không dễ dàng. Nhưng ngươi đại bá ra lại làm cái gì, quả thực so ngươi nhị bá các nàng còn không bằng. Trương Thị trong lòng còn khí bất quá thực, Dư Đào cùng Dư Mai, nơi nào tựa chính mình còn cái bên ngoài phiêu bạc lang bạc nhiều năm như vậy. Đây cũng là Trương Thị cũng không thúc giục nhi. Nữ hôn sự nguyên nhân, khó khăn cùng nhi nữ gặp nhau, nàng nhưng luyến tiếc sớm như vậy liền thả ra đi. Dư Dung khuyên nhủ, nương, chúng ta nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Trương Thị cùng Dư Dung đến Ngô ra thời điểm vừa qua khỏi buổi trưa, Lưu Mụ Mụ ra tới tiếp đãi, nàng đối Trương Thị nói, Dư nại nại chớ trách ạ. Chúng ta đại phu nhân ở lão thái thái nơi đó hầu hạ. Dư Dung cùng Trương Thị liếc nhau cũng chưa lên tiếng, Ngô gia nhân ra như vậy ra nghiệp không tính đặc biệt. Đại, quy củ nhưng thật ra nhiều. Lưu Mụ Mụ tiếp tục nói, ngài nhị vị trước tiên ở phòng khách chờ một chút, ta kêu chúng ta đại tiểu thư lại đây. từ Trương thị nhất chiến thành danh sau, trên đường người đều biết Trương thị lợi hại, phàm nhân đều là bắt nạt kẻ yếu thực, hơn nữa Dư Tùng sinh ý càng làm càng tốt, Lưu Mụ Mụ không dám tái giống như trước kia như vậy xem thường Dư gia. Vị này Ngô Lưu thì đảo thật sự không phải giống nhau địa chủ bà, thoạt nhìn xuất thân cũng không tệ lắm, có chút đại ra diễn xuất. Ngô gia tiểu nha đầu thượng nước ra, Dư Dung nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn, tiểu nha đầu theo tiếng lui ra. Quá không được trong chốc lát, Ngô Tự Nhu lại đây, trên tay nàng còn nắm một cái tiểu nữ hài, nàng xin lỗi nói, đây là ta chất nữ, ta tẩu tẩu ở lão thái thái nơi đó hầu hạ, cho nên ta liền mang nàng lại đây, cho ngươi quần áo làm tốt, ngươi nếu không ở chỗ này thử xem, nếu là không tốt, chúng ta lại sửa. Ngô Tự Nhu trầm ngâm một chút, mới nói, không bằng như vậy. Ngươi cùng ta đi ta trong phòng, Dư Thẩm Thẩm cũng lại đây đi. Trương Thị ai một tiếng, Dư Dung cùng Trương Thị đi theo Ngô Tự Nhu đến nàng khuê phòng đi, Dư Dung mắt nhìn thẳng, nhưng cũng phát hiện Ngô ra nhân thật ra rất chất phác, bên trong bài trí, đình đài lầu các thiết kế còn không có trung ra tinh xảo, chỉ là nhà ở đại cùng rộng mở. Ngô Tự Nhu nhà ở phía sau biên một tòa tú lâu, nàng ngượng ngùng nói, đây là ta cùng với muội muội sở trụ địa phương, vào phòng, đều có tiểu nha đầu. Đem quần áo bắt được bình phong mặt sau, Ngô Tự Nhu thay quần áo thời điểm, nàng chất nữ nhi ở một bên cắn ngón tay, thoạt nhìn 3-4 tuổi bộ dáng, béo đồ đồ đảo cũng có thể ái. Này xem y mặc vào sau Ngô Tự Nhu đỏ mặt ra tới, nàng bản thân liền sinh tố mỹ, dáng vẻ lại hảo. Ngay cả Trương thì đều nói, này thật là cực hảo. Này xem y thủ công, phối một các phương diện đều thực hảo. Ngô Tự Nhu lại vội vàng bỏ đi thay đổi ở nhà xuyên việc nhạc phục. Nàng đảo cũng tự nhiên hào phóng, không có nói. Mới vừa rồi bởi vì xuyên hỷ phục liền ngượng ngùng gì đó. Ta làm Lưu Mụ Mụ đem thù lao cho ngươi. Lời còn chưa dứt, liền thấy Lưu Mụ Mụ mang theo Ngô Lưu Thị lại đây. Trương Thị vội vàng lên chào hỏi. Ngô Lưu Thị đối Trương Thị nói, thật sự là bởi vì trong nhà có việc, lúc này mới đến chậm. Này lại tính cái gì, chỉ nhà của chúng ta rung rung làm cái này muốn đại tiểu thư vừa lòng mới được. Ngô Lưu Thị hiểu ý thấy Ngô Tự Nhu trên mặt cũng không dị sắc, khiến cho Lưu Mụ lấy tiền, ai ngờ. Trương Thị đem Ngô Lưu Thị kéo đến một bên nói chuyện. Dư Dung đành phải ở Ngô Tự Nhu trong phòng ngồi xuống, chỉ chốc lát sau lại có một cô nương lại đây, mặt nàng xanh tròn tròn, tính tình muốn nặng nề một ít, so với Ngô Tự Nhu tự nhiên kém xa. Thấy Dư Dung cũng không lớn nói chuyện, Ngô Tự Nhu tâm tư đã sớm không biết bay đến chạy đi đâu, đối với Dư Dung cũng không phải thực để bụng. Còn hảo quá trong chốc lát Trương Thị liền đã trở lại mang theo Dư Dung về nhà. Trương Thị lên xe mới lấy ra. Khế đất cấp Dư Dung xem, ta không nhận biết tự, nhưng Ngô địa chủ ra sẽ không gạt người. Cái này ta thà thu hảo, đúng rồi, Ngô ra vị kia chính là nay mấy tháng xuất giá. Có ai không thỉnh ngươi? Dư Dung cười nói, mời ta làm cái gì, ta một cái tú nượng. Ngô Tự Nhu bất quá là, vì làm nàng cùng nàng dụng tâm làm áo cưới mới tỉ tỉ muội muội xưng hô, nếu không, nàng gả như vậy hảo, như thế nào sẽ ủy khuất chính mình cùng nàng như vậy nông ra nữ làm tỉ muội. Điểm này Dư Dung đã sớm nhìn thấu. Người giao bằng hữu, cũng là như thế đều là cùng chính mình cái kia ra tầng người giao bằng hữu, hù tôn hàng quý rất ít có người làm được đến. Trương Thị tự hồ có chút thương tâm, nàng hỏi Dư Dung ở Bình Giang phụ sự tình. Các người phía trước ở đại quan quý nhân trong nhà làm quần áo cũng là như thế sao? Khom lưng cúi đầu, những cái đó cố thể diện nhưng thật ra khách khách khí khí, không màng thể diện luôn là một kiện quần áo sửa mấy trăm lần, còn hô to gọi nhỏ. Các tiểu thư không ra. Tiếng, phía dưới người diễu võ dương oai, ta cũng là thấy nhiều. Nói lên làm tỉ muội gì đó, chúng ta theo phường tranh đấu gay gắt sự tình không thể thiếu. Ta còn bị cô lập quá, sao lại là bởi vì ta sẽ theo kinh Phật cho nên, dựa vào điểm này bản lĩnh mới có thể sống sót. Có thể ở bên ngoài hỗn xuất đầu đều không đơn giản, phạm là người phải có một chút so người khác cường địa phương, còn sẽ lọt vào ghen ghét, cho nên có thể về nhà chính là Dư Dung lớn nhất nguyện vọng. Trương Thị dùng tay gạt. Lệ, đều là cha mẹ không bản lĩnh. Nương lại nói cái này làm cái gì, nếu là nương không tiện ta đi ra ngoài. Ta hiện giờ cũng bất quá là cái bình thường thôn cô, cái gì cũng đều không hiểu. Tốt xấu người khác nhìn đến tay nghề của ta còn sẽ kính ta vài phần. Trương Thị trong lòng thầm nghĩ nhất định phải nỗ lực kiếm tiền, ngày sau nhiều cấp nữ nhi một ít của hồi môn, làm nữ nhi có thể tìm được dễ hiền. Dư Tùng cùng tờ lụa phô xa lão bản cùng đi Lâm An, xa lão bản về trước tới, Dư Tùng lại. Còn chưa trở về. Sa lão bản liền tới Dư ra tiểu viện cùng Dư lão tam vợ chồng nói, Dư chủ nhân nói là muốn tới Lâm An nhiều đi dạo, làm ta về trước tới, ta kia hóa lại gửi không được, cho nên liền về trước tới. Dư lão tam khách khí nói, đa tạ lão huynh tiến đến báo cho, hắn cũng là đại nhân, chúng ta không lo lắng hắn. Ngài phong trần mệt mỏi lại đây, vẫn là về trước ra nghỉ ngơi đi. Sa lão bản lại khách khí vài câu mới về nhà. Trương thì liền nói, nhà hắn đại nhi tử bị thương thân mình, lại không còn dùng được, nói là tìm cái nơi khác làm tới cửa con dễ, cũng không biết thế nào. Trương thì sớm một chút trong tiệm rất là náo nhiệt, đặc biệt là Trương thì ở giao lộ làm buôn bán, các loại tin tức đều thực linh thông. Nhớ tới Sa tiểu thư kia Trương giả cười mặt, nàng đạo cũng không cảm thấy Sa tiểu thư là cái thiện tra. Mà Trương thì mua điền sự tình làm bí ẩn, nàng mua điền lúc sau mọi người mới biết được. Nhưng điện cho ai lại thành vấn đề, dựa theo thân sơ viễn cận tới nói, tự nhiên là điền cấp người trong nhà tốt nhất, chỉ là Dư ra mấy phòng xưa nay không hòa thuận, hơn nữa huynh đệ chi gian cũng kiên kỹ nhất tài sản gút mắt. Dư lão tam nói, cấp nhị ca bọn họ cũng có thể, chỉ là các nàng gia hiện tại nghe nói ở dưỡng vịt, chắc là không công phu lại điền mà. Không bằng cấp Uông gia huynh để người xem thế nào. Uông gia huynh đệ hai người bởi vì lão nương bệnh nặng thiếu không ít nợ. Suốt ngày chỉ đánh trút việc vặt, nhưng đều là thực biết tốt xấu người. Trương thị, ngay sau đó đồng ý, nàng lại thúc giục Dư lão tam, nghi sớm không nên muộn, ngày mai chúng ta kết thúc công việc ngươi liền mướn cái xe về nhà, đem việc này phó thác cho bọn hắn, chúng ta cũng chỉ muốn tam thành địa tô liền thành. Dư lão tam liên tục đáp ứng, hắn lại hưng phấn lên, rốt cuộc hắn cũng có ra nghiệp. Dư lão tam một hồi ra, rồi lại tới cái Dư Quyên, vừa lúc Dư Dung ở trong tiệm cùng Tiểu Ngư cùng nhau bãi hóa. Thấy Dư Quyên cùng Tố Tài nương tử cùng nhau tiến vào, liền cười nói. Tố Tài nương tử tới, nhà ta tiểu thụ tốt không? Dư thụ đọc sách chỉ có thể xem như trung đẳng, hắn vốn dĩ cơ sở liền không phải đặc biệt hảo, có thể đuổi kịp đã không tồi. Tố Tài nương tử cười nói, tiểu thụ có thể. Ta là tới chọn điểm mặt cùng giấy, tự du muốn tới Hồ Dương huyện đọc sách, thứ này nhưng đến trước đặt mua thượng. Tố Tài nương tử vốn đang cho rằng nàng nói xong, Dư Dung sẽ bồi. Dư Dung vốn dĩ liền có việc, nàng đối Tiểu Ngư nói, người hảo hảo tiếp đón khách nhân, Quyên Nhi. Người nếu là đói bụng tự đi nhà ta ăn cơm đó là. Nàng đối Dư Quyên cũng không có gì hảo cảm, tịnh ra một ít chuyện xấu, nghe nói trước đó vài ngày lại mân mê một ít cái gì nữ nhân đồ dùng, nhưng lại làm lại thật thô giáp, Dư Dung cũng không biết nói như thế nào nàng. Dư Dung đi ra ngoài sau, Tú Tài nương tử chậm rãi dạo, nhìn đến mỗi một kiện thương phẩm đều có ít giá. Dực dở muôn màu, hơn nửa đồ vật không tính kém. Nàng trong lòng đã cam chịu Dư Dung vì con dâu, đi trả tiền thời điểm, Tiểu Ngư. Nhanh nhẹn thu tiền. Tú Tài nương tử nhìn Dư Quyên liếc mắt một cái, nàng muốn đi Dư gia tiểu viện cũng đi xem, vì thế tự ái cười nói. Quyên Nhi, chúng ta giữa trưa đi ăn một lùng bánh bao lại trở về đi. Dư Quyên lại tưởng tỉnh tiền, các nàng gia gần nhất phóng vịt tiền khó khăn đã trở lại một ít. Bà ngoại gia nợ còn không có còn xong, lại cấp Dư lão thái cầm tiền, đều nghèo không được, nàng nói, không bằng đi ta tam thúc gia ăn cơm đi, ta tam thẩm tay nghệ nhân hảo. Nàng thấy Tố Tài, nương tử đối Dư Dung cũng không nhiệt tình, nàng thái độ cũng hòa hoãn, chỉ cần Lâm Tử Du cùng nàng hảo, ai cũng chia rẽ không được các nàng. Dư Dung còn tưởng rằng Dư Quyên không tới, kết quả nhìn đến các nàng lại đây, Dư Dung chỉ phải nhiều hạ điểm mẻ đến trong nồi. Bởi vì Trương thị ở ăn thượng đều phi thường hào phóng, cho nên trong nhà cá cùng thịt đều là không đoạn quá, Dư Dung nhưng thật ra không cần riêng mua đồ ăn. Lại Tố Tài nương tử cũng là Dư thụ sư mẫu, Dư Dung vẫn là thực khách. Khí, Quyên Nhi, ngươi mang Tố Tài nương tử đến nhà chính ngồi trong chốc lát, ta trước nấu cơm. Nhà chính nơi đó có canh, vứt nước nóng bên trong cũng có thủy. Dư Dung biết Dư Quyên cùng Tố Tài nương tử quan hệ thực hảo bởi vậy nói như vậy. Tố Tài nương tử lại nói, đều không phải người ngoài, ta ở chỗ này còn có thể giúp ngươi thêm bắt tay. Dư Dung cười nói, sao có thể lặng ngài tới động thủ, mau, ta mang ngài đi nhà chính ngồi. Dư Dung đối Tố Tài nương tử ấn tượng nhưng thật ra không. Thôi, cảm thấy nàng còn rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Dư Dung dẫn bọn hắn đến nhà chính, Tố Tài nương tử bất động thanh sắc đánh giá, muốn nói Dư lão tam gia không có tiền, kia nàng cũng thật không tin. Cái này sân sơ lãng trống trải, trong viện tu đồ vật cũng là chỉnh chỉnh tề tề. Mà bên trong bài trí vậy càng không giống nhau, người nhà quê ra nơi nào sẽ riêng có chiêu đãi người dùng canh bánh, lại thấy Dư Dung động tác như nước chảy mây trôi không khỏi hỷ thượng vài phần. Dư Quyên phản phức cũng nhìn ra tới một chút, nàng liền cố ý cùng Dư Dung nói chuyện. Dung tỷ, nhà người sinh ý có khỏe không? Vừa rồi kia cửa hàng đầu hoa gì đó đều còn có nhiều như vậy. Dư Dung cũng không để bụng, đó là ta vừa mới thượng, khẳng định không như vậy nhiều người mua. Đúng rồi, ta lần trước đưa cho người kia đối đầu hoa, người mang quá không có. Cảm thấy thế nào? Nàng tuy rằng cảm thấy Tố Tài nương tử không tồi, nhưng là này cũng không có đại biểu nàng liền thích Lâm Tử Du, nói thật, Lâm Tử Du điều kiện Dư Dung còn xem bất quá mắt. Đọc sách thượng nghe nói lợi hại, nhưng là trong nhà so với Dư lão tam gia còn không bằng, rốt cuộc Dư lão tam còn có Trương thị hai phu thê kiếm tiền còn hành, lại có ca ca Dư Tùng có khả năng thực, nàng như vậy điều kiện nàng cũng muốn gả càng tốt một ít. Còn được rồi, Dư Quyên chạy nhanh ngắt lời, nàng nói, Dung tỷ ngươi gần nhất như thế nào dường như béo một ít. Có phải hay không ăn quá dầu mỡ, trên mặt như thế nào có tòa sang? Dư Dung nghi hoặc, không thể nào, ta như thế nào cảm thấy ta gầy một chút. Hơn nữa trên mặt tòa sang cũng mau tiêu. Dư Dung cảm thấy không thể hiểu được, bỗng nhiên hồi lại đây, nhìn chính nhìn về phía nàng Tú Tài nương tử, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Dư Quyên là muốn cho nàng xấu mặt, là, không sai, nàng là không thích Lâm ra, nhưng là cũng không đại biểu Dư Quyên, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần dẫm lên chính mình hướng lên trên đi. Dư Dung cười, Quyên nhi, người kế kia xả bông thơm vẫn là mang về. Nhà bản thân dùng đi thôi, ca ca ta hiện nay đi Lâm An phủ đi nhập hàng, lần này chuẩn bị tiến thải điệp hiên xà bông thơm, người kế khi ta lần trước còn giúp ngươi hỏi chung ra tiểu thư, các nàng đều là dùng Lâm An bên kia lại đây. Dư Quyên lại ngạnh ao, Dung tỷ, các ngươi cũng muốn nhiều cùng ta tuyên truyền à, ta cái này xà bông thơm không thể so những cái đó đại cửa hàng kém. Hơn nữa ngươi biết làm một khối xà bông thơm nhiều không dễ dàng sao? Hoa ta nhiều ít tâm huyết, cho nên nói. Còn không bằng các ngươi hiện tại phóng vì ta, không chừng nhị ca liền giữ cái này cưới vợ. Dư Dung cười như không cười. Dư Quyên thở phì phì không ra tiếng, Dư Dung liền vào phòng bếp, Trương thị giống nhau đều trước tiên trở về. Nàng vừa trở về liền nhìn đến Tú Tài nương tử ngồi ở đường trước, vội vàng ngồi xuống tiếp khách. Dư Dung ở trong phòng bếp bận việc nửa ngày bưng vài món thức ăn ra tới, tuy nói cùng Trương thị so kém hơn rất nhiều, nhưng là lấy nàng tuổi này tới nói mới vừa học nấu. Ăn người Trung đã tính không tồi. Nàng bưng thức ăn trở về thời điểm, chính nghe được Trương thị hỏi Dư Quyên, Hương Hương gần nhất còn hảo đi. Dư Quyên biết Trương thị hỏi cái này lời nói chỉ sợ là ở cười nhạo nàng tỷ, liền tức giận nói, rất tốt. Trương thị còn chưa nói chuyện, nàng lại cùng Tú Tài nương tử ở đằng kia làm nũng, Lâm thím chúng ta cơm nước xong liền đi thôi. Trương thị vẫn là lần đầu bị một cái tiểu bối khí đến, nhưng nếu là cùng nàng so đo, ngược lại ở Tú Tài nương tử nơi. Này làm cho chính mình dường như chuyên môn cùng cái tiểu hài tử so đo, khí lượng nhỏ hẹp, nhưng nếu là không so đo, chỉ sợ nàng khẩu khí này khó có thể nuốt xuống. Dư Dung trường kỳ đều là cùng Trương thị mẹ con một lòng, nàng vô ngữ, sắc mặt liền có điểm không được tốt. Quyên nhi, có người như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Chúng ta hảo cơm hảo đồ ăn an trí ngơi, chẳng lẽ chúng ta đạo sai rồi không thành? Dư Quyên trả lời lại một cách mỉa mai, được, Dung tỷ, hiện tại nói cái gì? Trưởng bối, chính ngươi còn không phải cùng nại cãi nhau. Dư Dung cái này mới tính thật sự tưởng cùng Dư Quyên sẽ rách mặt, đó là, ai nói ta nương ta đều sẽ cùng người khác xảo, đừng nói là nại, chính là ngươi, ta vừa mới không phải cũng là nói ngươi. Nếu ngươi cảm thấy ta nương cũng không đáng tôn trọng, vậy đi thôi, chờ thấy quả lấy oán trả ơn người, ngẫm lại ngươi nương nằm trên giường thời điểm là ai mượn tiền cho ngươi ra. Phi, ta không ăn, Dư Quyên khí chạy ra đi, Tú Tài nương tử. Thấy Dư Dung như vậy miệng lưỡi sắc bén, trong lòng có chút e ngại, rốt cuộc không dám lại lưu lại, cũng đi theo Dư Quyên chạy ra đi, đi ra ngoài thời điểm còn nói, ta đi nhìn Quyên nhi. Dư Quyên đi rồi, Trương thị liền mắng, thật là càng lớn càng không biết tốt xấu, bất quá là xem kia Lâm Tú Tài ra có chút công danh, còn có đứa con trai liền như vậy thượng cột, đối chúng ta xa cách. Nương, người cũng biết, Dư Dung kinh ngạc. Trương thị nói, nương là người từng trải, vừa thấy liền. Biết. Dư Quyên là cái tâm đại, lại là cái bại sự tinh, người thả chờ, nếu là có càng tốt, nàng cũng sẽ không cùng Lâm Tử Du hảo. Trương thì cũng là có nhất định tuổi phụ nhân, đôi loại chuyện này biết đến so Dư Dung một cái tiểu cô nương tự nhiên là, chỉ nhiều không ít. Dư Lão Tam sau khi trở về, Trương thì lại đem hôm nay việc lặp lại một lần, Dư Lão Tam tuy nói ngày thường là cái người hiền lành, nhưng cũng là cái bao che cho con, vừa nghe cũng khó chịu, nói như vậy chúng ta rung dung, nàng. Lại có mấy cân mấy lượng liền biết hạt hồ nháo. đương nhiên Dư lão tam cũng đem sự tình làm thỏa đáng, còn cùng Trương thị nói, Uôn ra huynh đệ nghe nói ta ý đồ đến, đều cao hứng không được, ta cũng làm hai người bọn họ ấn dấu tay, sáng năm nộp thuế thời điểm chỉ lo chúng ta cấp tam thành địa thù là được. Như thế hảo, chỉ trong nhà phòng ở chúng ta liền ở thảo bộ tìm người làm đi. Dư lão tam nói, Trương thị khó hiểu, đây là vì cái gì? Cách vách thật tỉ ra tìm người trong thôn làm, kết quả không có làm hảo, lại đẩy trọng tố, kia không phải lãng phí tiền không phải. Dư lão tam làm việc tới vẫn là thực lưu loát, đặc biệt là trong tay có tiền lúc sau càng thêm không hoảng hốt. Mấy người nói ăn một chén lớn cơm, Dư Dung ở bên ngoài tản bộ, tính toán lại đi trong tiệm mặc chuyển một chút, trở về nghỉ ngơi. Lại nhìn đến Quý Song Nhi lại đây, nàng nhìn thấy Dư Dung mới nói, có chuyện ngươi có biết hay không? Dư Dung nghi hoặc lắc đầu, ngươi này không đầu không đuôi tới một câu. Đây là có ý tứ gì? Quý Song Nhi vội la lên, chúng ra đem ở nhà của chúng ta ban đầu đến tiệc rượu đều hủy bỏ, Trung ra cùng Ngô ra hôn sự sợ là thổi. Dư Dung đương nhiên không biết Trung ra cùng Ngô ra còn có hôn ước, không khỏi kinh ngạc nói, cái này lại là cái gì duyên cớ, ta cũng không biết Trung ra cùng Ngô ra có việc hôn nhân. Bọn họ nếu thật sự không hảo, lại có cái gì hậu quả không thành. Dư Dung cùng Trung ra còn có Ngô ra đều giới hạn trong nhận thức quan hệ, cho nên không rõ ràng lắm nơi này môn đạo. Nhưng sinh trưởng ở địa phương Quý Song Nhi lại biết, Trung ra lão thái ra cùng Ngô ra lão thái ra trước kia đều là kết bạn thượng kinh khảo thí, Ngô ra không cái kiềm mệnh, quản ra tư tiêu hết liền đã trở lại, cho tới bây giờ Ngô ra lão thái ra qua đời đều chỉ là cái tố tài công danh. Nhưng chúng ta đây là Giang Nam, xưa nay tài tử liền nhiều, bởi vậy Ngô ra lão thái ra ở bản địa tuy nói là đại địa chủ xuất thân, nhưng là lại dục con cháu nhất định phải khảo công danh, mà Trung ra lão thái ra thi hội trúng cử, còn ngoại phóng làm quan, nhưng là đắc tội người, liền trở lại quê nhà. Trung ra cùng Ngô ra cho nhau nâng đỡ, còn kết quan hệ thông ra. Trung ra tiểu thư từ Lâm An bà ngoại ra trở về đó là vì việc hôn nhân này, ai biết lúc này sinh biến cố. Như thế nào sẽ có như vậy biến cố? Dư Dung khó hiểu, lúc đó mọi người thập phần coi trọng hứa hẹn, không đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không đem hôn nhân coi như trò đùa. Quý Song Nhi tiếp tục nói, người biết Trung ra chị Hà thực nghiêm khắc, nhưng là Trung ra nhị phòng vị kia phu nhân chính là nổi danh miệng rộng, cha ta tìm người hỏi thăm một chút mới biết được, Trung tiểu thư sợ là có đại tạo hóa, cho nên Ngô ra mới ngoan ngoãn lui việc hôn nhân. Lời này ta chỉ cùng người nói. Người ngày sau nếu là thấy Trung tiểu thư vạn không thể nhắc tới Ngô ra sự tình. Dư Dung biết Quý Song Nhi khổ tâm, liên tục gật đầu, bọn họ nhân ra như vậy cũng không phải chúng ta có thể. Nói đến, sắc trời cũng đã chậm, người cũng mau trở về đi thôi, ngày mai ta tìm ngươi nói chuyện. Quý Song Nhi quay đầu liền đi rồi, chờ Dư Dung về đến nhà, lại nhìn đến Dư Tùng trở về. Lần này Dư Tùng thu hóa pha phong, hắn tuy rằng đem trên người tiền đều dùng để kiểm kê, nhưng thứ này cũng thực sự không ít. Dư Tùng bái cơm, hắn đem vận chuyển hàng hóa về đến nhà tới, bởi vì không đi trong tiệm, cho nên này một chút chính thế Dư Dung. Muội muội đã trở lại, Dư Tùng chào hỏi. Xem Dư Tùng ăn, ăn ngấu nghiến, Dư Dung đau lòng nói, ca ca ăn từ từ, đừng đem dạ dày căng hỏng rồi. Dư Tùng lúc này mới lộ ra điểm người thiếu niên bộ dáng, hắn cười nói, lần này ta đi Lâm An cũng coi như là dài qua kiến thức, chỉ ta trong tay tiền thật sự là không nhiều lắm, tìm hóa cũng nhiều sờ soạn một ít phương pháp. Trương thì ở một bên lại lộng một chén canh cấp Dư Tùng, ăn từ từ, lại nhảy nói lên sự tình trong nhà, cha ngươi tìm người đến lúc đó phải về nhà làm phòng ở, chúng ta mà cũng một cuộc sống này mắt thấy muốn càng ngày càng tốt. Trời chiều rồi, Dư Dung tắm rửa xong liền chuẩn bị ngủ, lại phát hiện trong viện truyền đến cực nhanh tiếng đập cửa. Dư lão tam khoác quần áo rời giường mở cửa, vừa mở ra môn, liền sợ ngây người, nương, người sao tới? Dư lão thái bên cạnh đứng chính là Dư Phụng còn có Dư Nhị Lan. Vốn dĩ đã mau đi vào giấc ngủ, người một nhà lại lăn lộn lên, Dư lão thái khóc giọng nói, lão tam, lần này người nếu không giúp Phụng Nhi, hắn đã có thể phải bị người giết chết. Dư Phụng vẫn là một bức trung hậu thành thật bộ dáng, hắn không đành lòng kéo Dư lão thái, nại, chuyện của ta, ngài lão nhân đừng xả tam thúc bọn họ, một mình ta làm việc một người đương. Từ từ, này lại là làm sao vậy? Phụng Nhi không phải muốn đi hội dương đọc sách, làm sao hiện tại lại ở nhà? Trương thì không hiểu ra sao? Chuyện như vậy không tới phiên tiểu bối mở miệng, Dư Dung cũng yên lặng nghe bên dưới. Dư lão thái tóc tan, vành mắt sưng đỏ đã nhìn không tới đôi. Mắt, nơi nào có cái loại này khôn khéo lão nhân bộ dáng, nàng một phen nước mũi một phen nước mắt nói, mấy ngày hôm trước không phải hạ mưa thôi sao? Chúng ra tiểu thư ốc xe hãm ở bụng trong đất, vừa lúc Phụng Nhi đi ngang qua giúp một phen. Nhưng là ông trời không chịu lòng người, nặng cái kia xe ngựa tan giá, Trung tiểu thư lại bị thương, cho nên Phụng Nhi liền đưa nàng trở về. Nặng nhân ra như vậy chúng ta nơi nào còn dám thiếu tưởng Trung ra tiểu thư. Nhưng là, Trung ra tiểu thư liền muốn chết muốn sống, này không, ngô ra nhưng không tha cho chúng ta. Ta sấn trời tối đem Phụng Nhi đưa lại đây, các ngươi ngày mai đem hắn đưa đến An Dương đi, tiền ta nơi này có. Ta lão bà tử cầu các ngươi, Dư Phụng đem Dư lão thái đỡ, hắn vốn dĩ chính là lỗi lạc người, ngày thường cũng thông nhân tình loại đời. Lúc này càng là ngỗ tạng đều toái, hắn đối Trương thị cùng Dư lão tam nói, ta vừa đi, nhưng thật ra hãm Trung tiểu thư với bất nghĩa nơi. Ngày mai ta đi Ngô ra chịu đòn nhận tội, đại trưởng phu hành sự quang minh lỗi lạc. Dư Phụng thập phần thông minh, như vậy biện pháp ngược lại làm Ngô ra ở vào bị động. Dư Dung là như thế nào cũng không thể tưởng được Dư Phụng, thế nhưng cùng Trung tiểu thư ở bên nhau, nhưng không thể không nói, nếu có Trung ra tài nguyên, ngày sau tiền đồ không kém, đương nhiên Dư Phụng làm người vẫn là rất cao côn. Tam ca tới trước nơi này trụ hạ đi, nãy ngươi cũng trụ hạ, đi An Dương lại có thể như thế nào? Nguyên quán ở chỗ này, huống hồ này chỉ là, nãy ngươi suy đoán, ta nghĩ Ngô ra công tử cùng Tam ca lại là cùng trường bạn tốt, sự tình cũng sẽ không nháo quá cương. Dư Tùng cũng chỉ có thể nghĩ vậy dạng biện pháp. Dư Tùng lại tinh tế nói, Tam ca nếu trong lòng có biện pháp, ngày mai liền bắt đầu, cũng đừng làm cho nãi vì ngươi nhọc lòng. Trương thì đem Dư lão thái đỡ vào nhà nghỉ ngơi sau, nàng tới cùng Dư Dung ngủ cùng nhau, Trương thì cũng ngủ không được lăn qua lộn lại. Dư Dung lại đem buổi tối quý xong nhi riêng cùng nàng nói sự. Tình cùng Trương thị nói. Trương thị ngạc nhiên nói, này Trung ra nữ nhi cũng đủ si tình. Ta xem Dư Phụng diện mạo cũng bất quá bình thường thôi. Ngài nói như vậy liền không đúng rồi, nhưng ra chút anh đài còn yêu lương sơn bả, chỉ là có cái mã văn tài từ giữa làm ác thôi. Nếu Ngô ra chịu cấp thế này sinh lộ cấp trông ra cũng chưa chắc không thể. Rốt cuộc thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa. Tiếp xúc Trung tiểu thư một lần chỉ cảm thấy người này thanh, cao, mặt khác còn hảo, không nghĩ tới nạn thế nhưng còn rất si tình. Tuy rằng Dư Dung cảm thấy Trung ra không đạo nghĩa, hơn nữa cảm thấy Trung tiểu thư có chút não tàn, nhưng cùng nhà mình không có gì quan hệ. Dư Phụng cùng các nàng lại là phân ra, Dư Dung cũng không quá để ở trong lòng. Trương thị lại nói, người xem người đại bá mẫu người này cũng thật sẽ làm người, hiện tại ra chuyện lớn như vậy thế nhưng không ra mặt, làm người nãi một cái lão nhân ra tới nhà của chúng ta, nếu là thật. Sự đem Trung tiểu thư gả về đến nhà, nàng lại sẽ trang người tốt. Ngươi nãy người này thật đúng là không thông minh. Ngày thứ hai sáng sớm, Dư Phụng ở Dư Tùng trong tiệm cầm không ít quà tặng, từ Dư Tùng cùng đi Ngô ra. Dư Tùng thân cao cao, ăn mặc không tầm thường, so với Dư Phụng càng bị có vẻ đáng tin cậy. Dư Dung bồi ở Dư Lão Thái bên người, Dư Lão Thái tâm thần không linh. Mà Ngô Tương nhìn đến trước mắt Dư Phụng, quả thực cũng ăn phân giống nhau, mặt mũi thượng còn phải trang rộng. Lượng, đầu năm nay thanh danh vẫn là rất quan trọng. Còn nữa chỉ bằng Trung tiểu thư kia một phen làm ầm ĩ, Ngô Tương cũng tiếp không dậy nổi người này à. Thanh Minh huynh, làm gì vậy? Dư Phụng vái chào rốt cuộc, lời nói khẩn thiết nói, Cảnh Diệu huynh còn thỉnh tha thứ, ta lúc ấy chỉ là xem Trung tiểu thư xe giá tan, nhất thời không thể tưởng được càng tốt biện pháp mới như thế. Đến nỗi mặt khác, ta đưa nàng sau khi trở về, liền không còn có liên hệ, còn quên Cảnh Diệu huynh thứ lỗi. Người... Ta hai người cùng trường nhiều năm, ta nếu là có một chút ý tưởng không an phận, liền ngã vào vạn kiếp bất phục nơi ngục. Hắn làm người phúc hậu, đây cũng là Ngô Tương trong lòng rõ ràng, Ngô Tương tắc vội vàng kéo hắn, Thanh Minh huynh, ta biết ngươi làm người, chỉ ngươi cũng rõ ràng Trung ra cùng nhà ta đã là giải trừ hôn ước. Đó là không liên quan nhân ra, ngươi không cần như thế. Dư Tùng thấy Ngô Tương hình dung tuấn lãng, thân hình cao gầy, chỉ là có chút gầy yếu, nhưng nghe hắn nói. Chuyện, rõ ràng là cùng Dư Phụng có hiềm khích. Dựa theo Dư Tùng nói tới nói, Dư Phụng chính là được tiện nghi còn khoe mẽ người. Dư Tùng nói, Tam ca, Ngô công tử đã là cái minh lý lẽ người, tâm ý của người hắn cũng biết. Không bằng chúng ta đi về trước đi, Ngô công tử này xương quấy dậy. Hắn nhưng không muốn ở chỗ này thảo người ngại, Ngô Tương nhướng mày vừa thấy Dư Tùng, rõ ràng mặt thực hảo, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là nói chuyện thập phần ổn trọng. Đúng vậy, Thanh Minh huynh vẫn là đi. Về trước đi, quá mấy tháng liền phải viện thử, ngươi nhưng đến hảo sinh chuẩn bị. Ngô Tương vẫn cứ là gương mặt tươi cười ngâm ngâm. Dư Phụng lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mang theo xin lỗi đi rồi, Ngô Tương lại quăng ngã một chén trà nhỏ trung, hắn gã sai vặt vội vàng đi lên thu thập, lời trong lời ngoài còn oán trách Dư Phụng, ngày ngày thường đối hắn như vậy hảo, lúc này đánh cái này chủ ý. Ngô Tương mắng, mau cút đi xuống, gia không thích nghe cái gì, người liền nói cái gì. Ngô Tương vẫn là khi còn nhỏ gặp qua vị hôn thê Trung tiểu thư một mặt, vốn tưởng rằng lần này Trung tiểu thư trở về là vì việc hôn nhân, nhà bọn họ một nhà chuẩn bị chờ Ngô Tự Nhu gả cho, lại đến chuẩn bị hôn sự, không nghĩ tới Trung ra thế nhưng làm Ngô gia thành trò cười, tìm như vậy cái tiểu tử nghèo. Hắn thật cũng không phải phi Trung tiểu thư không thể, chỉ là Ngô ra cùng Trung ra luôn luôn lẫn nhau vì trong ngoài, hơn nửa năm nay triều đình đánh giá muốn khai cấm biển, Ngô ra còn tính toán cùng Trung ra liên hợp lại tìm cái đường ra, không nghĩ tới Trung ra thế nhưng như thế. Dư Phụng trọn vẹn giải quyết vấn đề sau, Dư Tùng lại nói, nếu như thế, nhị ca cùng tam ca vẫn là mau chóng mang nại trở về nghỉ ngơi. Cũng hảo nói cho đại bá phụ đại bá mẫu tin tức này, để tránh bọn họ lo lắng. Dư lão thái rốt cuộc thượng tuổi, Dư Phụng tự mình cõng Dư lão thái về nhà, ngay cả Trương thị đều cảm thán, người tam ca cũng là sinh sai rồi nhân ra, hắn như vậy hiếu thuận lại lỗi lạc. Cưới Trung ra tức phụ cũng không biết là hảo vẫn là không tốt. Tề Đại Phi ngẫu chuyện xưa Trương thị chưa từng nghe qua, nhưng là nàng biết môn đăng hộ đối, biết cái gì nội xứng cái gì chán. Dư Phụng trong nhà nghèo, Trung ra hiện giờ không phú, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cùng Dư ra so sánh với đó là hảo quá nhiều. Đặc biệt là Dư Dung lúc ấy đi Trung ra ăn qua một lần sau khi ăn xong, mới biết được Trung ra sinh hoạt coi như thực xa hoa lãng phí, mặc dù là đương đồ vật cũng muốn duy trì sinh hoạt trình độ. Đương nhiên liền Dư Dung tới nói, Ngô ra cũng không nhất định liền so Dư ra hảo, tỉ như Ngô ra cũng chưa phân ra, hơn nữa đọc sách con cháu đông đảo, vì kia Ngô công tử nghe nói mặt trên cũng còn có một vị ca ca, Ngô ra quy củ lại đại, so sánh với tới Dư ra sớm đã phân ra, gia đình quan hệ đơn giản không ít. Đương nhiên này cùng Dư Dung cũng chưa cái gì quan hệ, nàng vẫn là tiếp tục dệt vải, hơn nữa nàng dệt ra tới bố, so với Dư Tùng mang về tới bố còn muốn hảo. Ngay cả Sa tiểu thư đều tới cửa cầu bố, Sa tiểu thư nói, sớm biết rằng người lợi hại, cũng không phải là, ta nơi này muốn tam thất mẫu đơn dệt nổi, một con một hai, người xem coi thế nào. Sa tiểu thư cũng sợ Dư Dung cự tuyệt, nhưng Dư Dung sẽ không đem sinh ý ra bên ngoài đẩy, hơn nữa Dư Tùng cửa hàng bán bố vốn dĩ chính là đắt bán, cũng không phải chủ doanh cái này, hơn nữa Sa tiểu thư cái này giá cả cũng coi như hợp lý, chỉ là thời gian muốn trừng một ít, đương nhiên có thể, chỉ là người biết dệt nổi vốn dĩ liền so bình thường vải dệt thủ công muốn khó dệt một ít, ta khả năng yêu cầu một tháng mới được. Sa tiểu thư cười nói, có thể, có thể. Đúng rồi, ta hôn sự liền vào tháng sau, hôm nay cũng là cùng ngươi đưa thiệp mời tới, còn làm ơn tất lại đây uống rượu. Đã sớm nghe thấy Sa tiểu thư tìm tới cửa còn dễ, Dư Dung thấy nặng như vậy thành tâm, vội vàng nói, tất nhiên là muốn đi, đa tạ ngươi. Dư Dung tắt tiếp tục rệt vải, Trương thị trước thời gian trở về nấu cơm. Nguyên lai hôm nay thỉnh làm phòng ở sư phó ăn cơm, cho nên Trương thị chuẩn bị tự mình xuống bếp. Dư Dung liền chủ động lại đây hỗ trợ, Trương thị cười nói, người thả đi dệt vải thôi, nếu là mệt mỏi liền ngồi nghỉ một lát, ta nơi này dơ thực. Mau đừng nói cái này, cái gì dơ không dơ. Ta tới giúp nương chính là, Dư Dung thực mau vào khoai tây, lại đem khoai tây cắt thành khối, sau đó bọc lên trên đồ ăn phấn. Trương thị tắt đem thịt ba chỉ cũng bọc lên, phía dưới lót bánh nướng. Đây là bản địa triều đại khách nhân tương đối thường thấy một loại cách làm, lại đơn giản lại hảo. Ta ngửi được mùi hương, Song Nhi tới, dùng đúng ngươi đi bồi Song Nhi nói chuyện, ta nơi này làm cho đều không sai biệt lắm. Trương thị thúc giục Dư Dung rời đi, nàng nhưng không nghĩ nữ nhi chậm trễ bằng hữu, đặc biệt là quý Song Nhi cũng là cái thực không tồi tiểu cô nương. Dư Dung giặt sạch tay, kéo quý Song Nhi đến trong phòng ngồi. Song Nhi tỷ, hôm nay liền đến nhà ta ăn cơm bái, vừa lúc nhà ta. Hôm nay có khách nhân tới, ta nương nhưng làm không ít hảo đồ ăn. Ai u, nhà ngươi có khách nhân tới, ta liền càng không thể để lại. Quý Song Nhi ngượng ngùng nói. Dư Dung đem im quả mơ lấy ra tới đưa cho quý Song Nhi, lại lau lau tay, không để bụng nói, này có cái gì ngượng ngùng, quá một chút làm ta nương thịnh điểm cơm lộng gọi món ăn, chúng ta ở trong phòng ăn. Lại không ra đi, còn có thể vừa ăn cơm vừa nói chuyện, chẳng phải nhạt thay. Nàng tính toán cùng quý Song Nhi nói Dư Phụng. sự tình, nàng cũng muốn biết Quý Song Nhi lần trước nói cùng thực tế tình huống hoàn toàn không hợp, lời này có phải hay không trung ra cố ý thả ra. Dư Dung khuê phòng lại thêm vào một cái gưỡng trang điểm, là Dư Tùng thân thủ làm, rất là tinh xảo, Dư Dung bắt được cái này gưỡng trang điểm còn cảm động hồi lâu. Quý Song Nhi liền thập phần hâm mộ, có cái ca ca chính là hảo, nhà ta tiểu đệ nghịch ngợm khẩn, cha mẹ còn không cho ta nói hắn. Mấy ngày nay lại đi theo cha học làm buôn bán, không? Tính toán đi học, dù sao người cũng biết hắn, bất quá là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, còn không bằng tiếp ra ta sống. Đang lang tuổi còn nhỏ, đúng là hiếu học thời điểm, chúng ta lại không phải ngô ra, chỉ nghĩ ra công danh. Học điểm mặt khác cũng là khá tốt. Quý Đăng Lan là Quý Song Nhi đệ đệ, đầu óc thực sống, nhưng học mấy năm không khỏi có chút ghét học, Quý Song Nhi cha cũng không miễn cưỡng, liền đồng ý hắn về nhà học ghi sổ kinh doanh khách điếm. Hai người uống nước đường, ăn viên quả mơ, không khỏi tự tại thực. Dư Dung đột nhiên nói, Song Nhi tỷ, ngươi lần trước cùng ta nói chung ra tiểu thư sự tình sợ là gia điểm đường rẻ đi, này lúc sau nhà các ngươi liền lại không nhận được chung ra tiệc rượu không thành. Quý Song Nhi vốn dĩ chính ăn quả mơ, bởi vậy, nàng đành phải buông nói, khẳng định không có a. Ta lần trước nói chung ra phản chức cao, ngươi nhưng đừng không tin. Thấy Quý Song Nhi như vậy lời thề son sắt, Dư Dung không nói chuyện, nàng cũng không chuẩn. Bị nhắc lại Dư Phụng sự tình, rốt cuộc trung tiểu thư cùng Dư Phụng sự tình cũng không phải ván đã đóng thuyền. Nàng đi phòng bếp bưng đồ ăn lại đây, thịt ba chỉ trưng tinh oánh dịch tháo, khoai tây lại mềm mại lại hơn, Trương Thị còn tạc cả khối. Làm trà, cứ việc Quý Song Nhi trong nhà là khai khách điếm, nàng cũng thích ăn Trương Thị làm đồ ăn, cơm nhà Trương Thị thiêu thực hảo. Song Nhi tỷ, xa tiểu thư để thiếp cưới lại đây, có hay không cùng nhà ngươi được? Quý Song Nhi cười lạnh, ta. Nhưng không đi, ngươi không nghe Tô tiểu thư nói qua sao? Xa ra vị kia đã có thai, còn không biết xấu hổ mời chúng ta đi, ta cha mẹ đều không cho ta đi, biết tốt xấu đều sẽ không đi. Cái này Dư Dung mới hiểu được xa tiểu thư vì cái gì tìm chính mình, nàng nói, ta nói quái thực, hôm nay đột nhiên tới tìm ta làm ta đi tham gia nàng hôn lễ, còn nhật tử định như vậy cấp liền vào tháng sau, nguyên lai là bởi vì như vậy, còn làm ta nhất định đi đâu. Ta nói ta ngày thường quan hệ cùng nàng cũng là giống nhau, này không phải hại ta sao? Không biết còn tưởng rằng ta cùng nàng giống nhau. Hiện đại tới nói khả năng trước lên sẽ sao mua vé bổ sung không sao cả, nhưng là ở cổ đại giống nhau chưa kết hôn đã có thai nói là thật nghiêm trọng, mặc dù dân không cử quan không truy xét, nhưng là nữ tử thanh danh lại là hư. Hảo muội muội đừng tức giận, làm cha mẹ ngươi đi uống rượu chính là, ngươi đừng đi. Quý Song Nhi khuyên nhủ. Dư Dung gật đầu, Dư gia tam phòng phòng ở bắt đầu lạnh, tới hỗ trợ. Người không ít, đặc biệt là Ôn gia huynh đệ vốn chính là thật cảm ơn. Dư Quyên từ lần trước chạy trở về liền cùng Triệu Thị tố khổ, Triệu Thị lại đem tú tai nương tử hô qua đi nói không ít tam vọng nói vậy, Triệu Thị gương mặt hiền tự, ngày thường lại ôn hòa thực, nặng lời nói ở tú tai nương tử xem ra đương nhiên mức độ đáng tin cực cao. Nhưng này cũng không đại biểu tú tai nương tử liền từ bỏ cùng Dư Dung, kết thân việc hôn nhân này, nàng xem Dư ra nổi lên tân vòng tự nhiên lại nổi lên tâm. Tự, cái này tâm tư muốn nói ra tới, tú tài nương tử kiên nhẫn 10 phần, dù sao Dư gia tam phòng năm nay khẳng định sẽ trở về ăn Tết. Dư Dung đang ở trong tiệm cắn hạt dưa, trên đường vô cùng náo nhiệt, hôm nay là Ngô Tự Nhu xuất giá, đứng ở Dư gia tiệm tạp hóa, không, hiện tại đã sửa tên vì Dư Ký Hóa Phô, Dư Tùng tính toán lại tránh 2 năm tiền đem cửa hàng bàn xuống dưới thì tốt rồi. Có cái phụ nhân đang ở một đài số của hồi môn, sinh ra kinh ngạc, chi, thế nhưng có 36 nâng, ngô ra quả. Nhưng là gia đình giàu có, ác thật thật, này nhưng lợi hại. 36 nâng của hồi môn nhưng thật ra thật sự rất nhiều, chẳng lẽ ngô ra so trong tưởng tượng còn muốn giàu có, nhưng ngô ra trừ bỏ thổ địa thượng có chút tiền đồ, mặt khác cửa hàng gì đó cũng chưa khai mấy gian. Ngô Tương cùng huynh trưởng Ngô Thông cùng nhau đưa gả. Cũng không có mọi người trong tưởng tượng đắc ý, đặc biệt là Ngô Tương vốn chính là trong nhà tiểu nhi tử, vốn dĩ trong nhà con cháu đông đảo, dùng tiền cũng đã thực tiết. Kiệm, nhưng lần này đại muội xuất giá Ngô Lưu thì đem nàng, của hồi môn còn có mặt khác đồ vật cho rất nhiều cấp Ngô Tự Nhu, ngày sau đến phiên Ngô Tương còn có bao nhiêu, hắn thật đúng là không dám tưởng. Thừa dịp Ngô ra đưa gả, trung ra cũng cùng Dư gia đính hôn sự. Chỉ chờ Dư Phụng 9 tháng phân viện thử qua liền trở về, liền chuẩn bị mở việc hôn nhân. Mà Trương thì bỗng nhiên phát hiện đối diện đồng ra từ hồ cố ý ở đoạt sinh ý, cũng làm nổi lên bánh bao thịt tử, còn so các nàng tới tiện. Nghi, Trương thị cùng Dư Dung nghi hoặc nói, bọn họ là như thế nào sẽ làm bánh bao? Đồng ra người luôn luôn không lớn thủ thành tin, lần trước xem Trương thị các nàng sinh ý hảo liền đem các nàng đuổi đi, lần này hắn lại muốn đánh lôi đài không phải. Dư lão tam liền có chút sốt ruột, Tùng Nhi hắn nương, nếu không chúng ta cũng hàng giới đi. Thật vất vả bắt đầu làm phòng ập đúng là yêu cầu tiền thời điểm, Dư lão tam không nghĩ bị người đói tệ đem sinh ý làm không có. Trăm triệu không thể. Chúng ta bánh bao kiêu thịt lại vững chắc lại mới mẻ, hương vị lại hảo, mới giá trị cái này giới. Nếu là hàng giới, nơi nào có thể tránh nhiều ít, còn vất vả. Dư Dung cái thứ nhất không đồng ý, Trương Thiện nghe nữ nhi nói như vậy, cũng cảm thấy không ổn, này xin ý là phải làm lâu dài, làm kiều thích ăn tiểu tiện nghi người đi hắn nơi đó ăn. Chúng ta vẫn là làm chúng ta. Ở Dư lão tam lo lắng sốt ruột hạ, vẫn là quyết định không hàng giới. Đồng ra đoạt sinh ý đoạt không ít nhưng kia hương vị, lại so với không thượng Trương Thị làm bánh bao, đồng thời Trương Thị ngao đậu đỏ, lại bắt đầu làm bánh đậu bao còn có một ít mặt khác chủng loại, sinh ý cũng chậm rãi khôi phục lên, Trương Thị cùng Dư lão tam hai người trên mặt mới lộ ra tươi cười. Hôm nay Dư Dung chờ Trương Thị trở về, Trương Thị liền cùng Dư Dung nói, ngươi nhị ca hôn sự định rồi, quá mấy ngày chúng ta về nhà uống rượu, ngươi cùng ta cùng đi đi, cũng đi xem chúng ta phòng ở làm thế nào. Ngày thường đều là Dư lão tam trở về, lộng phòng ở sự tình, Trương Thị còn không có trở về xem qua, đối với Trương Thị tới nói thảo bộ chỉ là nàng kiếm tiền địa phương, nhưng quê quán vẫn là ở xa Hà Thôn, mọi người thường nói thỏ không có ba ha, đều nói, Dung Dung, người không biết có vài gia đều bắt đầu hỏi thăm người. Các nàng là thương hộ nhân gia, lại nói tiếp so với kia chút tiểu thư khuê các muốn mở ra một ít. Cái gì hỏi thăm ta, ta còn chưa cập kê, hơn nữa ta nương cố ý lại lưu ta 2 năm. Không thể sao ngươi, đã có khả năng lại thông minh, ngươi quý đại tiểu thư mới thật là hàng thật giá thật bà tốt nhất người được chọn. Dư Dung cũng không yếu thế. Quý Song Nhi lại đây niết nàng miệng, Dư Tùng vừa lúc trở về, Dư Dung mới sửa sang lại hạo tóc. Nhưng thật ra Quý Song Nhi thực bất tự nhiên, nghiêng thân mình ở một bên ngồi, Dư Tùng trở về chỉ là lấy điểm hàng mẫu, hắn đi rồi, Dư Dung mới phát hiện Quý Song Nhi đầy mặt đỏ bừng. Dư Dung rốt cuộc cũng không phải chân chính nữ nhi, nàng càng xem nhưng thật ra càng cảm thấy này Quý Song Nhi, làm chính mình tẩu tử còn có như vậy điểm ý tứ. Tỷ như Quý Song Nhi là khách điếm lão bản nữ nhi, thân phận thượng là không sai biệt lắm, Dư Tùng chính mình kinh doanh hoa phủ, hơn. Nữa Dư Tùng thập phần có khả năng, tuổi lại nhẹ, tướng mạo cũng hảo, Quý Song Nhi lại tướng mạo bình thường, nhưng chân thực nhiệt tình, rồi lại có người làm ăn khôn khéo, làm người làm việc cũng không lớn làm ra vẻ. Nhà mình ra thành thật cần mẫn, nương tuy rằng lợi hại nhưng lại rất minh lý lẽ, chính mình cũng có thể kiếm tiền, trừ bỏ đọc sách tiểu đệ, đánh giá đọc mấy năm Trương thì cũng sẽ làm chính hắn đi ra ngoài tìm việc làm, Dư Tùng gia đình cũng không có gì gánh nặng, bất quá chuyện. Tình cảm Dư Dung cũng không thể làm chủ, nàng chỉ có thể xem này hai người ngày sau như thế nào lại cùng Trương thị nói. Đảo mắt đã tới rồi Dư Nhị Lan đính hôn kia một ngày, Dư lão tam mấy ngày trước đây đi trở về một chuyến. Hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhị lang hôn sự định cũng quá qua loà, cái kia cô nương nghe nói là từ phía bắc chạy nạn lại đây, Quyên Nhi liền nói cô nương này hảo, lại nhận biết tự gì đó, xứng hắn ca ca tốt nhất. Lão nhị phu thê cũng là hôn đầu, còn đem đính. Hôn cùng thành thân cùng nhau làm, ta nói, loại này lai lịch không rõ nữ tử như thế nào có thể tùy tiện thành thân, vạn nhất ngày sau ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Như Quyên người này yêu nhất làm cái gì? Tổng cảm thấy chính mình là vai chính quang hoàng, cho rằng chung quanh luôn là có một ít như vậy không tầm thường người, cho nên phàm là có chút bí ẩn người, ở Dư Quyên nơi đó ngược lại bị trở thành bảo. Giống Dư Dung liền cũng không cho rằng chính mình có cái gì quý nhân tương trợ. Chính mình mới là chính mình quý nhân. Trương Thị từ lần trước bị Dư Quyên sặc sau trong lòng liền không thoải mái, nàng cười lạnh, cho nên ta nói lão nhị hai vợ chồng vốn dĩ cũng không lớn thông minh, hiện tại không bị cái này nữ nhi hại chết mới được. Như vậy đại sự đều nghe nàng. Trương Thị nhất quán để ý chính mình hình tượng, hôm nay xuyên Dư Dung cấp làm màu xanh biết thường áo ngắn hạ váy, trung gian còn dùng xảo tư dùng một chút hồng nhạt làm đai lưng, sau đó hồng nhạt theo xong đĩa. Làm đai buộc trán, thoạt nhìn quả thật là so ngày thường tuổi trẻ rất nhiều, Trương Thị bản nhân cũng ái mỹ, xuyên Dư Dung chuẩn bị này một thân, liền cảm thấy nữ nhi tâm linh thụ xảo. Dư Dung hôm nay đến không có làm quá lớn trang điểm. Chỉ đem tóc phía trước trải tiểu búi tóc, mặt sau biên bím tóc, chỉ cắm một chi đầu hoa. Xiêm y, vẫn là kia bộ màu xanh hồ nước tì bà cân vạt áo xứng chân trâu bạch váy dài, nàng cùng người khác làm quần áo bỏ được, cùng chính mình không lớn tiêu phí công phu. Rốt cuộc hàng năm muốn dệt vải làm việc, cũng không ra đi, có mấy bộ có thể ra cửa quần áo là được. Quyên nhi, mấy ngày nay chúng ta lộng cái kia thảo dược cũng không bán nhiều ít. Lần này lại là nhị ca đi làm công ngắn hạn tránh tiền, ngươi toàn bộ cùng nhị tẩu làm quần áo mới, này thích hợp sao? Dư Liễu biết nàng hai cái ca ca đi rất xa địa phương làm công ngắn hạn, mới tránh một chút tiền trợ, về, giống đại tỷ Dư Hương Hương xuất giá cũng không có mặc tân y phục, các nàng ra lại không phải. Có tiền nhân ra, bất quá là làm chút cu ly mà thôi. Như Quyên tận tình khuyên bảo nói, Liễu Liễu tỷ, người phải biết rằng nữ nhân cả đời này liền một lần sự tình, tự nhiên chậm trễ không được, người yên tâm, chờ người xuất giá, ta cũng sẽ kiếm tiền làm người mặc vào như vậy tốt quần áo. Dư Liễu rất dễ dàng đã bị Dư Quyên thuyết phục, hai tỷ muội ở phía sau nói chuyện, Dư Liễu bị Triệu thì kêu đi sát rau, Dư Quyên tắt đi ra ngoài đón khách. Nàng khổ sao sẽ thảo khẩu màu, cho nên Triệu thị. Thực vì cái này nữ nhi kiêu ngạo, lại hơn nửa Triệu thì tính tình ôn nhu, ở trong thôn có rất nhiều giao hảo phụ nhân đều tới hỗ trợ. Trân Mụ liền cùng Triệu thị nói, người này hai cái nữ nhi đều sinh hảo, so với kia cái Mai Nhi cường, bất quá nhà các ngươi lão đại sinh cái kia cũng thật lợi hại. Thế nhưng cùng chung ra tiểu thư đính hôn, khen người khác hài tử, Triệu thì trong lòng ê ẩm, nhưng nàng luôn luôn tính tình dịu ngoan, đang chuẩn bị cũng phụ họa vài câu, phía trước người ta nói dư, gia ta vòng đã trở lại. Trân Mụ vừa nghe Trương thị trở về, buông trong tay đang ở quát vẫy cá, nàng cùng Trương thị có thể so cùng Triệu thị khá hơn nhiều, Triệu thị là cái một cái hỏi đã hết ba cái là không biết người, mà Trương thị lại là cái có chủ ý cũng có thể ra chủ ý người. Dư lão tam mang Trương thị cùng Dư Dung đi trước nhìn một chút phòng ở, phòng bếp đã làm đi lên, phía trước trừ bỏ không điếu đỉnh, đều làm cho không sai biệt lắm. Trương thị cười nói, kia cũng hảo, mua điểm mái. Ngói, năm nay liền có thể trở về ăn Tết. Cứ việc lão phòng ở lại đại, Trương thị cũng không muốn đi. Dư Dung xem này phòng ở làm rộng mở, không cấm nói, nương, sang năm chúng ta nhất định phải đem tân phòng soát điểm vôi, làm ca ca chuẩn bị ra cụ, chủ tiến vào nhân hảo. Đây mới là các nàng chân chính ý nghĩa thượng ra, bởi vì Dư Thủ muốn đi học, Dư Tùng phải làm sinh ý, hai người cũng chưa trở về. Dư Dung đi vào lão phòng thời điểm liền nhìn đến Dư Bội cùng Dư Quyên ở một khối đón. Khách Dư Bội cái này tiểu cô nương xuyên xiêm y vẫn cứ không tồi, cứ việc là ở điều kiện kém như vậy dưới tình huống, trên đầu hệ lụa bố làm hoa. Nàng thoạt nhìn ngoan ngoãn khả nhân, kỳ thật nhất sẽ xem người hạ đồ ăn, nàng biết Dư lão thái không thích tam phòng. Cho nên nàng đối tam phòng đều là nhàn nhạt. Hơn nữa nàng cũng có chuyện của nàng phải làm, Dư Quyên cùng Trương thị lần trước nháo cũng không lớn vui sướng, Dư Mai thấy Dư Dung thập phần gan ghét nhưng quay đầu tưởng tượng lại. Nghĩ tới chính mình chính là tương lai tố tài muội muội, trung ra tiểu thư cô em chồng, kia cũng không phải là kẻ hèn Dư Dung có thể so. Nhưng thật ra ở dễ tứ thúc tiểu nữ nhi Vương Tuyết đối Dư Dung rất có hảo cảm. Vừa lên tới liền cùng Dư Dung nói, Dung tỷ đã lâu không thấy được ngươi. Gần nhất có khỏe không? Hảo à, ngươi có rảnh đi tìm ta chơi. Cha mẹ ngươi như thế nào không phát hiện? Vương Tuyết vẻ mặt đau khổ nói, cha ta cùng ta nương đi chạy thuyền, thuê người khác thuyền làm đưa. Đò người, tỷ của ta cũng cùng đi qua, ta nương lưu ta giữ nhà, để lại điểm lương thực liền đi. Nàng đã có vài thiên không ăn cơm nào, cũng may nhị bá ra còn có thể ăn thường mấy khẩu. Nhưng nhị bá ra phải làm sự tình càng nhiều, còn không bằng nàng chính mình đi tìm điểm đồ vật ăn. Này không phải làm bậy sao? Trương thị còn chuẩn bị mở rộng cửa hàng, vừa lúc tìm hỗ trợ cũng không cần sầu, nàng lôi kéo Vương Tuyết nói, ta cho ngươi một tháng 200 văn tiền công, bao ăn ở, ngươi thấy hay? Không, còn có tiền lấy. Vương Tuyết chắc hẳn phải vậy liền đáp ứng rồi, ta đều nghe tam bá mẫu, muốn hay không tiền đều có thể. Chủ yếu nàng hiện tại một người ở nhà, mỗi đêm ngủ đều lo lắng hãi hùng, trên thực tế nàng cũng biết cha mẹ mang theo tỷ tỷ đi rồi, nói thật dễ nghe, kỳ thật chính là vứt bỏ nàng. Nàng còn không bằng tự mưu sinh lộ, Trương thị vừa thấy nàng đồng ý, lại nói, cha mẹ ngươi nơi đó ngươi muốn hay không đi nói. Vương Tuyết lắc đầu, ta không biết ta cha mẹ đi đâu. Vậy, Trương thị chiêu đến người, lại nghĩ dụng nàng cũng tiện nghi lại là người trong nhà. Mang nàng qua đi với nàng cũng là mỹ sự một cọc, tâm tình tự nhiên hảo. Lại Trân Mụ cùng mấy cái tẩu tử ra tới, Trương thị làm Dư Dung gọi người, Dư Dung một đám gọi người, mấy cái tẩu tử cũng đều hâm mộ nhìn Trương thị quần áo. Trương thị toại khích lệ nữ nhi, đều là Dung Dung giúp ta làm, trên đường mua đều mua không được. Trân Mụ hâm mộ nói, các ngươi đây là càng ngày càng tốt. hảo cái gì, gần. Nhất sinh ý kém rất nhiều, chỉ ngươi biết nhà ta là cái tình huống như thế nào, may mắn ta này một đôi nhi nữ tranh đua. Chúng ta trong tay hiện tại không có tiền, chỉ có thể làm việc, không quá phận, này một đường mệt đi. Triệu thì vĩnh viễn như vậy kính cẩn nghe theo, tuy rằng là người nhà quê, nhưng nàng thoạt nhìn thật là tính tình thực hảo, tục ngữ nói rất đúng, rủi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Trương thì cũng cười chúc mừng nàng, người cái này hảo, lão nhị thành thân, người có thể so ta có phúc khí sớm như vậy liền làm bà ba. Triệu thì trong lòng đương nhiên là như vậy tưởng, nàng lại nghĩ tới cứu vị kia nữ tử, không cấm trong lòng cao hứng, đối Trương thì khen tặng, nói vẫn là thật hưởng thụ. Các ngươi Tùng Nhi cũng nhanh đi, ta xem các ngươi kia nhà ở đều mau làm tốt. Trương thị lại không ngốc, sẽ không làm nhi tử liền như vậy quá loa thành hôn, gần nhất Trương thị cho rằng nhi tử là cái có đầu óc, tuyệt đối sẽ không tùy ý cưới cái không kiến thức ở nông thôn cô nương. Dư Tùng tuy nói không phải cái gì làm đại sự người, nhưng chậm rãi cũng bắt đầu tích góp chính mình ra nghiệp, nhất định phải cưới cái có kiến thức cô nương, ít nhất phải hiểu được quản ra, phải hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Thứ hai, Dư Tùng điều kiện không tốt cũng không xấu, thật sự tưởng cưới cái loại này điều kiện tốt, nhưng ra cũng chướng mắt Dư Tùng, kia còn không bằng hoãn cái 1-2 năm, chờ nhi tử cạn thêm tiền đồ lại nói. Nhưng này đó đều là Trương thị tính toán của chính mình, nàng cũng không tính toán cùng Triệu thị nói, chỉ đánh ha ha, Tùng Nhi nơi nào có tiền cưới vợ, hơn nữa một chốc một lát cũng không có người tốt tuyển, rồi nói sau. Triệu thị phím. Toàn, các nàng gia hiện giờ còn ở 2 gian nhà ở, các nàng người nhà lại nhiều, nhị lang thành thân có thể phân 1 gian phòng. Những người khác đâu, toàn bộ tỉ ở 1 gian trong phòng, nhưng là tam phòng đã có thể không giống nhau, các nàng làm tân phòng tuy rằng so ra kém lão phòng như vậy đại, nhưng tam phòng mỗi người đều có phòng, hơn nữa nghe nói còn muốn cái ngói. Chỉ nàng cũng sẽ không theo Trương thị nói, đừng nhìn Triệu thị dịu ngoan, chính là Triệu thị kia trí tuệ cũng không phải cái gì giọng lớn người. Tam đệ muội, đi, cùng ta đi xem tân nương tử đi. Nàng cũng cố ý khoe khoang một chút tân nương tử, rốt cuộc, tân nương tử là Quyên Nhi tìm, nhân xinh đẹp không nói, làm việc cũng là một phen hảo thủ, nghe nói theo thùa may vá cũng là lợi hại. Dư Dung đi theo Trương thị cùng nhau tùy Triệu thị đi vào, chỉ thấy Dư Quyên chính bồi ở tân nương tử bên người, Dư Quyên thấy Trương thị tiến vào, động cũng chưa động, Triệu thị cũng cùng không phát hiện Dư Quyên hành vi này dường. Như... Chỉ thấy ăn mặc hồng y nữ tử ngồi ngay ngắn ở mép giường, Triệu thị cười nói, nhị lang tức phụ, người đem khăn voan xốc lên, tới không phải người khác, là người tam thẩm nương cùng tam muội muội. Nàng kia xốc khăn voan sau, nhìn đến Dư Dung đột nhiên có chút hoảng loạn, Dư Dung cũng cảm thấy nàng rất là quen thuộc, nàng đột nhiên biết được chuyện này khả năng cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Trương thị theo thường lệ khen vài câu, ta chính là đến xem ngươi, bộ dáng này cùng. Chúng ta nhị lang chính là trời đất tạo nên một đôi. Nàng kia thanh âm yếu ớt mỗi giống nhau, Trương thị nhìn không có hứng thú, cho tiền trà liền đi rồi. Triệu thị hôm nay thỉnh người không tính nhiều, Trương thị cùng Dư Dung ăn rượu, người một nhà ngồi sẽ chuẩn bị trở về thời điểm, Dư Dung mới trộm cùng Trương thị nói. Hôm nay cái kia tân nương tử chính là Trung tiểu thư bên người nha đầu, kêu Tuyết Mai. Người khác đối nàng khả năng ấn tượng không khắc sâu, nhưng ta lại nhận được. Nàng, lần trước Trung tiểu thư tặng ta thức ăn chính là nàng cho ta. Trung tiểu thư nha đầu nói chính mình là chạy nạn, này liền cổ quái, hơn nữa Trung tiểu thư cùng Dư Phụng lại là đính hôn, chuyện này là thế nào? Trương thị cùng Dư Dung đều đoán không ra tới. Trương thị kinh nghi bất an, người không nhìn lầm đi. Dư Dung lắc đầu. Dư lão tam tuy rằng miệng khá lớn, nhưng đây cũng là đại sự, hắn liền nói, ngày sau đại phòng sự tình chúng ta thiếu trộn lẫn. Dư lão tam người này tính tình tuy rằng có chút yếu đuối, nhưng là hắn tưởng sự tình có đôi khi có chút âm mưu luận, cảm thấy khả năng đều là đại phòng hành sự, hắn trước kia liền không quá thích lão đại một nhà, lần này càng sâu. Trương thị cùng Dư Dung đều gật đầu, mà chờ Vương Tuyết đuổi tới cửa thôn thời điểm, người một nhà rất có ăn ý không mở miệng nữa, Vương Tuyết vừa lên xe phát hiện không khí không được tốt, nàng là cái mẫn cảm cô nương, cũng không mở miệng. Dư Dung làm việc luôn luôn tư tiền tưởng hậu, nàng chủ động. Nhắc tới Vương Tuyết chỗ ở vấn đề, người trụ địa phương ở chúng ta trong viện Đông Bắc môn phòng nhỏ, xem y những cái đó người so với ta gầy, trước xuyên ta. Chúng ta trong tiệm có thống nhất quần áo, người trước ăn mặc, chờ người đã phát tiện công lại đi mỗi trang phục hoặc là chính mình làm đều hảo. Đa tạ Dung tỷ. Vương Tuyết đã từng cũng là nhà nghèo nhân ra khoe nữ, nhưng cha mẹ bỏ nàng mà đi, này đối nàng tới nói là vô biên đau xót. người nghèo hài tử sớm đương ra, nàng còn có mấy năm liền có thể gả chồng, còn không bằng ở tam thúc ra hảo hảo làm, đến lúc đó tìm hảo nhân ra, cũng có thể quá chính mình nghĩ tới sinh hoạt, trong lúc còn có thể tồn điểm tiền. Dư lão tam người thập phần dài giọng, nhưng Trương thị là nữ nhân càng cẩn thận, nàng cười nói, ta đâu? Tuy rằng tính tình không tốt, ngươi không cần để ở trong lòng, ta tính tình tới mau đi cũng mau. Ngươi hộ tịch công văn nhưng ở chúng ta nơi này. Dư Dung hỏi, Vương Tuyết rốt cuộc vẫn là cái tiểu cô nương. Nào biết đâu rằng này đó, nàng lắc đầu, Trương thị lôi kéo nàng nói, chuyện này tuy nói đối với ngươi mà nói còn sớm. Nhưng là ngày sau thêm hôn thư hoặc lại ra khỏi thành, hộ tịch công văn đều phải. Dù sao hiện tại cũng không cần, chờ ngươi Tùng ca có rảnh, mang ngươi đi làm. Vương Tuyết mới 10 tuổi, tâm lý lại dị thường rõ ràng, cho nên ngày tam phòng người đều là vì nàng tính toán, nàng rất là cảm động. Dù Dung đây mới là làm tỷ tỷ bộ dáng, không giống Vương Lâm đối chính mình cái này. Mội mội đều là suốt ngày quát mắng. Chờ tới rồi Thảo Phụ Trấn, Dư Dung đoàn người liền phải xuống xe, nhìn đến Dư Tùng ở giao lộ chờ, Dư Dung vội vàng chạy đi lên hồ, ca ca như thế nào có rảnh sẽ đến. Ta chính là đánh giá canh giờ lại đây. Dư Tùng hiện tại đã sớm không phải cái kia từ trên núi trở về tiểu tử ngốc, sinh ý càng làm càng lớn, hắn không chỉ có là Dư Dung huynh trưởng, vẫn là trong nhà trụ cột. Vương Tuyết nhà ở là từ một gian tiểu nhẫn tạp vật cải cách nhà ở tạo, dường là có. Sẵn, Dư Dung cùng Trương thị trải giường chiếu đơn, Vương Tuyết đem đệm giường lấy lại đây phóng trên giường. Dư Tùng khai chính là hóa phụ, một ít đồ dùng sinh hoạt giống rửa mặt khăn, dây buộc tóc gì đó toàn bộ lấy lại đây. Trương thị cấp định rồi cái thời gian, ngươi không cần cùng chúng ta như vậy dậy sớm tới, thiên hơi lượng ngươi liền qua đi. Đi trước thích ứng hoàn cảnh. Vương Tuyết an tâm ở chỗ này ở xuống dưới. Trương thị bởi vì tới tân hỗ trợ người, cũng tính toán. Toàn thiên khai cửa hàng, từ giữa trưa bắt đầu Trần Nguyệt Hương đem buổi sáng chén còn có sữa đậu nành thùng, còn có trang cháo thùng toàn bộ lộng sạch sẽ đi, trở về ăn cơm sau, các nàng ba người lại bắt đầu mua mì xào. Này mặc đều là từ bản địa một nhà cửa hiệu lâu đời cung ứng, sơ động ra mì sợi còn hảo, cũng không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng, Dư Dung còn đề ra kiến nghị. Có xào tố mặc, bên trong chỉ phóng mấy cây lá cải, thêm trứng gà nhiều một văn, thêm lạp xưởng hoặc là thịt thêm tam. Văn, Thảo bộ trấn trên người lui tới. Mì xào chủ yếu từ Dư Lão Tam xào, Trương thì cùng Vương Tuyết hai người sát rau, còn có đổi Dư Lão Tam tới, đem đối diện đồng ra khí không được. Nhưng lúc này Dư ra sớm một chút cửa hàng đã không phải năm đó, bày quán đặt tới hắn cửa kia đáng thương một nhà người nhà quê. Vương Tuyết tuy rằng mỗi ngày rất mệt, nhưng lại cảm thấy quá thực phong phú, Trương thì đưa tiền rất hào phóng. Huống chị, về đến nhà cũng đã có Dư Dung làm tốt cơm, Vương Tuyết lại cảm. Thấy Dư Dung hảo, hai người ở chung vui mừng, có đôi khi Vương Tuyết còn qua đi cùng Dư Dung ngủ, so với qua này đốn không hạ đốn nhật tử, Vương Tuyết cái này hiểu được thấy đủ nữ hài tử quá rất là thư thái. Quý Song Nhi việc hôn nhân không nói thành, quý lão bản một lòng muốn cho Quý Song Nhi gả đến Hồ Dương huyện đi, nào biết người khác ghét bỏ nàng dung mạo bình thường, không tranh quá Tô tiểu thư đại tỷ, này đối Quý Song Nhi tới nói cũng thật sự là một đòn chí mạng. Làm bạn tốt Dư Dung. Không thiếu được muốn khuyên giải an ủi một vài, việc này nơi nào quái tỷ tỷ, tục ngữ nói cưới vợ cưới hiền, hơn nữa ta cũng không có cảm thấy Tô ra vị kia liền đẹp, chỉ sợ là nhìn chúng Tô gia dược lư cũng chưa chắc. Ở cái này trấn trên Tô ra là duy nhất cửa hiệu lâu đời y quán, phía trước chỉ chết hơn người đều không có việc gì, chính là bởi vì Tô ra có hai gian dược lư, chuyên môn có người xử lý, hơn nữa sẽ chế dược chi thuật, cho nên Tô ra y quán kéo dài không suy cũng là có đạo lý. Quý Song Nhi cũng không phải kẻ ngu rốt, tưởng tượng cũng minh bạch, khi ra là chạy tiêu, ra nghiệp tuy rằng đại, nhưng trên đường bị thương giật gì đó đều là đầu to, nếu là có Tô ra ở, quả thực là một vốn bốn lời sự tình. Ta thế nhưng không nghĩ tới cái này, nàng cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là không ai có tưởng bị người khác phủ định. Mà Dư Dung đã biết lúc sau, nàng cảm giác quý lão bản khẳng định là xem không chúng nhà mình điều kiện, chỉ yên lặng an ủi cái này hảo tỉ mùi. Quý Song Nhi cũng phun nước đắng, tới rồi chúng ta tuổi này, cha mẹ đều là không nghĩ chúng ta đại ở nhà. Người không biết ta nương mang ta đi Hộ Dương nơi đó, có cái phụ nhân bắt lấy tay của ta liền hỏi ta nương cùng ta cấp nhiều ít, của hồi môn, thật là buồn cười, ta nương cứ việc khỉ phát ruộng, lại lo lắng ta thanh danh, đành phải nhịn xuống. May mắn ta nương muốn lưu ta 2 năm, nhưng mấy ngày trước đây, cũng có bà môi biến đổi pháp nhi hỏi thăm ta theo sống có thể tránh nhiều ít. Dư Dung cũng là thực vô ngữ, bởi vì nhà nàng điều kiện tuy nói so Quý Song Nhi muốn hơi kém, nhưng ở trấn trên cũng không tính kém. Dư Tùng cửa hàng kiếm tiền không nói, hiện tại Trương Thị phu thê cũng mở rộng chủng loại, người khác xem Trương Thị trong tiệm, từ sớm đến tối liền không thiếu khách qua đường người. Dư Dung bởi vì chậm rãi gầy xuống dưới, nàng bản nhân làn ra lại bạch, tuy nói có điểm mực mà, nhưng đúng là làm tức phụ người tốt tuyển. Hai người bởi vì đồng bệnh tương liên, nói không ít chi. Tâm lời nói, Dư Dung đứng dậy phải đi, Quý Song Nhi lại đưa nàng đi ra ngoài. Về đến nhà thời điểm thiên hơi hắt, Dư Tùng rất có hứng thú muốn mang đại gia đến Hồ Dương huyện chơi, Trương Thị cái thứ nhất đồng ý, mấy ngày nay mệt chết mệt sống, có thể đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Trương Thị so bên phụ nhân so sánh với càng có thể tiếp thu từng sự vật, cũng tuyệt đối không phải khổ làm rốt cuộc, nàng thực tôn sùng lao giật kết hợp. Tỷ, lần này cũng cho ta đi thôi. Dư Thụ khó khăn trở về. Một lần, hắn cũng muốn đi Hồ Dương kiến thức kiến thức. Dư Dung tự nhiên cũng đồng ý, nương, mang lên tiểu thụ đi, chúng ta đi Hồ Dương huyện chơi, cũng không thể làm tiểu thụ một người ở học. Chờ Dư Dung các nàng xuất phát sau, Dư Quyên lại lần nữa tới dựa ra sớm một chút cửa hàng tìm người lại không tìm được, chỉ thấy cửa dán một chương chủ nhân có việc sợi. Dư Quyên vẻ mặt vẻ hoài, nhưng thật ra nàng nhị tẩu Tần Tuyết Mai khuyên nhủ, người cái kia hương dụ băng ta xem ở chỗ này cũng không. Bao nhiêu người ăn nổi, không bằng đi địa phương khác nhìn xem đi. Dư Quyên cũng chỉ có thể như thế, đáng tiếc nàng vận khí không tốt, đi rồi một ngày, cũng chưa cái nào gia đình giàu có nguyện ý hoa mấy chục lượng đi mua nàng hương, dụ băng, nàng không cấm hoài nghi, như thế nào làm dụng văn người trên tùy tiện làm cái gì ăn vặt liền có người mua, nàng thật vất vả cân nhắc ra tới lại không người hỏi thăm. Giống Trương thì các nàng tùy tiện bán điểm tiện nghi đồ vật còn có thể khai cửa hàng. Chẳng lẽ nàng thật là vận khí không tốt? Tần Tuyết Mai đối Dư Quyên là thật cảm kích. Lần này làm hương dụ băng chính là Tần Tuyết Mai bỏ tiền ra tới, tuy rằng không có bán thành công, nhưng Tần Tuyết Mai vẫn như cũ duy trì cô em chồng. Dư Dung đoàn người mướn một chiếc xe, Dư Tùng cùng Dư Lão Tam ở bên ngoài đánh xe, những người khác ngồi ở bên trong nói giỡn. Dư Thụ cũng nghĩ ra đi, lại bị Trương Thị đè lại, người tiểu nhân ra thổi không được phong, mau ngồi xong. Gần nhất Lâm phu tử chỗ đó. Còn hảo đi. Nhắc tới cái này Dư Thụ liền buồn bực, cũng không lớn quản ta. Tú tài nương tử còn hảo có đôi khi cấp điểm đồ vật cho ta ăn. Gần nhất lại nghe nói Tử Du ca ca muốn tới Hồ Dương huyện đọc sách, nhà bọn họ hiện tại ở vội cái này, nghe nói người khác trong nhà đều đi theo thư đồng, tú tài nương tử cũng muốn tìm cái thư đồng hầu hạ Tử Du ca ca. Dư Thụ đối Lâm Tử Du là thực hâm mộ, rốt cuộc Lâm Tử Du đọc sách rất lợi hại, nhưng hắn liền không được. Vương Tuyết tỏ vẻ thực kinh ngạc. Rốt cuộc nàng cũng ở trong thôn sinh sống non nửa năm, cũng biết Lâm gia tình huống, nay thỉnh thư đồng sự, chỉ sợ Lâm ra cũng thỉnh không dậy nổi đi, ta nghe nói các nàng ra chỉ là có địa tô, hơn nữa đều là chút đồ ăn, đọc sách cũng mới miễn cưỡng đủ, như thế nào có thể thỉnh đến khởi thư đồng. Chính là Trương Thị thỉnh hỗ trợ người, còn không phải thỉnh hạ nhân, một tháng đều phải cấp 400 văn. Cũng đừng đề thư đồng, khả năng một tháng 300-400 văn không chạy thoát được đâu. Thư đồng. Sự tình cũng là rất đơn giản, Trương Thị rất rõ ràng bên trong môn đạo, tá điền nhân ra nhi tử nhiều, cấp mấy ca lâm uống sợ là rất nhiều người đều tưởng đi theo đi. Còn có này cha, Dư Dung thật lâu không ở trong thôn sinh hoạt qua, cũng không phải thực hiểu này đó. Từ Thảo Bộ Trấn đến Hộ Dương huyện đảo cũng không tính xạ, dọc theo đường đi nói nói cười cười, Vương Tuyết cùng Dư Dung đều là nữ hài tử, díu rít thật náo nhiệt. Dư Thụ mắt sắc, một chút liền nhìn đến quan đạo bên cạnh một ít. Dân chạy nạn, Trương Thị thở dài, này đánh giá lại là từ địa phương khác chạy nạn lại đây. Nhưng nhìn nhiều một lát liền cảm thấy không thích hợp, vừa mới bắt đầu chỉ có mấy cái, kết quả càng đến huyện thành người càng nhiều. Dư Tùng chuyên môn tiến vào nói, Hà Bắc Đại Hạn, nghe nói rất nhiều người đều là chạy nạn lại đây, còn có Chu Châu ôn dịch chỉ là không nghĩ tới người nhiều như vậy. Vương Tuyết một cái tiểu cô nương có chút sợ hãi, Trương Thị thấy Dư Dung trên mặt bình tĩnh, trong. Lòng cảm thấy nữ nhi gặp biến bất kinh. Đương nhiên này cũng chỉ là trên đường một cái tiểu nhạc đệm, đoàn người tới rồi Hồ Dương huyện sau, Dư Tùng đi tìm hắn bình thường thường trụ khách điếm. Thuê hai gian trung đẳng phòng, các nữ quyến một gian, các nam nhân một gian. Hồ Dương huyện đương nhiên so Thảo Bộ Trấn còn đại, ăn uống xuyên dùng đều nhiều, đi theo cha mẹ ra tới đương nhiên không cần chính mình tiêu tiền. Vương Tuyết cũng đi theo thơm lây, ăn ngon hảo ngoạn, cũng luôn có nàng một phần. Bởi vì nghe nói buổi tối có một hồi từ trong kinh gánh hát, đối với Dư Dung tới nói không có gì hứng thú, nhưng là đối với mặt khác như Dư lão tam người như vậy tới nói vậy thật là, lại đại hỷ sự, ngay cả Dư Tùng đều nóng lòng muốn thử. Dư Thụ cùng Dư Tùng ca hai ở phía trước đi, Trương Thị cùng Dư lão tam cũng ở khe khẽ nói nhỏ, Dư Tùng cùng Vương Tuyết tỷ muội hai người đối bên đường bán trong trong, hoặc là trang điểm chắc đều thật cảm thấy hứng thú. Hồ Dương huyện nhân ra đều không tính nghèo, rất nhiều người thuê thuyền đang xem diễn, Dư Dung đám người không kế kia tiền nhàn rỗi, nhưng là tới sớm thực mau liền lấy lòng tiểu thực, giống sao đậu tầm, còn có đậu phộng này đó, lại hương lại phương tiện, Trương Thị cũng bỏ được mua. Người càng ngày càng nhiều, sân khấu đáp lại cao, đại gia nói cười cười thật náo nhiệt. Dư Dung là nghe không hiểu, Trương Thị nhưng thật ra xem qua này gia diễn, còn tìm Dư lão tam thảo luận, này không phải mãn vật giường, này diễn náo. Nhiệt đẹp, quả nhiên là từ trong kinh tới gánh hát, chính là không giống nhau. Người xem cái kia tiểu ra hỏa lộn nhào phiên cũng thật hảo. Dư Thụ liên tục tán thưởng. Dư Tùng nhìn thoáng qua đám chìm ở trong phim người nhà, yên lặng thối lui đến mặt khác một chỗ tìm người nọ nói lời nói, lúc này mới lại đây. Chỉ tiếc cái này quá trình ai cũng không có phát hiện, ngay cả Dư Dung cũng nỗ lực nhón chân đang xem náo nhiệt. Dư Thụ lôi kéo Dư Dung tay áo nói muốn đi ra ngoài ăn hoành thành, Dư Dung liền bất đồng ý, người ở đây nhiều như vậy, không thấy làm sao bây giờ. Người thả nhẫn, đợi chút chúng ta đi chợ đêm ăn. Đúng vậy, lục để mau đừng bướng bỉnh. Vương Tuyết cũng liền một bên khuyên. Dư Thụ héo héo, nhưng vừa thấy đã có đại náo thiên cung ra tới, vội vàng lại duỗi thân khởi cổ xem. Tiểu hài tử chính là bệnh hay quên đại, Dư Dung nhịn đệ một đầu nồng đậm đầu tóc đen bóng thực, nhịn không được sờ soạn vài cái. Xem xong diễn người một nhà lại đến chợ đêm, ăn hồ bánh hoành thánh, chỉ đem cái bụng căng đi không nổi nhi, lại chậm gì gì đi trở về đi. Dư Thụ mơ màng sắp ngủ, Dư Dung lôi kéo hắn, Vương Tuyết tác hưng phấn quá mức, nghẹn một bụng muốn nói với Dư Dung nói. Chỉ nói đến khách điếm cửa, người một nhà chuẩn bị đi vào thời điểm, lại thấy đại sảnh đèn đốt sáng trưng. Nguyên lai là Ngô ra đưa gã người hôm nay trở về, vừa lúc buổi tối không chỗ ở, liền tuyển cái này nơi đặt chân. Bọn họ ra chủ tử hạ nhân cùng nhau đảo có 7-8 cái, trưởng quầy đang ở an bài, Ngô ra người đều ở thượng phòng. Dư Tùng bởi vì sự tình lần trước nhận được Ngô Tương liền đi lên chào hỏi, Ngô Tương đảo cũng khách khí thực. Dư Dung nhìn Ngô Tương liếc mắt một cái, lại nghĩ tới Trung tiểu thư, vẫn là cảm thấy vô giải. Nhưng Dư Dung thực hiểu nam nữ đại phòng, mang lên Vương Tuyết liền lên rồi, Vương Tuyết tiểu cô nương ra, còn nghĩ trên đường bán cái kia trang điểm hộp. Còn quấn lấy Dư Dung nói chuyện, nói hai người liền ngủ rồi. Chờ ngày thứ hai rời giường, Dư Tùng mang người trong nhà chuẩn bị đến bên ngoài ăn bữa sáng, Ngô gia hạ nhân ở bên ngoài liền xáo đi lên, Trương thì vội vàng làm mọi người chạy nhanh đi ra ngoài ăn cái gì. Dư Thụ trộm cùng Dư Dung nói, vị kia Ngô công tử cùng hắn ca ca cãi nhau, nói hắn ca ca lấy việc công làm việc tư gì đó. Nháo như vậy không thoải mái. Liền loại này lời nói đều nói ra tới, xem ra Ngô ra thủy cũng rất sâu. Chơi hảo, cũng ăn được, Trương thì cùng Dư lão tam nhớ thương sinh ý, rốt cuộc. Nhiều định một ngày, trong nhà liền ít đi tiền. Hơn nữa trong nhà phải dùng tiền địa phương quá nhiều, Dư Tùng cũng bất đắc dĩ, vội vàng xe đưa đại ra trở về. Tới rồi thảo bộ, Dư Tùng cửa hàng lại là đóng lại, Dư Dung không khỏi cảm thấy kỳ quái. Ca, như thế nào tiểu ngư không ở sao? Cửa hàng sao không khai? Dư Tùng không thèm để ý nói, là ta làm tiểu ngư đi xử lý chút việc tình, quá mấy ngày liền đã trở lại. Nhưng là qua vài thiên tiểu ngư cũng chưa trở về, Dư Tùng cửa hàng đều nhắn ra. Chưa công bố cáo, Dư Tùng lại nói, tiểu ngư người trong nhà tới tìm hắn, ta liền thả hắn nô tịch. Tiểu ngư liền phản phất lập tức bốc hơi, Dư Dung không tiện hỏi, chỉ là ngẫu nhiên đi cửa hàng nhìn đến đồng dạng tuổi tiểu nhị, không khỏi có chút ngây người, cái kia mỗi ngày đoạt chính mình làm cơm. Nói chuyện cơ linh hài tử thế nhưng còn không có tới kịp cáo biệt liền đi rồi. Dư ra tiệm ăn sáng sinh ý càng ngày càng tốt, còn có người từ Hồ Dương chuyên môn tới ăn bánh bao, mà Dư Dung cũng chỉ từ bên cấp một chút kiến nghị, tỉ như nói canh bao hoặc là mặt khác, nhưng nàng không nếm thử quá, nhưng Trương thì tay nghề tinh vi, thập phần nguyện ý nếm thử, chuẩn bị mùa đông đẩy ra canh bao cái này chủng loại. Lâm An phủ đặc sản liền có cái này, chỉ là đó là phủ thành, chúng ta đi không được. Cho nên nương có thể làm ra tới thật là không dễ dàng. Dư Dung tự đáy lòng tán thưởng. May mắn Trương thì không sợ vất vả, suốt ngày dám nếm thử tân đồ vật bằng không này canh bao sự tình cũng thành không được. Sinh ý thật tốt quá, Dư Dung cũng đi theo đi hỗ trợ, hôm nay Quý Song Nhi không có việc gì đứng ở Dư Dung trong tiệm cùng nàng nói chuyện, các ngươi lần trước đi Hồi Dương xem diễn, đẹp không? Đẹp à, nhà của chúng ta tiểu thụ còn nói nhà ngươi Đăng Lang không có tới, tên kia, tiểu nam hài khả năng thích xem. Đại náo thiên cung gì đó, trong kinh tới gánh hát đâu. Dư Dung cũng ngượng ngùng nói chính mình đối nghe diễn không hề cảm giác, bởi vì kia thật sự là quá không hợp đàn. Chỉ sợ còn bị người ta nói kỳ quái. Hai người đang nói chuyện, Đường tiểu thư hỉ khí dương dương lại đây cùng Dư Dung cùng Quý Song Nhi nói, vừa lúc các ngươi ở, Tu gia đại tiểu thư xuất giá nói là mời bọn tỷ muội nhiều tụ tụ, các ngươi đi không? Quý Song Nhi vừa nghe nói là Tô ra, đương nhiên sẽ không đi, toại lắc đầu, ta không đi, cũng không lớn thục. Dư Dung biết Quý Song Nhi việc hôn nhân chính là bị Tô ra đoạt, cũng lắc đầu nói không đi. Đường tiểu thư cũng không thèm để ý nói, liền đi rồi. Dư Dung nhìn đến nàng cô đơn bóng dáng không nói chuyện nữa, loại chuyện này người khác cũng khuyên không được, có lẽ chờ Quý Song Nhi chính mình nghĩ thông suốt mới được đi. Ở hiện giai đoạn Đường tiểu thư cùng Tô đại tiểu thư đều là người thắng, Đường tiểu thư gả đến Lâm An đi, Tô đại tiểu thư lại gả đến Hồ Dương đi, mà Quý Song Nhi lại còn không người hỏi thăm. Đại cô sao tới? Dư Dung mới vừa bưng bánh bao ra tới, liền xem Dư đại cô từ ốc trên xe xuống dưới. Làm ta hảo tìm. Dư đại cô nhìn khách nhân rất nhiều, trên mặt liền cười nở hoa, trước kia nàng khinh thường Trương thị treo trang tiền túi, Dư đại cô nháy mắt cảm thấy có mặt mũi. Đại muội tới, khách ít đến à. Trương thị một bên lấy tiền một bên tiếp đón khách nhân. Dư đại cô cũng không giống dĩ vãng như vậy ngày 7 ngày 8, ngược lại ân cần thu chén, đánh canh, tay chân lanh lẹ thực. Hồn nhiên không phải cái kia trở về nhà mẹ đại cô nại nại diễn xuất, thoạt nhìn Dư đại cô có thể gả đến Ngựa Kiều trấn. Trên, nhiều năm như vậy so muội muội Dư nhị cô quá hảo, cũng xác thật có nàng ưu điểm. Buổi sáng sinh ý sau khi kết thúc, Trương thì cũng hào phóng, ở cách vách Quý Song Nhi ra khách điếm định rồi một bàn, Dư đại cô còn bồi Trương thì nhàn thoại việc nhà. Dư đại cô nhắc tới Tôn Vân Vân hôn sự, không khỏi tinh thần đại chấn, Thịnh Tam ca cùng Tam tổ nhất định phải đi, mặt khác đều là tiếp theo, cũng là cho ta cái này muội muội sung sung mặt. Lại nói Dung Dung tuổi cũng không nhỏ, các ngươi. Hai vợ chồng cũng nên thao nhọc lòng. Dư đại cô đối đại phòng cùng mặt khác phòng vẫn là không lớn tương đồng, đại phòng có Dư Phụng, vậy ném mặt khác phòng đầu một mảng lớn. Hơn nữa Dư Phụng còn cùng chung ra kết làm thân ra, tiền đồ cạn là không thể hạn lượng, nàng cùng Dư Đào nói kia ra việc hôn nhân cũng là vì Đường An, nhìn chúng Dư Phụng cái này đồng sinh thân phận, bằng không chỉ bằng Dư Đào một cái nông ra nữ sao có thể sẽ gả như vậy hảo. Nhưng Dư Dung tuy rằng cũng là chất nữ. Nàng là tồn tương đối tâm, tuyệt đối không thể làm Dư Dung vượt qua chính mình nữ nhi. Cho nên nàng sẽ không chủ động giới thiệu, nhưng Dư Dung nếu gả hảo, đó là bằng Dư Dung chính mình bản lĩnh, nàng cái này làm cô cũng muốn đi theo thơm lây, nàng cũng thích có bản lĩnh người à. Trương thì cũng là lần đầu biết cái này chị chồng nói chuyện như vậy hài hước, thẳng đến Dư đại cô đi rồi, Trương thì mới cười lắc đầu, trước kia nhân ra nói có tiền có thể sự quỷ đẩy mà ta còn chưa tin, hiện tại ta có thể tin. Không chỉ là quỷ đẩy ma, còn có thể làm cây vạn tuế ra hoa,